Chương 1079, đồ đần chương 1079, đồ đần án tồn tại sở tang lễ dị thường long trọng, đại ngộ viễn siêu lịch đại nam cảnh đầu mối đại chủ giáo. Hắn trừ cái này gần với thánh quang giáo hoàng thân phận, còn là gùn mịch nữ hoàng ông cố giáo phụ, luận bối phận tại hoàng thất cũng thuộc về lao tổ cấp bậc. Nhận được tin tức về sau, đế quốc nữ hoàng ra khỏi thành 10 dặm đó lấy, tự mình đem án tồn tại sở quan tài đón về đế đô đầu mối đại giáo đường. Nàng sắp vi kỵ sĩ đoàn, mấy năm này khôi phục xây dựng chế độ, lần nữa có được 300 tường bi. Mà trên bầu trời, còn có 300 sư thiếu kỵ sĩ. Khúc sông hai lục một biển rộng lớn mậu dịch, đồng dạng để nam cảnh hoàng thất thu hoạch được to lớn lợi ích, lợi dụng tích lũy tài phú thu hoạch đại lượng siêu phàm tài nguyên. Hiện tại hai đại siêu phàm kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ, không chỉ có trang bị tiên tiến súng đạn, siêu phàm chiến lực cũng thu hoạch được tăng lên cực lớn. Lại thêm trong tay xây dựng ba chi hoàng gia quân đoàn, toàn bộ nam cảnh đã tìm không thấy có thể chống lại hoàng thất địa phương thế lực. Theo án tôn lại sở quan tài tiến vào đế đô 24 tòa thánh quang đại giáo đường, cùng nhau gõ vang trung tang. Trăm vạn đế đô cư dân, ngàn vạn nam cảnh thánh quang tín đồ, đều tại vì án tôn lại sở mặc niệm. Phàm nhân thuần túy ý chí, cấu trúc ra từng cái màu vàng kim nhàn nhạt phù văn, tại đế đô trên không hội tụ, dần dần ngưng tụ ra án tổ nại sở đại chủ giáo huyết ảnh. Siêu phàm hạt, có thể theo người tinh thần ý chí mà thay đổi hiện thực. To lớn huyết ảnh, ánh mắt thâm thúy quan sát chúng sinh, lộ ra hài lòng mỉm cười, sau đó quay người rời đi. Một loạt long trọng mà phức tạp tang lễ quy trình kết thúc, leo đưa mắt nhìn án tổ nại sở quan tài tiến vào giáo đường chỗ sâu mộ tang phòng, lúc này mới thở phào một hơi. Bên người của mình đã lớn lên trưởng thành, không còn là năm đó cánh tay nhỏ bắt chân, tránh ở sau lưng leo sổ sổ xoạt xoạt con chuột nhỏ bộ dáng, mà là uy nghiêm mười phần đế quốc nữ hoàng. Lâu dài ma võ song tu, để thân hình của nàng thẳng tắp, đều hữu lực, một thân tôn quý đế bào khoác lên người, đem khí thế hoàn toàn hiện ra. Bồi tiếp leo, gồm mới thấp giọng nói, án tố nài sơ đại chủ giáo trong tầm cung, tìm ra đại lượng dị đoàn học thuyết, còn có vô số phát minh cùng lý luận, không ít đều là vài thập niên trước, phóng tới bây giờ lại cũng không lạc đơn vị. Những năm này nam cảnh đế đô văn hóa phục hưng hừng hực khí thế, hoàng gia viện khoa học phát minh giếng phun xuất hiện, rất nhiều học thuật lý luận cũng nhiều lần đăng báo, đuổi sát trung đỉnh bước chân. Rất nhiều khoa học lý luận năm ngoái xuất hiện, năm nay liền bị đào thải, đế đô mới xuất hiện, trung đỉnh liền đổi mới. Ở vào tình thế như vậy, vài thập niên trước nghiên cứu còn có thể không lạc đơn vị, chỉ có thể nói án tổ lại sợ tự mình nghiên cứu thực tế quá vượt mức quy định. Hắn không lấy ra cũng phi thường chính xác, làm phái bảo thủ thế lực đại biểu, án tổ lại sợ đệ nhất việc quan trọng là bảo trì thời của cổ định, mà không phải văn minh của thời. Dennis cùng xã vẹn tình làm nữ hoàng bệ hạ cẩn thận, cũng cùng đi ở bên, cái trước cũng nói, hoàng gia viện khoa học mới nhất xuất hiện máy ảnh, nguyên lý so án tổ lại sợ đại nhân bản thảo còn muốn phức tạp vương hữu. Ưu thế của bọn hắn chẳng qua là trên thị trường xuất hiện kiểu mới vật liệu thôi. Nếu như án tổ nài sơ đại nhân công bố chính mình phát minh, máy ảnh sớm 10 năm liền đi ra. Leo thì nghĩ càng nhiều, căn dặn con chuột nhỏ nói, án tổ nài sơ đại nhân đã chết, nam cảnh đầu mối đại chủ giáo vị trí chỗ trống, ngươi phải nhanh tìm kiếm nhân tuyển, tranh thủ vị trí này, khi tất yếu có thể tìm thánh quang giáo hoàng hỗ trợ. Không có án tổ nài sơ đại nhân nước thúc, nam cảnh thánh quang các chủ giáo cũng không phải cái gì đôn hậu hiền lương hạng người. Nam cảnh tứ đại hành tinh, trừ thánh quang chi thành trực thuộc có dạng tỷ dị hành tinh. Cái khác tam đại hành tinh đều thuộc về nam cảnh đầu mối đại chủ giáo quản lý, mỗi một cái hành tinh đều có hành tinh đại chủ giáo, hành tinh bên trong thành thị còn có địa phương chủ giáo. Những này thánh quang giáo hội cao tầng, tất cả đều là siêu cấp đại địa chủ, địa phương ngoan cố phần tử, đối với nữ hoàng tần chính một mực lòng mang bất mãn. Thánh quang chủ giáo thống trị dựa vào là thánh quang tín ngưỡng, mà không phải thế tục võ lực, bộ rễ so nam cảnh bá tước gia tộc còn muốn vững chắc, cũng càng khó xử hơn lý. Nghe tới Leo lời nói, con chuột nhỏ gật gật đầu, cần ngươi nói, chúng ta sẽ làm. Leo kinh ngạc quay đầu nhìn về phía con chuột nhỏ mặt không biểu tình mặt, a nha, lớn lên không nghe lời rồi. Con chuột nhỏ lại vừa nghiêng đầu, hồi cung. Dennis theo sát phía sau, quay đầu cho Leo nháy mắt ra dấu. Leo chỉ cảm thấy không hiểu đâu, có ý tứ gì, ta trêu chọc ngươi rồi. Trưởng thành, phản nghịch kỳ còn không có qua đây. Xa vẹn tính nghe, nhịn không được lắc lắc chính mình đầu chó, đại đại, ngươi nhà, ngươi người này đầu bóc. Leo nghĩ, chân thành nói, con chuột nhỏ đích sắc không thể để cho cha ta. Xa vẹn tính lập tức ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng ngoắc ngoắc cái đuôi, ừm. Leo bóp lấy ngón tay cho nàng tính, án tố lại sợ là nhà ngươi đại tỷ đầu ông cố giáo phụ, cũng là con trai của ta bạn đủ giáo phụ, bốn bỏ năm lên, nàng hiện tại phải gọi ta tằng tằng tổ phụ. Xa vẹn thì nghe, khí nhảy dựng lên, cắn một cái ở trên tay của Leo. Go! Đồ đần! Người ngại chó ghét Leo, không có thời gian xử lý người nhi nữ tình trường, kết thúc tang lễ về sau, vội vàng mặc qua đế đô cổng truyền tống đến trung đỉnh, sau đó hướng bắc bay đi, chạy về vong linh phòng tuyến. Sở trầm dụng binh, càng nhiều càng tốt, hơn 10 vạn đại quân trong tay hắn, bị điều phối đến cực hạn. Trừ tiếp tục duy trì vong linh phòng tuyến phòng giữ bộ đội, chọn vẹn 10 vạn đại quân, vượt qua Bắc Băng Hà, tiến vào trong cánh đồng tuyết. Phía trước bọn hắn, còn có tản nổ vong linh tiên phong bộ đội, thay sinh linh đại quân khai sơn trải đường, chỉ dẫn con đường phía trước. Mất đi dư giả tử vong ma lực, cùng mùa đông khí hậu yểm hộ, trong cánh đồng tuyết vong linh quốc gia, lực lượng quân sự đã hơi thua sinh linh một bậc. Nhưng không có người sẽ khinh thường bọn chúng, cánh đồng tuyết địa hình phức tạp, hơn triệu cây số vương khô héo chi địa, thậm chí băng nguyên bên trong tử vong ma thành mỏ, vẫn là tử linh ưu thế vị trí. Không thừa dịp 10 năm này thời gian, đem ở thế yếu vong linh càn quét sạch sẽ, đợi đến tử linh chi môn một lần nữa mở ra, sinh linh cùng tử linh ở giữa, lại đem trở lại trước đó đánh rằng có bên trong. Liên hiện tại mà nói, toàn bộ họ dạng tỷ đế quốc, 7 thành chủ lực quân đoàn, một nửa vật tư chiến lược đều bị tung ra tại vong linh trên phòng tuyến. tương đương một cái văn minh hơn phân nửa tài nguyên đều tiêu hao tại chống cự ngoại địch phía trên, tự thân phát triển bị cực độ kéo dài. Nếu là không có leo tập quyền cùng phát triển kỹ nghệ, không cần 10 năm liền có thể bị tươi sống kéo đổ. Cho nên theo leo, An Tốn lại sở hiến tế chính mình, phong ấn tử linh chi môn, chỉ là sinh tử đối kháng bắt đầu, mà không phải kết thúc. Tại phong thần pháo đài mặt phía bắc, thế giới thụ đại đạo lần nữa khôi phục thông suốt, một tòa vượt sông cầu lớn, tại bị vờ đại sư đốc tạo xuống chậm rãi xuất hiện. 12 vị sơn lĩnh cự nhân, đứng tại thật sâu trong nước sông, chỉ còn lại 12 quả tròn vo đầu lâu, phản phất sắt thép cầu lớn cầu xi măng đôn. Khúc sông hơi nước tàu hàng đem trên bến tàu dự chế xi măng cốt thép vận chuyển tới, đưa đến bên cạnh của bọn hắn. Sơn lĩnh cự nhân nhóm theo dưới nước rôi ra cự thủ, vương lấy 10 tấn một cái xi măng cốt thép dự linh kiện ra công chìm vào đáy nước, tại chỉ định trên vị trí tiến hành lắp đặt. Vượt sông cầu lớn cầu xi măng đôn, rất nhanh liền lộ ra mặt nước. Lúc này, anh linh điện hào theo đỉnh đầu của bọn hắn chậm rãi bay qua, đi hướng cánh đồng tuyết chỗ sâu. Chương 1080, Thánh Quang Phương Tiêm Bia. Chương 1080, Thánh Quang Phương Tiêm Bia. Tại khoảng cách phong thần pháo đài mặt phía bắc 50 cây số chỗ, khúc sông công trình đoàn ở trong này phá thổ độc công, chế tạo một tòa mới pháo đài. Anh linh điện hào đến nơi đây, dưới đáy cửa khoang từ từ mở ra, vung xuống một tòa dài hơn 10 thước cự hình phương tiêm bia. To lớn phương tiêm bia tại lơ lửng pháp trận dưới sự trợ giúp, chậm rãi rơi xuống, bị dẫn dắt đến vị trí chỉ định, sau đó điều chỉnh tốt thân hình, rốt cục thành công tọa lạc đến vừa mới xây dựng bình đài nền móng phía trên. Tòa này cao hơn 10 mét phương tiêm bia, toàn thân từ đặc thù màu trắng ngọc thạch chế tạo, phía trên khảm nạm tỉ mỉ ám kim phù văn. Đây là giai đoạn đoàn đội mới nhất thành quả, Minh Hà phương tiêm bia hàng nhái, Thánh Quang phương tiêm bia. Theo nhân viên công tác đem Thánh Quang phương tiêm bia mở ra, chấn động nhẹ nhẹ theo phương tiêm bia thể nội truyền ra, từng đạo màu vàng gợn sóng, dập dờn ở trên cánh đồng tuyết. Mấy tên tham dự nghiên cứu Thánh Quang mục sư, nhìn xem Thánh Quang chi lực ở trong không khí mờ mịt, nhịn không được thấp giọng cầu nguyện, Thánh Quang cùng ta cùng tại. Phong thần pháo đài Thánh Quang ma năng được thành công truyền thâu đến phương bắc cánh đồng tuyết. Theo Thánh Quang chi lực không ngừng quyết tán, dưới chân bị tử vong chi lực hủ hóa mà thành khô héo chi địa, cấp tốc biến mất, biến thành phổ thông đất đen. Từng đội thú nhân khổ lực bắt đầu vào ở, đoạt đào nơi này phì nhiêu đất đen, đưa đến bắc cảnh bán lấy tiền. Dẹp bộ bản cầu đầu nhân trinh sát đoàn, thì tiếp tục hướng cánh đồng tuyết chỗ sâu thăm dò phụ cận khả năng tồn tại khoáng sản. Bị tử vong ma lực ô nhiễm khu vực, sinh linh không cách nào thời gian dài sinh tồn, nhưng là hiện tại có Thánh Quang phương tiêm địa, có thể dựa vào nó thành lập được từng tòa pháo đài, làm sinh linh đại quân căn cứ tiền phương. Hạ Du Olenit, chiến thần tỷ hào đồng dạng hướng bắc bay đi, bất quá bọn hắn vận chuyển, lại là phòng chế Minh Hà phương tiêm địa. Những này Minh Hà phương tiêm địa kém xa nguyên bản tinh vi phức tạp, thiếu khuyết đại bộ phận công năng, nhưng đã có thể chuyển thâu tử vong ma lực. Vu Yêu Vương Tạ Nổ mang chính mình vong linh quân đoàn, mang theo những này khúc sông chế tạo Minh Hà phương tiêm địa, hướng băng nguyên thẳng tiến. Lãnh địa của hắn cùng băng nguyên ở giữa, còn có mấy vị vong linh lãnh chúa chiếm cứ. Ngồi đến một vị vong linh lãnh chúa địa bàn, Tạ Nổ liền sẽ phái ra một chi vong linh tiểu đội, gia nhập vào đối phương trận doanh. Chiến bại tháo chạy vong linh quân đoàn nhóm, mất đi thánh giai tử linh thống ngự về sau, lại lần lượt bị nguyên lai cao giai tử linh khống chế. Nhìn xem khổ tâm kinh doanh vong linh quân đoàn, bị thánh giai tử linh dừng lại hắc, biến thành một đám tàn binh bại tướng. Học xong kinh doanh chi đạo cao giai tử linh nhóm đều rất đau lòng, ngay tại tận hết sức lực triệu binh mãi mã. Tại một chỗ núi tuyết trong thâm cốc, một vị cao giai khô lâu vương nhìn xem một đội cường tráng hữu lực vong linh chiến sĩ gia nhập, trong lòng có chút cao hứng. Hắn chính là lúc trước xâm lấn bắc cảnh khô lâu vương, tự hủy về sau, ý thức vẫn chưa tiêu tán, mà là dựa vào tử linh bí pháp, một lần nữa phục sinh ở bộ này thân thể mới phía trên. Trước mắt hắn cái này đội vong linh toàn viên thú nhân, từng cái khung xương cứng rắn trắng kiện, hất lên thiết giáp, bả vai cùng phần lưng đều sinh ra giữ tận gai xương, bắt đầu thực thi quỷ hóa. Dạng này tinh nhuệ vong linh chiến sĩ, lực lượng cùng nhanh nhẹn đều vượt qua phổ thông thú nhân chiến sĩ, một cái liền có thể đối phó cái sau ba cái. Rất tốt, dạng này vong linh bộ đội lại đến 10 chi 8 chi, ta lại có thể khôi phục đủ thực lực, rửa sạch đục nhã. Nhưng rất nhanh hắn liền phát giác không đúng, những vong linh này cũng không thụ khống chế của mình, cũng không nhận chính mình phụ thuộc khống chế, hiển nhiên đã có chủ nhân. Nơi nào đến du hồn dã quỷ, đến cùng là ai khôi lỗi? Tìm ra chủ nhân của bọn hắn, đầu nhập ta dưới trướng. Trong lúc nói chuyện, cái này đội vong linh đã vây quanh tử linh lãnh chúa, ngực bụng của bọn họ bên trong chậm rãi lộ ra yếu ớt kim quang. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, thánh quang tại toàn bộ sơn cốc dập dờn, đại lượng vong linh chiến sĩ như bị thu mạch lúa mạch đổ xuống. Đến nỗi trung tâm vụ nổ cao giai khô lâu vương, trong nháy mắt hồn phi phách tán, hài cốt không còn. Dựa vào khúc sông cung cấp các loại quân bị, Tạ Nô Bắc phạt quân đoàn chẳng những thuận buồm xuôi gió, còn càng lăn càng lớn, cuối cùng thành công đến băng nguyên. Nơi này đã có một tên tử vong kỵ sĩ, dẫn đầu mấy ngàn vong linh, ngay tại khai thác tử vong ma thạch. Bị tử vong ma lực ma hóa màu đen huyền băng, đã không còn là bình thường khối băng, mà là một loại thủy tinh thể khoáng vật, chỉ có tại tử vong ma lực tiêu hao hầu như không còn về sau, mới có thể hòa tan thành nước. Trừ đối sinh linh tinh thần cùng nhục thể tạo thành tổn hại cực lớn, nó trên bản chất cũng là cùng tự nhiên ma lực cùng loại chất lượng tốt năng lượng. Trước mắt khúc sông đối với tử vong ma lực lợi dụng ít, cơ bản chỉ là cung cấp cho giai bạch đoàn đội tiến hành ma năng nghiên cứu. Nhưng là tạ nổ vong linh quân đoàn, lại có thể trực tiếp lợi dụng. Bị vong linh thợ mỏ khai quật ra tử vong ma thạch, cùng tự nhiên ma thạch, bản thân ổn định kết cấu bị đánh vỡ, lập tức bắt đầu tản mát ra tử vong ma lực. Chỉ cần thời gian 1 năm, tử vong ma thạch ma năng liền sẽ tản mát sạch sẽ, hòa tan thành nước. Tạ nổ quân đoàn đến băng nguyên về sau, lập tức đem Minh Hà Phương Tiêm Bia buông xuống. Theo Minh Hà Phương Tiêm Bia khởi động, tử vong ma thạch quặng mỏ phía trên dâng trào tử vong ma lực, bị Minh Hà Phương Tiêm Bia hấp thu, sau đó trải qua từng cái trạm điểm chuyển vận, thành công đến băng quan pháo đài. Băng quan trong thành lũy vong linh các khổ lực, bởi vì một ngày 24 giờ không ngừng nghỉ làm việc, đã sớm ma năng hao hết, một bộ ốm yếu trạng thái. Lúc đầu dựa vào tử linh chi môn tiết lộ ma năng, bọn chúng có thể tại ngủ say sau một thời gian ngắn, một lần nữa đứng thẳng lên. Nhưng bây giờ tử linh chi môn bị phong ấn, bọn chúng lập tức mất đi năng lượng tiếp tế. Không ít ốm yếu bộ xương khô, vừa nằm xuống liền không còn cách nào, có chút thậm chí đi tới tán thành một chỗ xương cốt. Theo băng quan trên pháo đài chống không minh hà phương tiêm bia tuôn ra đại lượng tử vong ma năng, tất cả vong linh khổ lực lần nữa khôi phục lực lượng, tiếp tục duy trì được bọn chúng một ngày 24 giờ không gián đoạn châu ngựa sinh hoạt. So với trước kia trong không khí tự do khuyết tán tử vong ma lực, hiện tại minh hà phương tiêm bia chuyển tới tử vong ma lực càng thêm nồng đậm. Bổ sung xong ma năng vong linh tận mỏ, dưới sự dẫn đầu của tử vong kỵ sĩ, rời đi băng quan pháo đài, tiến vào phụ cận lò phản ứng hạt nhân cùng mỏ quả vũ dạn nghỉ trận, tiếp tục cho khúc sông hoạch công nghiệp làm công. Tại phía trước đại quân không ngừng tiến công trong thời gian, hậu phương ma năng phương tiêm bia cùng lò phản ứng hạt nhân cũng từng cái tạo dựng lên. Mà thần quang đại lục tây lục, toàn bộ người lùn phòng tuyến đều bị nghiêm trọng hư hao, phòng tuyến bên ngoài thổ địa đã hóa thành nhân gian địa ngục. Khắp nơi đều có dung nham theo trong khe hở tuôn ra mặt đất, quần quần khói đặc cùng tràn ngập khói đen, để tầm mắt trở nên mơ hồ. Thành quần kết đội ác ma tiểu quỷ, tại bụi mù trong sương mù dày đặc du đãng, tìm kiếm may mắn còn sống sót sinh linh. Nguyên bản liền bị ác ma quân đoàn tàn phá dãy núi, đã hoàn toàn sụp đổ, biến thành đá vụn đầy đất gò đồi. Tinh linh ban thần bộ bác, rõ mùn gẳng cùng tinh linh nữ vương Ostaza ba người liên thủ, rốt cục thành công đem tham lam ma thần đánh lui. Vô cùng cường đại tham lam ma thần, mang diệt thế chi lực đi ra mặt đất, cơ hồ không người có thể địch. Nhưng nơi này dù sao không phải ác ma bị diện, hỗn độn chi lực có hạn, mà Ostaza nhưng lại có ma lực chi tuyển tiếp tế, có thể tùy thời tùy chỗ vì hai vị bán thần bổ sung ma lực. Bộ bác cùng tham lam ma thần mặt mòn đại chiến 3 tháng, rõ mùn gẳng mặt khác 8 cái phân thân, cũng lần lượt theo đại lục các nơi chạy đến tham chiến, rốt cục đem đối phương hỗn độn ma lực tiêu hao sạch sẽ. Không có hỗn độn ma lực tiếp tế, cường đại mặt mòn cũng ngăn không được hai đại tinh linh bán thần liên thủ tiến công, chỉ có thể không cam tâm từ bỏ cỗ này bán thần thân thể, thu hồi ý thức hình chiếu, trở lại lòng đất vượt sâu khôi phục lực lượng. Chương 1081, hỗn độn chi lực chương 1081, hỗn độn chi lực mặt mòn thân thể hải cốt, lặng lặng nằm ở giữa dãy núi. Bán thần tàn khu tản mát hỗn độn chi lực, đem phương viên trên 100 cây số đều hủ hóa, bị phá hủy sạch sẽ cây cối, bộ rễ biến thành vặn vẹo đuổi gai dây leo, trên mặt đất vặn vẹo bò sát. Từng đầu dung nham cự nhân, chẳng có mục đích dù đang vặn vẹo dây leo cùng núi lửa ở giữa. Ác ma vị diện ma lực, được xưng là hỗn độn chi lực, đại biểu cho hỗn loạn không trật tự. Bị hỗn độn chi lực hủ hóa sinh linh, tâm linh sẽ bị cực độ bặm mẻo, sinh sôi ra vô cùng vô tận ác nghiệp. Ngạ mạn, đố kỵ, nổi giận, lười biếng, tham lam, bạo thử, sắc rủ. Làm tham lam ma thần hình chiếu, bộ này ác ma thân thể vừa mới đến bán thần cảnh giới lúc, có được thần tính lực lượng liền có thể so với đỉnh phong bán thần. Nếu không phải vị diện chế ước, đã nhiều năm như vậy, hắn đã sớm tấn thăng chân thần, trở thành vị diện này chúa tể. Có được thần tính lực lượng bán thần hải cốt, còn sót lại hỗn độn thần lực không ngừng tản mát, không chỉ để chung quanh động thực vật hủ hóa, liền ngay cả phong hỏa thủy thổ đều sinh ra biến dị. Mấy đầu thánh giai bạch long ở trên vùng đất này xoay quanh, thỉnh thoảng phát ra một tiếng long hống, dùng đặc thù pháp thuật tịnh hóa ma thần mạt mòn lưu lại lực lượng. Nếu như không tiến hành tịnh hóa, mảnh hỗn độn này chi vực sẽ theo càng lúc càng lớn, biến thành thích hợp ác ma sinh tồn thứ 8 bậc sâu. Tại ma thần tàn khu cách đó không xa, bộ bạc ngồi xếp bằng trên mặt đất, thân thể hùng tráng bên trên tất cả đều là lít nha lít nhít vết thương. Những vết thương này bị hỗn độn thần lực hủ hóa, cho dù là thông qua giở ỷ biến hình thuật cũng vô pháp chữa trị. Lúc này trên người hắn màu lục hình xăm đang chậm rãi du động, cố gắng thanh trừ trên vết thương chiếm cứ hỗn độn chi lực, đem vết thương và kín lại. Nếu như dùng kính hiển vi đi nhìn, liền sẽ phát hiện hắn màu xanh lá mạ hình xăm, nhưng thật ra là một loại đặc thù ký sinh sợi nấm chân quẩn. Bọn chúng dựa vào bộ bạc trên thân phát ra thần tính lực lượng sinh tồn, bình thường tiến vào trạng thái ngủ đông, tại bộ bạc gặp chí mạng uy hiếp thời điểm, sẽ bệnh thành thánh giai khó phá áo tơ, thay túc chủ ngăn cản công kích. Tại bộ bạc thân thể thụ thương lúc, cũng sẽ chui vào huyết đục, khâu lại vết thương, phun ra chất lỏng, tiến hành chữa trị. Đây là ma lực chi tuyển chỗ sâu sinh ra ma pháp sợi nấm chân quẩn, rời đi ma lực chi tuyển liền sẽ tử vong, liền tinh linh thánh giai đều khó mà nuôi sống. Bộ bạc vốn chính là tinh linh tộc bồi dưỡng đệ nhất tay chân, bây giờ lại kế thừa cựu thế ký ức, đủ để vô địch thiên hạ. Nhưng hắn đối thủ lần này là vị diện khác ma thần hình chiếu, dấu kín ác ma vực sâu vô số năm đỉnh phong bán thần. Đem mặt mọn khu trục về sau, bộ bạc người cũng bị thương nặng. Bộ bạc bên người, tinh linh nữ vương Ostaza ngồi xổm trên mặt đất, buồn bực ngán ngẩm hoạt động lên ngón tay. Trước người của nàng trong không khí hiện lên một cái hình tròn không gian mặt kính. Trên mặt kính hiện lộ ra phở dậy dạ thân ảnh, lúc này chính biến thành một cái chó bên trong chó khí nhỏ chó chuối, không ngừng trái nhảy phải nhảy, đùa giỡn mấy cái vừa ra đời cậu đầu nhân con non. Ostaza nhìn ra ngoài một hồi, liền cảm thấy nhàm chán, ngón tay ở trên mặt kính không ngừng hoạt động, bên trong hình ảnh không ngừng thay đổi, lần lượt xuất hiện cao đỉnh, khúc sông, đế đô hình ảnh. Làm cờ cá ngựa giáo phái tông chủ, Ostaza không gian hệ pháp thuật xuất thần nhập hóa, đem một số người tọa độ neo điểm đánh dấu về sau, có thể thông qua không gian kính tượng thời gian thực giám sát đối phương. Tại người khác còn dừng lại tại văn hóa phục hưng thời kỳ sinh hoạt trạng thái lúc, tinh linh nữ vương đã xoát lên trực tiếp. Nhìn ra ngoài một hồi, Ostaza cao hứng báo cáo, sư minh, vong linh chi môn tạm thời phong ấn, sinh linh đại quân ngay tại phản công cánh đồng tuyết, người rốt cục không cần quan tâm phương bắc. Bố bác mỉm cười, không sai. Ostaza lại cao mày nói, đáng tiếc chỉ có ngắn ngủi 10 năm, còn chưa đủ ngươi thật tốt ngủ một giấc. Bố bác lắc đầu nói, cái kia cũng không sai, 10 năm về sau, dưới núi sinh linh không nhất định cần ta hỗ trợ. Ostaza tiếp thụ qua tinh linh tộc chính thống giáo dục, biết rõ dưới núi sinh linh bản tính, nghe vậy bĩu môi nói, ngươi cứ như vậy tin tưởng leo. Mười năm về sau, nói không chừng Bắc Cảnh đều chia năm xẻ bảy nữa nha. Ngoại bộ uy hiếp tiêu trừ, nội bộ mâu thuẫn liền muốn bộc phát. Bồ Bạc chỉ là nói, kia là leo sự tình. Huống hồ ngoại bộ uy hiếp còn nhiều nữa, thực tế không có, ngươi cho bọn hắn tìm xem. Ostaza có chút ngượng, a. Sư Minh, ngươi thật là một cái xấu tinh linh. Bồ Bạc bất đắc dĩ nói, đây là tốt cho bọn họ. Đợi đến thân thể thương thế chữa trị không sai biệt lắm, Bồ Bạc mới cật lực đứng lên, ta muốn trở về đi ngủ, nơi này ngươi tiếp tục vất vả một chút, không nên kinh thường. Ác ma vực sâu, cũng không chỉ một cái tham lam ma thần. Ostaza hủy khuất gật đầu, ta biết. Nàng nhìn cách đó không xa to lớn ma thần tàn khu, truy vấn, gia hỏa này làm sao bây giờ? Bồ Bạc cũng không quay đầu lại, liên hệ leo, để hắn nghĩ biện pháp sách về trung đỉnh, trước thời hạn nghiên cứu một chút ác ma chi lực. Nửa tháng sau, khúc sông anh linh điện hảo, liền vượt qua hoàng kim sơn mạch, xuất hiện tại bán thần chiến trường trên không. Từ trên cao quan sát đại địa, giỏi nhất thể hiện hình dạng mặt đất bị bán thần giao chiến tàn phá cảnh tượng thế thảm. Lấy ma thần tàn khu làm trung tâm, bán kính 100 cây số bên trong, tất cả đều là cự lực va chạm dấu vết, phảng phất từng mai đạn hạt nhân ở trong này nổ tung. Xanh ngắt dây núi, biến thành một mảnh sinh linh tuyệt tích hoang mạc. Leo nhìn hãi hùng kiếp vía, không khỏi đối với Bồ Bạc tình huống cảm thấy lo âu. Ánh mắt của hắn rơi tại ma thần tàn khu phía trên, mới hơi cao hứng. Bồ Bạc đại sư chính là cho lực, tổ cái tiểu đội liền soát cấp thế giới buôn, còn đem thi thể lưu cho chính mình đến sở. Nghe nói tinh linh tộc đều là thu dưỡng chế, không biết có hay không tuổi tác hạn chế. Suy nghĩ kỹ một chút, ta leo cũng là phiêu linh nửa đời. Phờ dây giả cùng xin, còn có phỉ xạ bọn người, tất cả đều ghé vào anh linh điện hào đài ngắm cảnh mép thuyền, quan sát dưới chân đại địa, cái đuôi chỉnh tề nhất trí tả hữu lay động. Nhìn xem hình thể khủng bố ma thần tàn khu, Phờ dây giả cũng có chút hoảng hốt, ta nghĩ lao sư. Leo lột đầu của nàng, đừng lo lắng, Bồ Bạc lao sư không có việc gì, hắn liền về cao đỉnh nghỉ ngơi một chút, chờ chúng ta về khúc sông, liền đi tìm hắn chơi. Anh linh điện hào tại ma thần tàn khu 10 cây số bên ngoài một chỗ bằng phẳng cánh đồng hạ xuống độ cao, dưới đáy khoang tàu cửa khoang mở ra, từng môn họng pháo chứa đầy thánh quang ma năng đại pháo nhô đầu ra. Đây là thánh quang chi thành đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật, thánh quang ma đạo pháo, hiện tại cũng bị trung đỉnh hoàn thành công nghiệp hóa sản xuất hàng loạt. 10 môn thánh quang ma đạo pháo họng pháo nhắm ngay phía dưới đại địa, sau đó tại quan chỉ huy dưới mệnh lệnh kích hoạt. Từng đạo cột sáng rơi xuống, kích thích đầy trời bụi mù, đem trên đất bằng sinh sôi bụi gai dây leo toàn bộ thanh trừ. Anubi chiến đoàn chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu không hàng. 100 tên ạ nũ bị chiến sĩ từ trên trời giáng xuống, tứ chi cùng phía sau lưng chiến giáp bên trong phun ra khí lưu, tinh chuẩn bình ổn rơi tại địa điểm chỉ định, hoàn thành bố phòng nhiệm vụ. Lúc này, anh linh điện hào đã theo ngàn mét từ trời cao hạ xuống tới mấy chục mét, hạ xuống tốc độ lại lần nữa chậm lại, cuối cùng dưới đáy khoang thành công tiếp xúc mặt đất. To lớn cửa khoang mở ra, từng đội siêu phàm khúc sông đại binh nối đuôi nhau mà ra, sau đó mới là leo bọn người. Chương 1082, Ma thần tàn khu chương 1082, Ma thần tàn khu cho dù khoảng cách ma thần tàn khu 10 cây số bên ngoài, theo anh linh điện hào xuống tới đám người, vẫn cảm thấy từng đợt buồn nôn, cũng khó mà kiểm chế bực bội tâm tình. Siêu phàm hạt có thể bị người ý chí điều khiển, trái lại cũng sẽ ảnh hưởng đến người ý chí. Dị giới vị diện siêu phàm hạt cùng vị diện này ma lực khác hẳn hoàn toàn, bởi vậy đối với cá nhân ý chí ảnh hưởng trái chiều, xa xa lớn hơn chính diện. Trong lịch sử bất luận cái gì nghiên cứu tử vong, hư vô, hỗn độn ma lực pháp sư, thuật sĩ, cuối cùng đều không có kết quả tốt. Bất quá anh linh điện hào thành viên đã toàn viên siêu phàm, còn có anh linh điện hào tòa này cỡ lớn thánh quang ngọn đuốc che chở, có thể dựa vào nó ở trong này thành lập một tòa quan sát căn cứ. Tại thánh quang đùa hộ mệnh cùng thánh quang các mục sư thấp giọng cầu nguyện xuống, đám người đè nén xuống trong lòng ác niệm, tỉnh táo chấp hành anh linh điện quan chỉ huy mệnh lệnh. Tại khúc sông đoàn đội kiến thiết căn cứ thời điểm, leo mang người chuẩn bị trước đi quan sát một chút ma thần tàn khu. Hắn nhìn phía sau đội ngũ, hạ lệnh, phi xạ, gần, thì, vi nhi, các ngươi lưu tại nơi này, phờ dậy ra, xịt, mại á, chúng ta đi. Phi xạ lập tức kêu to, dựa vào cái gì? Ta cũng muốn đi. Leo nói, ngươi mới vừa vặn trung giai, không có sức tự vệ, chờ chúng ta xác nhận không có nguy hiểm về sau, lần sau lại mang lên ngươi. Phi xạ còn muốn cố gắng một chút, Vi Nhi đã xuể bàn tay ra, một thanh đè lại trán của nàng. Phi xạ đại vương, chúng ta trước chờ đợi ở đây, nghiên cứu đoàn đội còn cần ngươi phụ trách dẫn đầu đâu. Phờ dây giả cùng xịt đều là cao giai siêu phàm, cái trước càng là ngây thơ vô hại tinh linh, trong lòng căn bản không có gì ác niệm có thể kích phát. Nhưng phi xạ bọn người là trung đê giai siêu phàm giả, không cẩn thận bị ma thần tàn khu hỗn độn thần lực hủy hóa, có lẽ sẽ tạo thành không thể nghịch tâm trí cải biến. Đến nỗi lại á, thân là bị ma, hỗn độn thần lực đối với nàng có lợi mà vô hại, đi chỉ có chỗ tốt. Một nhóm bốn người đi đến đất trống bên ngoài. Theo ạ nụ bị chiến sĩ thành lập phòng ngự trận địa xuyên qua, liền đến che kín bụi gai dây leo mê vụ khu. Mới vừa tiến vào mê vụ, xịt trên thân các loại luyện kim tiểu vật kiện, liền buộc phát ra tia chớp, sau đó nhao nhao tổn hại. Những này mê vụ, không chỉ là thánh quang ma đạo pháo kích phát bụi mù, còn có hỗn độn chi lực đưa tới ma lực loạn lưu. Ở trong dạng hoàn cảnh này, trung đê giai pháp hệ pháp thuật đều không thi triển ra được, những ma pháp kia đạo cụ cũng nhao nhao mất đi hiệu lực. Leo cẩn thận nói, "Mại á, mở đường." Bị ma mại á bất đắc dĩ một mình tiến lên, tại ba người phía trước mở đường. Mới đi ra khỏi mấy dặm, bị ma ngoại á liền quát tay, một giây sau, mê vụ khuấy động, một đội ác ma theo trong sương mù bật ra. Đây là một đội trên nhân số trăm ác ma tiểu quỷ, từ một tên cường tráng ác ma thủ vệ dẫn đầu, sau lưng còn đi theo 7, 8 cái tọa lang lớn nhỏ địa ngục quyền. Hiển nhiên đối phương cũng không có dự liệu được nơi này còn có bản thổ sinh linh xuất hiện, va vào nhau về sau, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Lúc này, Sĩ tiến lên trước một bước, rút ra đoạn kiếm, một kiếm vung ra. Cùng phong tuyệt hơi thở chạm. Một đạo phong nhận theo mũi kiếm của nàng bay ra, đảo mắt huyết tán đến rộng 4-5 mét, hướng ác ma thủ vệ bay đi. Ác ma thủ vệ vội vàng giơ tay bên trong trường đao, ý đồ ngăn lại một kiếm này. Không ngờ đạo này phong nhận lực sát thương kinh người, trực tiếp đem hắn trường đao chặt đứt, dư ba thế đi không ngừng, lại đem ác ma thủ vệ thân thể một phân thành hai. Chí ít là trong nhân tộc giai cường giả ác ma thủ vệ, lại bị xịt một kiếm chém giết. Đằng sau ác ma các tiểu quỷ, tất cả đều dọa sợ, lập tức giải tán. 7-8 đầu địa ngục quyền đứng tại ác ma thủ vệ trước thi thể, thử răng chảy nóng hồi nước bọn, nhìn chằm chằm xịt làm bộ muốn lao vào. Xịt thu hồi đoạn kiếm, cũng hướng địa ngục quyền thử lên răng. Răng có mấy giây, địa ngục quyền nhóm anh ô một tiếng, quay người đảo tẩu, biến mất ở trong sương mù. Phơ dậy ra nhìn hai mắt tỏa ánh sáng, một mặt sùng bái, xịt, ngươi thật mạnh. Xịt giấu tại dưới áo bảo cái đuôi nhỏ điên cuồng đong đưa, mặt ngoài lại một bộ tiêu sái kiếm khách thần khí, lúc lắc móng vuốt nói, bình thường á. Giải quyết cái này đội du đã ác ma, leo tiểu đội tiếp tục tiến lên, trên đường lại tao ngộ mấy chi tiểu đội ác ma, đều bị leo mấy người xuất thủ giải quyết. Những ác ma này tiểu đội đều là bán thần chi chiến kết thúc về sau, nhận hôn độn chi lực hấp dẫn lân cận du đang tới, bản thân quyết thiếu quân đoàn xây dựng chế độ, đối với bọn hắn không cách nào cấu thành uy hiếp. Đối với cao giai siêu phàm đến nói, xuyên qua 10 cây số mê vụ khu vực cũng không tính phiền phức, mấy người rất nhanh liền đến ma thần tàn khu vị trí. Ma thần mặt mòn ngoại hình, chính là một tôn gần 200 mét cao cự hình ác ma thủ vệ, ngã trên mặt đất về sau, nằm nghiêng cũng có vài chục mét cao. Nhìn qua phảng phất một đầu cỡ nhỏ lưng núi, cản tại mấy người trước mặt. Lúc này đầu của hắn cùng bà bay, huyết nhục cơ hồ biến mất, lộ ra bên trong gân bắp thịt cùng xương cốt. Ma thần trên đầu lâu, có một đấu 10 mét hơn dài ác ma sừng, trong đó một cây cũng bị đánh gãy, giờ phút này chính thật sâu đâm vào trong bộ ngực hắn. Leo có thể tưởng tượng chiến đấu giữa bọn họ có bao nhiêu thô bạo, cường đại tinh linh bán thần bộ bạc, vậy mà tay không bẻ gãy ma thần mặt mòn ác ma sừng, sau đó dùng nó đâm đối phương một lạnh thấu tim. Những cái kia trần trụi khung xương phía trên, cũng khắp nơi đều là lợi chảo cào dấu vết, hiển nhiên đồng dạng là bộ bạc hình thú thái kiệt tác. Leo nếu là có người này thực lực, còn phát triển cái gì thế lực? Đáng tiếc dưới núi sinh linh không có ma lực chi tuyển, đỉnh cấp cường giả không phải bồi dưỡng được đến, mà là cạnh tranh đi ra. Không có thế lực treo chống, người bình thường liền tấn thăng trung giai siêu phàm tài nguyên đều khó mà thu hoạch. Đây cũng là dưới núi thánh giai phổ biến so tinh linh thánh giai chiến lực càng mạnh nguyên nhân. Dưới núi sinh linh siêu phàm tấn thăng cùng huyền huyễn tu tiên không có gì khác biệt, cái gì động tiên phúc địa, thiên tài địa bảo, không tranh nào có phần của ngươi. Thu liễm tâm tư, Leo cẩn thận quan sát ma thần tàn khu. Mặc dù cỗ này tàn khu đã tử vong đã lâu, triệt để sinh cơ đoạn tuyệt, thể nội hỗn độn ma lực, y nguyên liên tục không ngừng tiết ra ngoài, cho Leo cảm giác, tựa như một chỗ cỡ nhỏ vị diện cái nước. Leo nhìn như có điều suy nghĩ, đây chính là bổ bạc đại sư không nguyện ý phàm nhân thành thần nguyên nhân sao? Bán thần trong thân thể, có thể tích xúc mênh mông như vậy mà năng, cái kia muốn tiêu hao bao nhiêu siêu phàm tài nguyên? Toàn bộ họ dạn tịch đế quốc ba cảnh siêu phàm tài nguyên tập trung lại, có thể bồi dưỡng được mấy tên bán thần. Một bên suy tư, Leo móc ra xương hàn chi kiếm, hung hăng một kiếm chạm tại ma thần tàn khu phần lưng gân bắp thịt phía trên. Cái này đoàn gân bắp thịt chung quanh huyết đục đã biến mất, chỉ còn lại một cục thịt gân liền tại bạch cốt âm u phía trên, một đoàn gân bắp thịt tản ra, lại chia hơn 10 cây, mỗi một cây đều có đỉnh trụ trắng kiện. Leo một dưới kiếm đi, vậy mà chỉ ở phía trên, chém ra một đạo hai thốn sâu khe. Cái này muốn so thánh giai cự long gân rồng còn cứng cỏi hơn a. Phương Bắc vong linh tại bổ bạc đại sư trong tay chống đỡ nhiều năm như vậy, thật sự là vất vả. Leo chỉ là thử nghiệm, không có đội vàng thu thập. Anh linh điện hào mang đến khúc sông đại binh cùng nghiên cứu đoàn đội, sẽ ở trong này thành lập một cái cứ điểm, sau đó từng bước càn quét chung quanh du đã ngắt mà, đem vùng này địa khu hoàn toàn khống chế. Sau đó liền có chuyên môn luyện kim thiết bị tới thu thập, những này cỡ lớn siêu phàm công trình thiết bị, thông qua ma năng cùng máy móc nguyên lý, sức lực so Leo phải lớn nhiều. Chương 1083, mặt mòn chi tâm chương 1083, mặt mòn chi tâm Leo ba người tại nghiên cứu ma thần tàn khu thời điểm, bị ma loại ác thì chậm rãi ngồi quỳ chân trên mặt đất, hai mắt vô thần. Bảy đại vực sâu ác ma đều có chính mình độc lập tín ngưỡng, bị ma loại ác chủ tín ngưỡng là sắc dục ma thần Asmodeus. Ma thần ở giữa đã là đồng bọn cũng là cựu địch, làm tín đồ của bọn hắn, bảy đại vực sâu ác ma hôn chiến nhiều năm, đều đang vì mình ma thần tranh đoạt vực sâu quyền lên tiếng. Bởi vậy loại ác đối với tham lam ma thần mặt bọn, cũng không có quá lớn kính ý, nhưng cái này không có nghĩa là nàng không biết đối phương cường đại. Đây là cùng sắc dục ma thần Asmodeus đồng dạng tồn tại cường đại, cùng tự thân tín ngưỡng cùng cấp bậc tồn tại, bị mặt đất sinh linh đánh bại. Thi hải cứ như vậy nằm trên mặt đất, không có chút nào tôn nghiêm, mặc người ngắt lấy. Lại á trong lúc mơ hồ biết, vì cái gì vô số năm trôi qua, ác ma từ đầu đến cuối không có đi ra mặt đất. Mặt đất sinh linh, còn lâu mới có được các ma vương nói như vậy yếu đuối. Nhìn xem ma thần tàn khu, lại á ngụy trang tại vô hại bề ngoài xuống mãnh liệt tự tin, rốt cục xuất hiện một vết nứt. Leo bên này thật vất vả chặt đứt một cây ma thần gân bắp thịt, thấy xương hàn chi kiếm trở nên phủ văn ảm đạm, chỉ có thể hậm hực dừng tay. Ma xịt cũng học theo, rút ra đoạn kiếm hung hăng một kiếm, bổ vào ma thần gân bắp thịt phía trên. Nàng đoạn kiếm chỉ là một thanh bình thường đê giai phụ ma đoạn kiếm, mà lại tham gia không ít lần đại chiến, đã sớm vết thương chồng chất. Tại xịt đại lực phách chạm phía dưới, ba một tiếng từ đó đứt gãy. Xịt ngốc ngốc nhìn xem trong tay kiếm gãy, ba một tiếng khóc ra thành tiếng. Đây là đại đại tại sắc phong nàng kỵ sĩ lúc đưa cho nàng lễ vật. Thở dậy ra vội vàng an ủi, xịt, ta giúp ngươi báo thù. Nói xong mắt chuột trừng trừng, đột nhiên đập ra đi, cắn một cây ma thần gân bắp thịt điên cùng xé rách, cùng nó đấu sức. Xịt cũng thu hồi kiếm gãy, sau đó bắt lấy Phở Dậy Dạ cái đuôi, giúp nàng lôi kéo. Leo nhìn xem các nàng chơi đùa, quay đầu nhìn về phía Mại Á, hỏi: "Ngươi có phát hiện gì?" Mại Á đột nhiên thanh tỉnh, lấy lại bình tĩnh, nói: "Chủ nhân nhìn nơi đó." Nói nàng chỉ một ngón tay. Leo phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy ma thần tàn khu bà bay, đã chỉ còn lại tái nhợt xương bà bay, phía dưới hướng chỗ ngực cơ bắp, có một cái đen nhánh cửa hang. Mãnh liệt hỗn độn chi lực từ đó tuôn ra, khuyết tán tới mặt đất phía trên. "Đó là cái gì?" Mại Á nói: "Ác ma tộc thân thể cấu tạo cùng các ngươi không kém nhiều, căn cứ quê hương của chúng ta truyền thuyết, ma vương lực lượng đến từ trái tim của mình, không biết ma thần có phải là cũng giống vậy." Leo lập tức sinh ra hứng thú, ma thần tàn khu không ngừng tiết lộ hỗn độn ma năng, để vùng đất này hủ hóa, cũng nghiêm trọng trở ngại khúc sông thu thập đoàn đội công tác tiến triển. Tại 10 cây số bên ngoài liền nhận nghiêm trọng cái nhiễu, đến ma thần tàn khu trước mặt, đê giai siêu phàm đều khó mà bảo trì bình thường. Nếu như có thể giải quyết hỗn độn chi lực đầu nguồn, vậy liền dễ làm rất nhiều. "Vậy chúng ta vào xem." Ma thần tàn khu nằm ngang đều có mấy chục mét cao, vai cửa hang chỉ có cao 2, 3 mét, bất quá là hắn gân bắp thịt xương cốt bên trong nho nhỏ khe hở, theo huyết nhục khô cạn cứng lại mà hiện lộ. Leo mang ba người, đỉnh lấy mãnh liệt hỗn độn ma lực đi vào trong huy động, phản phất đi tại cự kính trong miệng. Trong này tất cả đều là nồng đậm lưu hình cùng khét lẹt mùi, hang động trên vách có một tầng thật dày màng thịt, cho người ta cảm giác càng giống là đỉnh tiêm cao phân tử màng nylon. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút u nang, bên trong không biết dựng dục cái gì, ý nguyên giống như là trái tim đập. Trong huy động đường rẽ rất nhiều, nhưng lại á lại có thể cảm nhận được hỗn độn thần lực chỉ dẫn, cho mấy người cung cấp lộ tuyến. Đi vào ma thần tàn khu chỗ sâu, Leo tính ra đã đến lồng ngực bộ vị, liền phát hiện phía trước không gian thông suốt mở mở. Một viên to lớn tâm hình dáng tinh thể lơ lửng giữa không trung, đường kính chừng 2 mét, ngay tại có quy luật chấn động. Mỗi một lần chấn động đều có bảng bạc hỗn độn chi lực từ đó phát ra, hướng bốn phương tám hướng hành lang tuôn ra. Hỗn độn ma tinh, mặt mọn chi tâm. Nơi này chính là ma thần mặt mọn tâm thất, bốn phương tám hướng hành lang thì là hắn động mạch, xem ra ma thần thân thể không còn dựa vào huyết dịch cung cấp năng lượng chuyển vận, mà là trực tiếp phun ra nuốt vào hỗn độn ma năng. Ngại Á nhìn xem mặt mọn chi tâm, trong mắt nở rộ dị dạng thần thái, tuôn ra vô hạn tham lam. Đây chính là bán thần ma tinh, có được nó, cao giai ác ma muốn tấn thăng ma vương hoàn toàn không có ngưỡng cửa. Trước người nàng xịt cùng thở dậy ra, đều chậm rãi tiến lên, sau đó cái này cho ta. Ta. Ma pháp áo choàng. Ngay tại không bước đẩy trường, Leo tiến lên một bước, phía sau quân đoàn áo choàng mở ra, đem mặt bọn chi tâm lấy đi. Thu hoạch được cái này bán thần cấp chiến lợi phẩm, Leo lập tức sinh ra vô hạn cảm giác thỏa mãn, đồng thời lại sinh ra mãnh liệt lòng ham chiếm hữu, đối với người bên cạnh đều cảm thấy nghi kỵ cùng cảnh giác, lo lắng các nàng sẽ đoạt từ mình chiến lợi phẩm. Dùng vài giây đồng hồ, Leo mới đè nén xuống những này tâm tình tiêu cực, ám cảm giác tham lam ma thần đáng sợ. Chút xuống hỗn độn ma năng, như vậy mất đi đầu nguồn, tản mát thần tính lực lượng cũng dần dần tiêu tán. Đang đánh lộn xịt cùng thở dậy ra, đều lập tức tỉnh ngộ, trong các nàng tâm chỗ sâu tham lam, tại không tự giác ở giữa bị mạt mọn chi tâm phóng đại. Hai cái dục vọng giá trị thấp nhất giống loài, còn là cao giai siêu phàm, đều ở trong lúc vô hình chịu ảnh hưởng. Thu ảnh hưởng lớn nhất chính là Nại Á, nhìn xem mạt mọn chi tâm bị Leo lấy đi, lập tức sinh ra cảm giác mất mát to lớn, lập tức sinh sôi ra mãnh liệt phẫn nộ, đố kỵ, cứu thị. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Leo, hai tay nắm chặt, hận không thể nhào tới xé nát hắn. Nhưng ở sâu trong nội tâm đối với Leo ác ý vừa mới hiện lộ, nàng mi tâm mặt trời phù văn lập tức bộc phát ra hừng hực tia sáng. Ngại Á một tiếng hét thảm, mi tâm tư tư có âm thanh, huyết nục nháy mắt thành tro, bị thiêu đốt ra một cái đầu ngón tay động khẩu lớn nhỏ. Ngại Á tranh thủ thời gian thu liễm ác ý, bị giảm xuống đất, đối với Leo thành kính nhận lầm, mi tâm ấn ký tia sáng, mới chậm rãi dập tắt. Lấy đi mặt mọn chi tâm về sau, mảnh đất này hủ hóa mất đi đầu nguồn, ma lực loạn lưu dần dần lắng lại, mọi người trong lòng khói mù cũng dần dần tiêu tán. Ngại Á vì lấy công chỗ tội, cố gắng biểu hiện, "Chủ nhân, hỗn độn chi lực đầu nguồn tan đi, ma thần tàn khu siêu phàm tài liệu cũng sẽ chậm rãi mất đi hiệu lực, xin mau sớm an bài người đến thu thập. Những này ma thần cấp cái khác siêu phàm tài liệu, mất đi hỗn độn ma lực tầm bổ, rất nhanh liền sẽ rơi xuống thánh giai cấp bậc, thậm chí sẽ rơi xuống thành thông thường siêu phàm tài liệu." Leo gật gật đầu, "Ta biết." Rời đi ma thần tàn khu, trở lại nghiên cứu nơi đóng quân, nơi này đã dựng lên to to nhỏ nhỏ lều vải, anh linh điện hào bên trên mang theo công trình kiến trúc tư cũng thông qua lơ lửng cái bệ, chậm rãi hạ xuống trong nơi đóng quân. Khúc sông đại binh nhóm tất cả đều tinh thông phòng ngự trận địa kiến thiết, vật liệu sung túc dưới tình huống, chỉ cần 3 ngày thời gian, tòa này lâm thời nơi đóng quân liền sẽ biến thành một tòa kiên cố pháo đài. Nhìn xem căn cứ thành viên tại đâu vào đấy triển khai công tác, Leo đối với Phỉ Sa nói, ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị thiết bị, chờ A Nu bị chiến đoàn càn quét xong xung quanh nguy hiểm, liền mang theo nghiên cứu đoàn đội đi ma thần tàn khu, đưa chúng nó toàn bộ cắt đóng gói, trở về trung đình cất giữ. Phỉ Sa đã sớm kích động, nghe vậy ngoắc ngoắc cái đuôi, lớn tiếng nói, tốt. Từ khi Nam Bắc sau khi chiến tranh kết thúc, Phỉ Sa bị Olivia quan nhiều năm, hiện tại mới thả ra, đây là nàng mấy năm này lần thứ nhất ra ngoài nhiệm vụ, nhiệt tình mười phần. Phở dậy ra, xịt, các ngươi bảo vệ tốt Phỉ Sa, ta trước đi Hắc Nham Vương quốc, gặp một lần Dạ Lĩnh quốc vương. Chương 1084, ác ma tình báo chương 1084, ác ma tình báo trận này bán thần chi chiến, phát sinh tại Hải Nhân quốc độ cùng tích dịch nhân quốc gia biên cảnh, sát lại gần nhất Hắc Nham Vương quốc, nửa cái vương quốc đều bị chiến đấu tác động đến. Hắc Nham Vương quốc trên biên cảnh, là người lùn bảy nước tại khúc sông viện trở xuống, trọng kim chế tạo ác ma phòng tuyến. Nhưng là hiện tại, liên miên bê tông trên tường thành, khắp nơi đều là khe hở, ven đường pháo đài đều có khác biệt trình độ tổn hại. Bán thần giao thủ tạo thành sóng chấn động, tương đương với một trận liên miên không chỉ động đất, cho dù tại ngoài mấy trăm dặm, cũng có thể cảm nhận được mãnh liệt chấn cảm. Người lùn phòng tuyến cách bọn họ chỉ có chừng 100 bên trong, tại bán thần chi chiến kịch liệt nhất thời điểm, xi măng cốt thép đúc thành pháo đài đều không chịu được nổi. Quân phòng thủ không thể không triệt thoái phía sau trăm dặm, giảm bất tử thương. Thương vong thảm trọng nhất, đương nhiên là chiếm cứ tại ác ma thông đạo phụ cận ác ma quân đoàn, bọn hắn tại bán thần chi chiến dưới sự uy hiếp, chỉ có thể hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Đại lượng ác ma vượt qua mất đi phòng thủ người lùn phòng tuyến, cùng hậu phương thành trấn người lùn đại quân bộ phát đại chiến. Có được khúc sông súng đạn chi viện người lùn quân đoàn, cùng mất đi xây dựng chế độ ác ma quân đoàn, tại từng cái người lùn trong thành trấn đánh cho có đến có về, miễn cưỡng thế lực ngang nhau. Tại bán thần chi chiến kết thúc về sau, nửa cái Hắc Nham Vương quốc cũng hóa thành đất khô cằn, ải nhân quốc dân thương vong gần 100,000, còn có càng nhiều lưu dân hướng càng phía tây chỗ chết, tiến vào còn lại 6 nước. Leo điều khiển Hắc Long một đường đến Hắc Nham Vương quốc quốc đô cự thành, Hắc Nham quốc vương Dạ Lĩnh đội vàng ra khỏi thành nên đón. Mẫn Đồ Vương công, ngài cuối cùng đến. Thân là một nước chi chủ, Dạ Lĩnh quốc vương cũng là có quyết đoán người, nhưng hắn quyết đoán thể hiện tại vương quốc cấp bậc trên vấn đề. Đối mặt loại này đại lục cấp thiên tai, Dạ Lĩnh quốc vương cũng mất đi quốc vương khí khái. Nửa cái vương quốc hóa thành đất khô cằn, nửa cái vương quốc lâm vào náo động. Hán Vương quốc đã tiếp cận hủy diệt. Nhìn thấy Leo xuất hiện, Dạ Lĩnh tựa như tìm tới cứu tinh, Mẫn Đồ Vương công, ngươi cần phải giúp chúng ta một tay. Ác ma thiên thai tứ ngược, đại lục sinh linh đều muốn gặp nạn nhà. Leo vội vàng nói xin lỗi, thực tế thật có lỗi, Dạ Lĩnh bệ hạ, chúng ta nhân tộc cũng tại đối mặt thiên thai, phương Bắc vong linh ngươi cũng biết, năm nay vừa mới đem thiên thai chi một vòng, ngay tại phản công vong linh, trong thời gian ngắn không thể phân thân. Dạ Lĩnh quốc vương lập tức tiêu âm thanh, bất lực phản bác. Tử linh chi môn tin tức đã sớm thông qua khúc sông cầm báo, truyền lại đến đại lục các nơi. Tất cả vương quốc kẻ thống trị đều biết án tổn mài sở đại chủ giáo vĩ đại sự tích. Người lùn duy nhất thánh giai sơn khâu chi vương liền bị kéo tại phương bắc trong núi tuyết, phụ trách chống cự phương bắc vong linh. Người lùn bên này vong linh số lượng không nhiều, nhưng hàng năm cũng có 100,000-80,000, đem bảy nước một nửa binh lực cùng siêu phàm giả đều ngăn chặn. Nhưng khúc sông mới quật khởi mấy năm, hiện tại đã bắt đầu phản công cánh đồng tuyết rồi. Giải thích xong, Leo lại nói, nhưng viện trợ khẳng định là muốn viện trợ, thiên tai trước mặt, người người đều có trách nhiệm. Ta trước khi lên đường, khúc sông hạm đội cũng đã xuất phát, phủ lãnh chúa năm nay lương thực mới sẽ có một thành thông qua hải vận mang đến hải nhân quốc độ. Một thành lương thực. Leo gật đầu nói, ừm, thô sơ giản lược tính toán, đầy đủ hải nhân quốc độ 10 vạn đại quân ăn một năm. Dạ Lĩnh quốc vương đại hỉ, đa tạ vương công. Thông qua khúc sông các loại viện trợ, hải nhân quốc độ đã có cơ sở của mình công nghiệp, có thể sản xuất đại lượng xi măng, sắt thép, lương thực sản lượng cũng đề cao thật lớn. Nhưng đây lục khí hậu cùng bắc cảnh không hợp, khúc sông viện trợ thời gian ngắn ngủi, rất nhiều cao sản giống thóc ở chỗ này cũng không thích ứng. Đặc biệt là Hắc Nham vương quốc, trực diện ác ma xâm lấn, căn bản không có đầy đủ nhân lực chấn hưng nông nghiệp. Hắc Nham Vương quốc lương thực sản lượng tăng lên tốc độ, xa xa theo không kịp nhiều lần trưng binh cùng xây dựng rầm rộ tiêu hao. Hiện tại lại nhiều lưu dân triều cường, không có khúc sông viện trợ, Dạ Lĩnh quốc vương cũng không biết chính mình làm sao duy trì quốc gia này. Hắn sáu cái huynh đệ chi quốc, mặc dù đối với hắn đều hoặc nhiều hoặc ít có một chút duy trì, giữ gốc ra 10,000 người lồn chiến sĩ tới tham chiến, nhưng vì tự thân lợi ích, vì để tránh cho trong nước kêu ca sôi trào, viện trợ từ đầu đến cuối có hạn. So sánh với nhau, bắc cảnh nhân khẩu không bằng người lồn bảy nước nhiều, thổ địa không bằng người lồn bảy nước phi nhiều, thế nhưng là người ta tại Leo dưới sự thống trị, một bên phản công vong linh, một bên còn có dư lực chi viện nước khác. Ở trước mặt Leo, Dạ Lĩnh chỉ cảm thấy chính mình phá lệ keo kiệt. Có Leo hứa hẹn, Dạ Lĩnh quốc vương trịnh trọng nói, mặc kệ vương công có bao nhiêu lương thực đến nước ta, bổn vương đều nguyện ý dựa theo giá thị trường tiến hành mua. Hắc Nham vương quốc mặc dù nghèo khó, nhưng cũng có vài chỗ chất lượng tốt vàng bạc mỏ, còn có đông lục không có bí ngân, vương công không cần phải lo lắng không có hồi báo. Leo nhìn xem thân cao chỉ đủ độ ngực mình, nhưng so với mình tráng kiện gấp đôi hải nhân quốc vương, đưa tay vô bờ vai của hắn, cười nói, quốc vương bệ hạ, chúng ta là người một nhà. Hành động này, tại người lùn xem ra, cực độ mạo phạm, nhưng Dạ Lĩnh quốc vương chẳng những không có sinh khí, còn rất là cao hứng, gật đầu nói, là người một nhà. Thu hoạch được viện trợ, Dạ Lĩnh bắt đầu cung cấp chính mình tình báo, ma thần mặt mòn diện thế về sau, hắn tọa hạ tam đại ma vương thừa cơ đi ra mặt đất, phân biệt ở trong dãy núi thành lập cứ điểm, Bạch Long các tinh linh cùng hắn giao chiến, không thể phân ra thắng bại. Hiện tại trừ nguyên lai tụ tập ác ma quân đoàn, còn có tam đại ma vương chủ lực quân đoàn, phía đông tích dịch nhân thánh vu đã truyền đến cấp báo, muốn kêu gọi chúng ta người lùn thánh giai cùng nhau xuất chiến, thừa dịp tam đại ma vương chưa đặt chân vững chắc, đem hắn khu chủ. Leo nghe, cao mày nói, phương Bắc vong linh tạm thời mất đi uy hiếp, các ngươi thánh giai đích sắc có thể trở về, nhưng là ác ma chi vương không có đơn giản như vậy, hai vị thánh giai sợ là không đủ. Dạ Lĩnh nói, không chỉ hai vị, tinh linh nữ vương ổ xạ dạ, còn có nàng Bạch Long bộ tộc, cũng đáp ứng trợ giúp chúng ta. Leo hỏi, ma vương quân đoàn có bao nhiêu binh lực? Căn cứ Bạch Long tinh linh nhìn ra, ước chừng có 10 vạn đại quân. Leo ám cảm giác khó giải quyết, ác ma không phải phàm nhân, 100,000 ác ma tụ thành một đoàn, sức chiến đấu muốn so người lồn súng đạn quân đoàn lật cái lần, dù cho có Bạch Long tinh linh trợ giúp, Tây Lục bên này cũng rất phí sức. Ác ma chi vương đều là thánh giai siêu phàm, lúc trước đối mặt một cái ác ma chi vương, Osta dạ liên thủ với Alet đều không thể thủ thắng, còn là dựa vào Leo vĩnh hằng chi thương kết lui. Tam đại ma vương tập hợp một chỗ, lại đến hai cái thánh giai đều không nhất định đánh thắng được họ. Hắn nghĩ nghĩ, nói, trước không muốn hành động thiếu suy nghĩ, nhìn xem ác ma tình huống bên kia lại nói, Lục Hầu đại nhân đã tại chỉnh hợp tích dịch nhân quốc gia binh lực, chờ hắn triệu tập nhân mã, chúng ta phần thắng lớn hơn. Thời khắc tất yếu, khúc sông quân đoàn cũng sẽ xuất hiện. Dã Lìn quốc vương có chút khó có thể tin, Bắc Cảnh khoảng cách Tây Lục vạn dặm xa xôi, huống chi ngài quân đoàn còn tại phương Bắc cánh đồng tuyết phản công vong linh, làm sao có thể đuổi kịp trận đại chiến này? Chuyện này ngươi không cần quản. Chương 1085, Trung đình truyền tống bộ chương 1085, Trung đình truyền tống bộ tại vương quốc người lùn thị sát một phen, hiểu rõ xong bên này tin tức, Leo điều khiển Hắc Long trở lại ma thần tàn khu thu thập nơi đóng quân. Thừa dịp bán thần đại chiến, mặt mòn tọa hạ tam đại ma vương đi ra mặt đất, mang chính mình quân đoàn đóng quân ở ngoài mấy trăm dặm trong dãy núi, cố gắng xây dựng pháo đài, dự định tại mặt đất cắm rễ. Ostara gia Bạch Long bộ tộc đang cùng những địch nhân này giằng co. Trải qua mấy năm thực chiến huấn luyện, Bạch Long tinh linh năng lực chiến đấu thu hoạch được tăng lên cực lớn, có mấy phần đứng đắn bảy rồng bộ dáng. Một đầu trưởng thành Bạch Long, mang lên tầm 10 đầu trai trai cao giai Bạch Long, liền có thể ngăn chặn một chi ác ma quân đoàn. Bộ bạc đánh bại Tham Lam ma thần về sau, lực uy hiếp đạt tới đỉnh phong, cho tới bây giờ Tam đại ma vương cũng không dám rời đi cứ điểm, tới cướp đoạt ma thần tàn khu. Khúc sông nhất định phải đuổi tại bọn hắn bung ra lá gan trước đó, đem ma thần tàn khu lấy đi. Leo trở về thời điểm, nơi đóng quân trung quanh mê vụ đã bị thanh không, một đầu đại đạo đang từ nơi đóng quân hướng ma thần tàn khu vị trí mở. Bốn tên thu tộc xạ mạn vừa mới kết thúc công việc của mình, bọn hắn một chút lơ lửng chiến hạm, liền phụ trách vận dụng tinh thông thổ nguyên tố pháp thuật, bằng phẳng nơi đóng quân mặt đất, đem hắn cứng lại. Thổ nguyên tố pháp thuật cứng lại mặt đất, mặc dù không như nước trên mặt đất mặt bền bỉ, chỉ có thể duy trì tầm 5-3 tháng, nhưng thắng ở hiệu suất cực cao. Bốn tên thổ nguyên tố xạ mạn chỉ phí nửa ngày thời gian, liền đem toàn bộ nơi đóng quân mặt đất hoàn toàn bằng phẳng, cứng lại, đạt tới quân dụng căn cứ tiêu chuẩn. Bổ sung xong ma lực về sau, bọn hắn còn muốn tiếp tục tham dự nơi đóng quân bên ngoài đại đạo cứng lại công tác. Anh linh điện hào làm khúc sông quân đội đỉnh cấp chiến lực, ma năng hạn ngạch gần với trung đỉnh phòng thí nghiệm, mỗi lần triển khai hành động quân sự, chú hạm pháp sư đều có thể bất kể chi phí sử dụng ma năng. Ma năng đích xác so cái khác năng lượng chi phí cao, nhưng quý đại biểu cho tốt. Nơi đóng quân trung ương, hơn 10 trong tên đỉnh pháp sư, ngay tại khẩn cấp bố trí cỡ lớn pháp trận. Cùng truyền thống nhân tộc pháp sư khác biệt, bọn hắn mặc tu thân trung đỉnh chế phục, cầm trong tay ngắn nhỏ tiện tay ma trượng, quần áo chỗ ngực, có một cái nho nhỏ cổng truyền tống đánh dấu. Trung đỉnh truyền tống bộ. Họ dạn tịch đế quốc vốn là có chính mình cổng truyền tống, cũng có chuyên môn giữ gìn cổng truyền tống pháp sư đoàn đội, chỉ có điều mặc kệ là kỹ thuật cùng hiệu suất đều kém xa tinh linh. Mà trung đỉnh không gian hệ các pháp sư tại hệ chỉ điểm thu hoạch được bộ phận tinh linh tộc không gian pháp thuật, có thể giữ gìn tốt ổ tạ dạ cùng cả tỷ bạ là mở ra mấy chỗ cỡ lớn cổng truyền tống. Trừ cao đỉnh cổng truyền tống bên ngoài, đế đô cổng truyền tống, lai hạ là cổng truyền tống, mặt trời lặn cảng cổng truyền tống, tất cả đều là trung đỉnh bồi dưỡng nhân tộc không gian pháp sư tự động giữ gìn, độc lập hoạt động. Trong những năm này, cổng truyền tống các pháp sư tích lũy đại lượng không gian truyền tống kinh nghiệm, đồng thời xây dựng trung đỉnh truyền tống bộ, rốt cục có thể độc lập đi ra, tự động triển khai không gian dịch vụ vận chuyển động. Trận pháp truyền tống vẽ hoàn tất, không gian meo điểm thiết lập hoàn tất, kiểm tra hoàn tất, ma năng bổ sung hoàn tất. Nơi đóng quân trên mặt đất, không gian thật lớn pháp trận chậm rãi xuất hiện, sau đó tại một tên cao giai pháp sư dưới sự điều khiển, mở ra truyền tống. Theo một đạo lộng lây ánh trắng phóng lên tận trời, nguyên bản không có vật gì pháp trận phía trên, 20 chiếc chứa đầy thiết bị dầu diesel xe tải nặng chống rông xuất hiện. Mấy chiếc xe tải nặng bên trong lái xe cũng nhịn không được quay kính xe xuống, phát ra dừng lại nôn khan. Tập thể truyền tống thuật độ khó so mở ra ổn định cổng truyền tống thấp rất nhiều, nếu như nói cái sau là cao cấp không gian pháp thuật, như vậy cái trước chỉ có thể tính trung cấp. Khúc sông truyền tống bộ đã có thể độc lập thành lập cỡ nhỏ cổng truyền tống, nhưng xét thấy ma thần tán khu phụ cận tứ ngược ma lực loạn lưu, truyền tống bộ người phụ trách cuối cùng lựa chọn càng ổn thỏa phương án. Chờ dầu đi hê gen xe tải nặng bọn tài xế thích đứng tới, khởi động xe tải lái rời trận pháp truyền tống, cao giai người phụ trách tiếp tục hạ lệnh, bổ sung ma năng, kiểm tra phù văn, chuẩn bị xuống một nhóm truyền tống. Ba ngày trong thời gian, nho nhỏ nơi đóng quân liền biến thành một tòa căn cứ quân sự, nhân số so ngày đầu nhiều 3 lần, vật tư thiết bị nhiều gấp 10. Cùng lúc đó, dù đang ác ma tàn quân bị càn quét hoàn tất, mê vụ xua tan, thông hướng ma thần tàn khu đại đạo cũng khai thông. Từng chiếc dầu đi hê gen xe tải nặng, thuận thẳng tắp đại đạo hướng ma thần tàn khu chạy tới. Đống củi này dầu xe tải nặng đều là khúc sông quân công mới nhất sản phẩm, còn không có đầu nhập dân dụng. Dù sao trước mắt mà nói, dầu hỏa vẫn là quân dụng vật tư, dầu đi hê gen động cơ cũng là khúc sông mũi nhọn thiết bị, còn không có giá rẻ đến dân dụng giai đoạn. Toàn bộ thần quang đại lục dân gian công nghiệp còn tại phổ biến sử dụng hơi nước thiết bị, chỉ có chút ít cùng khúc sông lĩnh chủ phủ có trực tiếp liên quan công nghiệp nặng mới sẽ sử dụng dầu hỏa, ma năng chờ tiên tiến công nghiệp thiết bị. Phi xạ cũng tại một chi siêu phàm tiểu đội dưới sự hộ tống tiếp cận ma thần tàn khu, leo lấy đi mặt mòn chi tâm về sau, ma thần tàn khu không còn phát ra thần tính lực lượng, dưới tình huống có chuẩn bị, trung đê giai siêu phàm cũng có thể đến gần ma thần tàn khu, không đến mức nhận hỗn độn ma lực hủ hóa. Đứng tại ma thần tàn khu dưới chân, phi xạ đưa tay sờ sờ bại lộ tại bên ngoài ma thần gân bắp thịt, hưng phấn nói, bên trên thiết bị. Đằng sau mấy tên nhu đầu nhân cổ lực, nhao nhao đem dầu đi hê gen xe tải nặng bên trên nặng mấy trăm kg luyện kim thiết bị chuyển xuống đến, bỏ vào chỉ định vị trí. Những này luyện kim thiết bị tựa như một đài cỡ lớn máy khoan, bị cốt thép giá đỡ cố định tại ma thần gân bắp thịt trước mặt. Phi xạ đi tới một đài luyện kim thiết bị trước, tự mình thao tác nó. Hai tay bắt lấy tay lái nắm tay, phi xạ đem máy khoan mũi nhọn nhắm ngay ma thần gân bắp thịt. Theo ma năng khởi động, máy khoan vỏ kim loại trong khe hở tản mát ra màu vàng tia sáng, toàn thân phát ra ông ông chấn động âm thanh. Chọn vẹn 10 giây đồng hồ tích xúc năng lượng về sau, máy khoan mũi khoan đột nhiên chấn động, một đạo uy lực có thể so với cao giai đơn thể pháp thuật ma lực ba động mãnh liệt phong thích. Nó nhắm ngay ma thần gân bắp thịt lập tức nổ tung, liền ngay cả nó phía dưới liên tiếp ma thần khung xương cũng bị rung ra một đạo nhỏ xíu vết rách. Đây là chấn địa giả trang bị tiến giai bản, khúc sông khai thác mỏ phát minh, chuyên môn dùng cho thu thập siêu phàm quái vật. Tại ma năng máy khoan sóng chấn động tần số cao phía dưới, mất đi thần lực bảo hộ ma thần thân thể, cũng vô pháp chống cự nó xung kích. Căn cứ ma thần gân bắp thịt biểu hiện, thủy xã lại chuyển động máy khoan bên trên một cái xoay tròn chốt mở, điều tiết tốt máy khoan sóng chấn động tần suất, sau đó bắt đầu thu thập. Mỗi qua 10 giây, máy khoan mũi khoan đều sẽ đột nhiên chấn động, đem một cây ma thần gân bắp thịt theo tàn khu phía trên đánh gãy. Núi nhỏ ma thần tàn khu bên trên, nhỏ nhất gân bắp thịt cũng có cánh tay của người trắng kiện, cỡ lớn bó gân bắp thịt, thậm chí có thùng xe lớn nhỏ. Trừ gân bắp thịt cùng dây chẳng, còn có còn sót lại ma thần vỏ ngoài, lông tóc, huyết nục, xương cốt, tất cả đều là đỉnh cấp siêu phàm tài nguyên. Trên trăm đài ma năng máy khoan, lắp đặt tính nhắm vào mũi khoan, bị bắt tại ma thần tàn khu từng cái bộ vị, như là bầy kiến, điên cuồng gặm nuốt ma thần tàn khu, đem hắn phân giải thành khối nhỏ. Theo quân mà đến nhu đầu nhân khổ lực cùng thú nhân khổ lực, thì cần cụ chăm chỉ đem phân giải hải cốt vận chuyển đến phía dưới trên đại đạo, đưa vào dầu diesel xe tải nặng thùng đựng hàng bên trong. Chương 1086, thu thập công tác chương 1086, thu thập công tác tự mình thử một cái lấy quặng thiết bị, vì xả thỏa mãn hứng thú của mình, lúc này mới thả xuống trong tay công việc. Đối với Leo nói, ma thần xương cốt không có cách nào dùng cái này máy khoan khai thác, cỡ lớn khai thác thiết bị ngay tại đưa tới, nhưng những thiết bị này giá thành đắt đỏ, số lượng có hạn. Muốn đem đều cố ma thần tàn khu đào sạch sẽ, dự tính cần thời gian nửa năm. Ma thần tàn khu chính là một tòa ước chừng 200 mét dài, cao 50 mét núi nhỏ, cho dù là phổ thông nham thạch chất liệu, muốn rời đi đều cần đại lượng thời gian, nửa năm đã thật nhanh. Nhưng Leo cũng không hài lòng, nghe vậy khẽ nhíu mày, thời gian nửa năm quá dài, ác ma quân đoàn sẽ không chờ chúng ta lâu như vậy, ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp tăng tốc tiến độ? Phi xạ sớm có dự định, đơn giản, để lão Bẹt mang một viên siêu cấp bạo bạo tới, một phát xuống dưới, thời gian có thể rút ngắn một nửa. Không được. Vậy cũng chỉ có thể hô mẹ dễ đi tới, cỗ này ma thần tàn khu, sắp xỉ huyết nục cấu tạo, mẹ dễ địch có lẽ có biện pháp xử lý. Cái này cũng có thể. Leo cùng Phỉ Xạ một bên thương lượng, một bên nhìn xem các công nhân làm việc, đột nhiên lại nói, tuy nói ma thần tàn khu là bán thần cấp bậc siêu phàm tài nguyên, nhưng là cụ thể có làm được cái gì? Bố bạc đại sư cũng không có nhắc nhở một chút xíu a. Phỉ Xạ nghiêng đầu một chút, ăn hết thăng cấp. Ngươi không có đến từ sao? Không quá giống có thể ăn bộ dáng. Ừ, kia liền cầm đi bồi dưỡng tiểu quỷ. Khúc sông cũng không phải không thể có chính mình ác ma. Nói Phỉ Xạ hưng phấn lên, ta có thể phụ trách bồi dưỡng một cái ác ma cầu đầu nhân. Leo im lặng nhìn xem nàng, ngươi chỉ phụ trách thu thập, tiếp xuống liên quan nghiên cứu hạng mục một cái khác đụng, không phải ta để ổ lì vì ạ đánh ngươi. Hừ. Đang nói chuyện, bầu trời truyền đến một tiếng ưu nhã long ngâm, đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp một đầu bạch long từ đằng xa bay tới. Hình thể thon dài bạch long đáp xuống ma thần tàn khu bên cạnh đất trống, rơi xuống đất trước một khắc hóa thành hình người, chính là tinh linh nữ vương Ostaza. Thở dậy ra nhìn thấy lão mụ, thương phấn bay nào qua, ta muốn chết ngươi. Ostaza cũng một tiếng kêu sợ hãi, song hướng lao tới. Nhưng thở dậy ra lại bồ hụt, hai người đan xen mà qua. Ostaza ôm chặt lấy Phở Dậy Dạ bên người Xịt. Xịt, đã lâu không gặp, ta rất nhớ ngươi. Nàng hai tay nâng Xịt nâng cao cao, Xịt mạnh lên. Xịt ngoắc ngoắc cái đuôi nhìn xem chính mình mỏ cá đoàn người bạn, Anna, ta cũng nhớ ngươi. Ta hiện tại là cao giai cầu đầu nhân, hệ nói ta chí ít có thể sống 100 tuổi. Thật tốt. Dưới chân Phở Dậy Dạ bị lão mụ xem nhẹ, một điểm không có thất vọng cảm xúc, giống như là một đầu hưng phấn nhị cắt vòng quanh hai người xoay quanh, chờ Ostaza buông xuống Xịt, mới nhảy nhảy nhót nhót nói, ta cũng muốn. Ta cũng muốn. Ostaza lúc này mới ôm lấy nhỏ chuột chuối nâng cao cao. Nữ nhi bảo bối của ta cũng mạnh lên. Chờ mò cá tiểu đội nói xong thì thầm, Leo mới lên tiếng lên lễ, tinh linh nữ vương đại nhân. Ostaza cũng rất xem trọng Leo người trẻ tuổi này, nhìn xem hắn hài lòng nói, bố bạc sư huynh không có nhìn lầm, biểu hiện của ngươi rất không tệ, nhưng cũng muốn không kiêu không ngạo, tiếp tục cố gắng. Leo gật đầu cười nói, ta điểm này thành tựu, toàn bộ nhờ tinh linh trợ giúp, thiên thai uy hiếp còn tại, kiêu ngạo không được một điểm. Vậy là tốt rồi, ngươi nơi này phải nhanh một chút xử lý, các tộc nhân của ta có chút nhịn không được, chiến đấu rất nhanh sẽ bao trùm đến bên này. Leo trong lòng hiểu rõ, nhưng càng thêm quan tâm một chuyện khác, bộ bạc đại sư đâu? Lao nhân ra ông ta. Ostaza mặt mày hớn hở, bộ bạc sư minh tốt đây, chính là quá mệt mỏi, đến nhanh nghỉ ngơi nghỉ ngơi, nếu như không có dị giới vị diện bán thân uy hiếp, hắn trong khoảng thời gian này đoán chừng là không hồi tỉnh tới. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Phe mình chiến lược mạnh nhất vẫn còn, để Leo trong lòng yên ổn rất nhiều. Dưới núi chư tộc liền cao giai siêu phàm đều không cách nào sản xuất hàng loạt, chỉ có thể bằng vào nhân khẩu cơ số cùng siêu phàm tài nguyên tăng lên tấn thăng số lượng, thánh giai cùng bán thần liền càng thêm không có trông cậy vào. Gần 50 năm trong thời gian, duy nhất thành thánh chỉ có thu tộc kiếm thánh Cát Lốt, có hy vọng nhất thành thánh mịt trèo đại công tước, từ đầu đến cuối không thể sờ đến cánh cửa. Đến nỗi bán thần, một cái duy nhất đến thánh giai đỉnh phong, bước vào bán thần ngưỡng cửa án tồn mài sờ đại chủ giáo, đã hy sinh chính mình. Nghĩ tới ác ma vực sâu 7 đại ma thần, 72 ma vương, còn có 10 năm về sau tử linh chi môn, Leo liền cảm thấy áp lực như núi. Cơ sở võ lực hắn có thể thông qua khoa học kỹ thuật phát triển đến giải quyết, đỉnh cấp chiến lực trong thời gian ngắn nhưng không có đầu mối, ý nguyên chỉ có thể dựa vào tinh linh trợ giúp. Suy nghĩ nhiều vô ích, Leo đối với Ostaza nói, nữ vương đại nhân, đến đều đến, thuận tiện giúp ta làm chút sống đi, ta mời ngài ăn cơm chiều. Ừm, ta hiện tại đi còn kịp sao? Không được, Xịt sẽ khóc. Tại ma thần tàn khu hướng bắc ở ngoài ngàn dặm, núi non trùng điệp cuối cùng, sóc tinh linh giả tạ tổ sở vừa ngay tại to lớn bình chướng trên đỉnh núi cao, cho dọ mùn gặng chữa thương. Lúc này dọ mùn gặng, bảy bộ hoàn hảo thân rắn trở lại từng cái xào huyệt, tiếp tục thủ hộ lấy trả hiệu cao điểm. còn lại hai cái phân thân lại biến thành hai con lớn cỡ bàn tay thằn lằn, ngay tại lẫn nhau vật lộn. Bán thần chi chiến bên trong, hắn phụ trách hiệp trợ bộ bạc, cũng đối tham lam ma thần tạo thành uy hiếp không nhỏ, nhưng hai cô phân thân cũng lọt vào chí mạng trọng thương, hoàn toàn đánh mất chiến lược. Sóc tinh linh theo trong thùng nước múc ra một muôi thể lòng ma lực, rồi tại hai con thằn lằn trên thân, nhân thể lòng ma lực tầm bổ, hai con thằn lằn hình thể lập tức lớn ba phần, đánh nhau cũng càng có sức lực. Lão xà tinh, ngươi còn tiếp tục như vậy, sống không có bao nhiêu năm à? Đã nói xong mặc kệ dưới núi sự tình đâu? Dọ mùn gang ngụy biện nói, ta không có quản, chính là nhìn ác ma không vừa mắt. Nói hắn còn xem thường, dưới núi sinh linh đều là phế vật, bộ bạc cũng là phế vật, một cái ác ma bán thần mà thôi, còn cần ta ra tay giúp đỡ? Sóc tinh linh ủy khuất ba ba, vậy ngươi lần sau sẽ còn xuất thủ sao? Dọ mùn gang không nói lời nào, tiếp tục phối hợp vật lộn. Ma thần tàn khu thu thập nhiệm vụ triển khai một tháng sau, mẹ dễ địch cùng lao bẹt đều từ đó đỉnh chạy đến tham dự công việc này. Mà tích dịch nhân quốc gia thánh vu lục hầu chỉnh hợp tộc đàn 100,000 tích dịch nhân đại quân theo hoàng kim sơn khẩu pháo đài xuất phát đi ra chân núi phía tây dây núi làm ác ma quân đoàn thẳng tiến. Tây lục cải nhân quốc độ cũng làm ra hưởng ứng, 100,000 người lùn đại quân một lần nữa tại biên cảnh tập kết chuẩn bị cùng tích dịch nhân đại quân cùng nhau giáp công vừa mới toát ra mặt đất đại quân ác ma. Ác ma không giống với vong linh, cái sau chỉ cần tử vong ma lực cung cấp năng lượng, không cần cái khác hậu cần tiếp tế. Cái trước tại ác ma vực sâu phát triển vô số năm, đã tiến hóa trở thành huyết nhục sinh vật, càng thích hợp vị diện này sinh tồn, nhưng cũng có sinh linh đồng dạng thiếu hụt, đó chính là trừ hỗn độn ma năng, còn cần đồ ăn, vũ khí tiếp tế. Một khi tam đại ma vương đứng vững gót chân, sao huyệt của bọn hắn là sẽ trở thành thâm viên ác ma căn cứ tiền phương, đến tiếp sau ác ma quân đoàn có thể liên tục không ngừng tuân ra mặt đất. Mặc kệ là người lùn còn là tích dịch nhân, đều khác sâu hiểu do ác ma uy hiếp, không nguyện ý ngồi nhìn bọn chúng phát triển lớn mạnh. Chương 1087, tam đại ma vương chương 1087. Tam đại ma vương leo dẫn đội điên cuồng thu thập ma thần tàn khu thời điểm, tích dịch nhân đại quân cùng người lùn đại quân đã tới gần tam đại ma vương xào huyệt. 200,000 đại quân chen ở trong dãy núi, lộ ra vô cùng cổng kềnh, từng tòa cỡ lớn quân đoàn nơi đóng quân như là đại địa sinh ra khối u, lít nha lít nhít xuất hiện ở trên đại địa. Mà ác ma quân đoàn cũng trước thời hạn phát hiện hành tích của bọn hắn, tam đại ma vương quân đoàn hội tụ đến cùng một chỗ, cố thủ pháo đài, không muốn lui về dưới mặt đất. Chiến trường chính vị trí, khoảng cách ma thần tàn khu chỉ có 200 cây số. Leo không yên lòng, thế là mang lại á ngự long phi đi, tiến về chiến trường. Đi tới dị giới nhiều năm như vậy, Leo đều không có trải qua loại này cấp bậc đại chiến. Sinh linh cùng tử linh ở giữa đại chiến, song phương binh lực vượt qua 200,000, nhưng đó là phân bố tại dài tới mấy ngàn dặm bắc băng hà bờ, mà không phải giống bây giờ tụ tập cùng một chỗ. Mà bây giờ, song phương binh lực cộng lại vượt qua 300,000, mà lại đều là tiền tuyến chiến binh, không có tính toán hậu phương phụ trách vận chuyển đồ quân nhu thanh niên trai tráng. Nhìn nhiều diễn nghĩa tiểu thuyết, luôn cảm thấy mấy chục vạn đại quân bình thường, nhưng chỉ có chân chính tự thân tới chiến trận, tài năng cảm nhận trong đó rung động. Nhân số hơn bạn, vô biên vô hạn. 300,000 đại quân căn bản không có cách nào tại một chỗ trên chiến trường hoàn toàn triển khai, chỉ có thể chia to to nhỏ nhỏ quân đoàn, chiếm cứ chiến lược yếu địa, thông qua lính liên lạc tiến hành liên lạc. Mỗi một lần chiến đấu, đều chỉ có 10,000 đến 30,000 khác nhau quân đoàn binh sĩ, chân chính tiến vào giao chiến trạng thái, cái khác quân đoàn lại chỉ có thể ở ngoại vi vận động, tùy thời tìm kiếm thời cơ cắt vào chiến trường. Đại chiến như vậy, nhất là khảo nghiệm thống soái năng lực chỉ huy, thay cái kém một chút thống soái, tiến vào hỗn chiến về sau liền nhà mình quân đoàn tình trạng đều không làm rõ được, càng đừng đề cập quân địch. Tại Hắc Long trên lưng quan sát chiến trường, Leo chợt nói, cái này muốn bị Sở Trần biết, không được cao ước chết rồi. Leo rời đi phong thần pháo đài về sau, ủy nhiệm Sở Trần đảm nhiệm vong linh phòng tuyến tổng chỉ huy, dẫn đầu 10 vạn đại quân phản công cánh đồng tuyết. Tây cảnh Lang U, Nam cảnh Pháp Sư, Đông hải Kiếm Sĩ, Bắc cảnh Kỵ Sĩ, Thú tộc Sa Mạn, Đế quốc ba cảnh trùng cao giai siêu phàm, hơn phân nửa đều bị Leo chiêu mộ đến Sở Trần dưới trướng. Đem cao giai tinh linh cự thú cũng coi là lời nói, Sở Trần trong tay tụ tập trên trăm cao giai siêu phàm, còn có trên trăm chiếc chiến trường lực sát thương có thể so với cao giai chiến tướng thánh quang xe tăng. Song Phong Thiết Đường cùng Enji Nô Hạ đem ba cảnh vật tư liên tục không ngừng chuyển vận đến Vong Linh phòng tuyến. Ngoại bộ thì có Tạ Nổ cái này Vu Yêu Vương kẻ phản bội cung cấp Vong Linh quốc gia nội bộ tin tức. Tại dạng này trên cơ sở, Sở Trần đối phó Vong Linh quả thực chính là lao tử đánh nhi tử. Thời gian một năm bên trong đã công phá 6 cái tử linh lãnh chúa pháo đài, đem nam nửa cái cánh đồng tuyết thu phục. Nếu không phải rét lạnh thời tiết cùng khô héo chi địa hạn chế sinh linh đại quân bước chân, Leo đối với phe mình thường vòng cũng có cứng nhắc yêu cầu. Tất cả mọi người hoài nghi Sở Trần thu phục toàn bộ cánh đồng tuyết dùng không được 3 năm. Tại không trung bay một vòng, Leo tìm tới người lùn đại quân chủ doanh, thế là điều khiển Hắc Long rơi xuống. Người lùn bảy nước quốc vương đến 5 cái, chỉ có 2 cái không am hiểu mang binh đánh giặc quốc vương, lưu tại hậu phương. Toàn bộ trong nơi đóng quân, khắp nơi đều là ải nhân tộc cao giai hoàng kim kỵ sĩ cùng trung giai bạch ngân kỵ sĩ, đến nỗi đê giai thanh đồng kỵ sĩ cùng phổ thông hắc thiết kỵ sĩ, ở trong này chỉ có thể xung làm hộ vệ tiểu binh. Leo ở trong này, còn chứng kiến ải nhân tộc duy nhất thánh giai cường giả, Sơn Câu Chi Vương Đỗ Ý Lị Sĩ Gót Truy. Đây là một cái cường tráng râu trắng người lùn, trên thân cơ bắp phảng phất sắt thép rèn đúc, mặc dù cái đầu không cao, khí thế lại tựa như núi cao ngưng trọng. Hướng cái kia một chạm, để Leo cảm giác chính mình luyện kim hắc long đều con không động hắn. Hải nhân tộc chiếm cứ tại thần quang đại lục Tây Lục, nhân khẩu chỉ thấp hơn thần tộc, siêu phàm hệ thống mặc dù hơi kém một chút, nhưng cũng không ít cao dài cường giả. Mà Đỗ Ý Lì Xin Gót Truy thì là hải nhân tộc hiện có tại thế thánh giai cường giả. Chính là bởi vì có hắn tọa chấn phương bắc ngăn cản vong linh, hải nhân tộc gần trăm năm bên trong tài năng tại Tây Lục an cư lạc nghiệp, hùng cứ một phương. Nhìn thấy Leo đến, Đỗ Ý Lì Xin mang theo một thanh tạo hình nguyên thủy bằng đá chiến truy, trừng mắt chiêng đồng mắt to gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ngươi chính là Leo Mận Đồ. Leo nhìn xem liền có chút rụt rè, liền vội vàng hành lễ, chính là tại hạ, gặp qua Sơn Khâu Chi Vương. Đỗ Ý Lì Xin cầm trong tay chiến truy hướng trên mặt đất một chọc, toàn bộ nơi đóng quân cũng hơi nhoáng một cái. Ngay tại Leo toàn lực để phòng thời điểm, hắn lại bỗng nhiên hơi cúi thủ, đa tạ Mận Đồ vương công. Ta mặc dù một mực canh giữ ở phương Bắc Trường Thành, nhưng cũng thường xuyên nghe nói vương công nhân nghĩa cử chỉ. Leo lập tức nhẹ nhàng thở ra, người lùn cái này bạo tính tình, nói chuyện thở mạnh, đến thánh giai đều đổi không được. Gặp qua người lùn thánh giai, mấy vị quốc vương cũng cùng Leo đánh xong chào hỏi. Hát Nham quốc vương Vạ Lìn hỏi, vương công tới có dặn dò gì? Leo không phải tới chơi, ngoắc nói, Mại Á, bị ma Mại Á, theo lều trại bên ngoài đi tới, chủ nhân. Nhìn thấy phe địch cao giai cường giả tới, mấy tên quốc vương đều mặt lộ cảnh giác, Đỗ Ý Lì Xin càng là lần nữa cầm lên chiến truy. Leo giải thích nói, đây là lục hầu đại nhân thu phục bị ma, hiện tại là nô bộc của ta. Nàng sẽ vì mấy vị bệ hạ cung cấp một chút địch nhân tình báo. Mại Á bản thân liền là bị ma nhất tộc cao giai cường giả, tại ác ma vượt sâu địa vị gần với 72 ma vương, bị một đám người lùn nhìn chằm chằm cũng không chút nào rụt rè, phối hợp bình tĩnh giới thiệu. Căn cứ ta trong khoảng thời gian này thu hoạch tình báo, đối diện tam đại ma vương, theo thứ tự là tham lam vượt sâu cách cực khổ bỡ gở cùng hụt giãn độc, còn có nổi giận vượt sâu mạn thêm đâm ruột. Cách cực khổ bỡ gở cùng hụt giãn độc là tham lam ma thần mạt mọn thủ hạ cường đại ma vương, cái trước thân cao một trượng năm thước. Mạn thêm đâm ruột là trước hết nhất xâm lấn mặt đất ma vương một trong, am hiểu quần thể khát máu, cùng nhiệt quan hoàn. Tại ma thần tàn khu thu thập trong lúc đó, Leo để lại ám mị hoặc mấy đầu ác ma tù binh, theo bọn hắn trong miệng bộ lấy không ít tình báo. Thâm viên ác ma kỳ thật không phải một chủng tộc, mà là sấp xỉ dưới núi sinh linh gọi chúng, bọn chúng cũng cùng dưới núi sinh linh, từ nhiều loại vực sâu chủng tộc cấu thành. Những chủng tộc này, đại bộ phận là bảy đại ma thần thông qua vị diện kẽ nước tiến vào cái thế giới này về sau, dựa theo cái thế giới này sinh linh mô phỏng ma thành, cũng có một chút là bị hỗn độn chi lực hủ hóa dưới mặt đất sinh vật. Mà ác ma chi vương thì là những chủng tộc này vương giả. Cho nên rất nhiều ác ma chi vương, hình thái cùng năng lực đều không giống. Tại ngoại á giới thiệu, mọi người mới đối địch phương chủ tướng có hiểu một chút. Cách cực khổ bở gờ là pháp hệ ác ma, là giác ma nhất tộc vương giả, cũng chính là lục địa sinh linh quen thuộc xưng hô ác ma thủ vệ nhất tộc vương giả, hình thể hình dáng sắp xỉ một cái mọc ra một đôi cánh rơi như đầu nhân. Nó năng lực cận chiến tiếp cận nhân tộc chiến sĩ cấp 9, thi pháp năng lực thì có thánh giai cấp bậc. Hụt giãn độc là viêm ma nhất tộc vương giả, đây là bảy đại trong vực sâu bị hủ hóa nguyên tố sinh vật, ngoại hình là một đầu cao 5 mét khung xương sinh vật, huyết nhục từ địa tâm dung nham cấu thành, làn da là bốc hơi liệt diễm. Viêm ma am hiểu hỏa diễm pháp thuật, nhưng am hiểu hơn cận chiến vật lộn, mà hụt giãn độc là trong cái này nhân tài kết xuất. Đến nỗi nổi giận vực sâu ma vương mạn thêm đâm nốt, thì xuất thân từ truyền thống vực sâu lanh chúa nhất tộc, trời sinh thống soái, am hiểu các loại phạm vi lớn pháp thuật cùng quần thể tăng thêm pháp thuật, hiển nhiên là ác ma quân đoàn chân chính thống soái. Chương 1088, hai tộc đại quân chương 1088, hai tộc đại quân trừ tam đại thánh giai cấp bậc ma vương tọa hạ ác ma quân đoàn cũng không thể khinh thường. Cùng bên ngoài du đã quân lính tản mạn khác biệt, có thể trở thành ma vương chủ lực quân đoàn binh sĩ ác ma, đều là các lớn ác ma tộc quần tinh nhuệ. Mại Á mặc dù không rõ ràng đối phương siêu phàm chiến lực có bao nhiêu, nhưng nếu như dùng nhân tộc hoặc cải nhân tộc siêu phàm để cân nhắc, có thể nói 100,000 đại quân ác ma người đều siêu phàm. Dù sao ma vương quân đoàn sẽ không chiêu mộ một đám cấp thấp ác ma tiểu quỷ, dù cho tầng dưới chốt nhất quân đoàn binh sĩ, cũng chí ít là một đầu thành niên giác ma chiến sĩ. Giác ma chiến sĩ có nhu đầu nhân đồ đằng chiến sĩ lực lượng, khúc sông chốt động súng trường nếu là không thể đánh trúng yếu hại, đều không thể một kích chí mạng, chớ nói chi là người lùn tay súng tiếp tuyến thân súng kiếp. Trừ cái đó ra, còn có am hiểu mị hoặc cùng phi hành mị ma, người đều cao giai cường giả địa tâm vi ma, cùng tọa lang mãnh liệt địa ngục quyển, cùng các loại cỡ lớn cự thú đơn vị. Trải qua lại ám một phen giới thiệu, mấy tên hải nhân quốc vương đô lâm vào trầm mặc. Cuối cùng ngân thuẫn vương quốc rể gở quốc vương mở miệng nói, ác ma quân đoàn cường đại, chúng ta sớm có dự tính, nhưng bây giờ tình thế như thế, không thể không đánh, chỉ hy vọng lục hầu đại nhân bên kia có thể cho chúng ta một điểm kinh hỉ. Hải nhân quốc độ cùng tích dịch nhân quốc gia giáp giới, đã từng đối địch mấy trăm năm, phát sinh bất luận cái gì thiên tai nhân họa, đều không có một cái người lùn sẽ trông cậy vào tích dịch nhân trợ giúp. Tại lần thứ hai thiên tai phòng ngự nghị hội trước đó, tất cả mọi người không coi trọng tích dịch nhân quốc gia chiến lược, không cảm thấy bọn hắn là cái đáng tin minh hiếu. Người lùn tình nguyện tin tưởng cầu đầu nhân có thể trợ giúp bọn hắn, cũng không tin tích dịch nhân có thể trợ giúp bọn hắn. Nhưng bây giờ tích dịch nhân thánh giai cường giả lục hầu đứng dậy, hắn thông qua cá nhân võ lực cưỡng ép cướp đoạt thế tục chính quyền, thống hợp tích dịch nhân quốc gia tất cả binh lực, tập kết 100,000 tích dịch nhân đại quân rời núi. Lần này hành động vĩ đại đã đủ để ghi vào sử sách. Từ khi tích dịch nhân bị họ dạn tịch đế quốc cụ trang kỵ sĩ đuổi tiến vào hoàng kim sơn mạch về sau, bọn hắn liền không còn lại xuất hiện qua một chi binh lực hơn vạn dã chiến quân đoàn. Giao lưu xong tình báo, thấy bầu không khí có chút tinh thần sa sút, Leo an ủi, lục hầu đại nhân bên kia, ta sẽ đi qua thúc giục, sẽ không chậm trễ chiến cơ, nhưng trận đại chiến này, chủ lực hay là muốn dựa vào các ngươi hải nhân tộc. Tích dịch nhân nhất tộc quá là hậu, thuần dựa vào người dũng lực, không phải ác ma đối thủ. Mấy tên hải nhân quốc vương nhìn nhau một cái, đều vỗ ngực một cái, đồng nói, đây là đương nhiên. Theo đại quân tới gần, đại chiến rất nhanh nhấc lên. Người lùn đại quân bộ đội liên tiếp xuất động, bắt đầu quét dọn ác ma xảo huyệt bên ngoài trận địa. Hải nhân quốc độ 10 vạn đại quân, tại ác ma phòng tuyến rèn luyện đã lâu, cũng quen thuộc cùng ác ma quân đoàn tác chiến. Từng cái hành động quân sự khởi xướng, xem ra đâu vào đấy. Từng tòa ác ma chiếm cứ đỉnh núi cứ điểm, bị bọn hắn chậm rãi trừ bỏ. Người lùn trong tay súng đạn, là khúc sông đào thải tuyến thân súng kíp, sử dụng chính là bản địa sản xuất hắc hỏa dược bọc giấy đạn. Đến nơi chốt động súng trường cùng vỏ đồng không khói đạn, không phải khúc sông không muốn nhắc tới cung cấp, mà là người lùn căn bản dùng không nổi. Liên trước mắt sức sản xuất, khúc sông quân công dù cho sắp hiện ra dịch đạn dựa theo giá vốn bán cho người lùn, bọn hắn cũng đảm đương không nổi một trận chiến tranh quân phí chi tiêu. So sánh với nhau, số lượng nhiều bao ăn no thổ thương thổ pháo, phối hợp truyền thống thiết giáp vũ trang, càng thích hợp hải nhân quốc độ hiện trạng. Cười thạch bàn dê người lùn siêu phàm kỵ sĩ, trong tay súng kíp hoàn toàn chính là tay cầm hỏa pháo, mỗi một lần bóc cò, sức giật phảng phất đại hào pháo đốt tại lòng bàn tay nổ tung. Nhưng bị chúng đích ác ma càng không dễ chịu, cách mấy chục mét khoảng cách, ngực liền nổ tung một lỗ máu to bằng nắm tay, đợi đến bọn tới địch nhân trước mặt, đã mất đi tác chiến lực lượng. Người lùn các kỵ sĩ hai thương đánh xong, lại lần nữa trở lại truyền thống vũ khí lạnh chiến đấu, dựa vào kỵ thương bắn bọn cùng kiếm truy chém vào đối phó ác ma. Chỉ có hậu phương người lùn tay súng kíp, có thể từ đầu đến cuối bưng khúc sông tuyến thân súng trường, tạo thành chiến liệt tiêu diệt ác ma. Chứ thương, còn có pháo, hải nhân quốc độ tự sản hắc hỏa dược súng không nòng xoắn pháo, tại vũ khí lạnh trên chiến trường đồng dạng có không gì sánh kịp lực sát thương, có thể đại lượng sát thương ác ma. Trái lại tích dịch nhân đại quân bên này, liền có chút khiến người sốt ruột. Thánh Vu Lục Hầu không phải trời sinh thống soái, chỉ có thể miễn cưỡng áp lấy to to nhỏ nhỏ tích dịch nhân các quân phiệt, góp đủ 10 vạn đại quân rời núi. Hắn đối với cơ sở lực thống trị phi thường có hạn, hoàn toàn ỷ lại các quân phiệt tự giác. Mà những quân phiệt này mặc dù đều dựa vào chiến tranh làm giàu, nhưng trên thực tế đều là đại hảo thổ phỉ đầu lĩnh, am hiểu nhất chiến thuật chính là thuận gió sóng, ngược gió ném, hoàn toàn không có người lùn quân đoàn quân chính quy khí độ. Khúc sông đối với tích dịch nhân viện trợ không nhiều, đại bộ phận đều tốn hao tại Hoàng Kim Sơn khẩu pháo đài kiến thiết bên trên. Cho đến ngày nay, liền Hắc Ám Đại Lục Ma Duệ Đế Quốc đều dùng tới súng đạn, Thần Quang Đại Lục tích dịch nhân quân đoàn, y nguyên dựa vào vũ khí lạnh chiến đấu. Liền cái này, cũng đã là tích dịch nhân quốc gia cực hạn, nếu như không phải khúc sông cung cấp đại lượng lương thực, bọn hắn liền 10 vạn đại quân hậu cần tiếp tế đều không thể thỏa mãn. Cùng ác ma quân đoàn giáp giới tháng thứ nhất, tích dịch nhân quân đoàn một loạt hành động quân sự đều liên tiếp thất bại, trả giá 1 vạn người tử thương về sau, chỉ cầm xuống một tòa 3,000 ác ma phòng thủ đỉnh núi. Dẫn tím mặt Thánh Vu Lục Hầu, xử quyết một tên tác chiến bất lực cao giai man vương, sau đó tự mình xuất thủ, một cái thánh giai pháp thuật mặt trời đốm sáng đem một trô đánh lâu không xong đỉnh núi hóa thành đất khô cằn. Thánh giai xuất thủ, tiêu chí chiến tranh gay cấn, làm trả thù, Tam đại ma vương một trong Viêm Ma Chi Vương Hồ Giản Độc cũng xuất hiện tại tích dịch nhân quân đoàn phía trước, phóng thích một cái thánh giai cấp bậc vẫn hòa thuật. Một viên phòng ốc rộng tiểu nhân thiên hạch, lôi cuốn liệt diễm theo vạn mét không trung rơi vào, đem một mảnh chiến trường hóa thành địa ngục, nháy mắt mang đi mấy ngàn tích dịch nhân chiến sĩ. Liền ngay cả cùng với giao chiến ác ma chiến sĩ, vẹn vẹn dính cái một bên, cũng có mấy trăm nhân hóa làm than cốc. Lục Hầu cùng Hồ Giản Độc liền triển khai như vậy giao phòng, cây lục trong dãy núi lại lần nữa buộc phát ra thánh giai đại chiến. Người lùn bên này, Sơn Câu Chi Vương Đỗ Ý Lì Xỉn càng thêm yêu quý tộc nhân tính mệnh, trước thời hạn xâm nhập ác ma chiếm cứ dãy núi, hướng đối địch ma vương khiêu chiến, thành công kích thích giác ma chi vương cách cực khổ bờ gờ lửa giận. Hai người chiến đấu phát sinh ở trong núi sâu, phàm nhân quân đoàn chỉ có thể nghe tới trong núi không ngừng quanh quẩn tiếng ầm ầm, cùng mặt đất thỉnh thoảng rung động. Osta giả cùng Alet hai đại tinh linh thánh giai thì hóa thành bạch long xoay quanh tại ác ma xảo huyệt đỉnh không, giám thị ác ma chi vương mạn thêm đâm ruột, phòng ngừa hắn đột nhiên xuất thủ. Có bọn hắn chế không, ác ma quân đoàn phi hành đơn vị cũng không dám lên không, cũng coi là gãy một tay. Hai tộc 200,000 đại quân, chỉ cùng ác ma 10 vạn đại quân đánh cho lực lượng ngang nhau, trong thời gian ngắn phân không giá thắng bại. Mà khúc sông thu thập đoàn đội, thì nhân cơ hội này, thành công đem ma thần tàn khu hoàn toàn chuyển về trung đỉnh, liền một cọng lông đều không có để lại. Thời gian nửa năm đảo mắt liền qua, mùa đông tiến đến, bắc cảnh tuyết lớn đầy trời, phương bắc cánh đồng tuyết mùa xuân thế công kết thúc như vậy, sinh linh đại quân lui về vòng linh phòng tuyến chỉnh đốn. Mùa đông phương bắc cánh đồng tuyết, khí hậu so vong linh càng thêm đáng sợ, có chút sơ suất, toàn bộ sinh linh quân đoàn có thể trong một đêm hóa thành băng điêu. Sơ Trần cũng mượn cơ hội này, trở lại khúc sông bán đảo nghỉ ngơi. Chương 1089, chiến thần về nhà. Chương 1089, chiến thần về nhà làm khúc sông trung tâm, khúc sông bán đảo yên lặng như thường lệ tường hòa, không có chút nào bị bao năm qua đến các loại đại chiến ảnh hưởng đến. Nơi này thiếu niên, theo khúc sông trường học đi ra, đi theo khúc sông tinh nhuệ quân đoàn cùng công trình bộ đội chinh chiến tứ phương, theo thôn dân đến binh sĩ, thợ thủ công, lại đến sĩ quan, đốc công, từng bước một trưởng thành là khúc sông cốt cán. Mà người nhà của bọn hắn thì tại khúc sông tỉ mỉ bố trí trùng điệp dưới sự bảo hộ, thưởng thụ lấy cái thế giới này có trật tự nhất sinh hoạt. Bán đảo phía tây mương nước không ngừng thêm động, để khúc sông bán đảo hoàn toàn biến thành một hòn đảo, mà hòn đảo bốn phương tám hướng thì toát ra từng đầu đường đi mới, đồng thời hàng năm đều đang tiếp tục lan tràn ra phía ngoài. Hiện tại trên bán đảo các tộc các con non muốn xây dựng dũng giả tiểu đội đi bán đảo bên ngoài gần nhất trong rừng rậm đánh giết ma vương, cần đi mấy giờ mới được. Nhưng bọn hắn mạo hiểm kiếp sống thường thường vừa mới mở ra, liền sẽ cấp tốc mê thất tại ven đường thương phẩm rực rỡ muôn màu trên đường phố. Tại vật chất phong phú trong thế giới, dũng giả cần ngăn cản dụ hoặc càng nhiều. Khúc sông bán đảo bên trên thôn dân đã không thể lại gọi là thôn dân, kia là người thế hệ trước cách gọi, hiện tại đều gọi chính mình khúc sông lĩnh dân. Tại phủ lãnh chúa thiết thực phong cách dưới sự ảnh hưởng, khúc sông lĩnh dân nhóm cơ bản đều có công việc của mình, mỗi ngày đều ở vào trong bận rộn. Chứ những cái kia về hưu lão nhân, chỉ có thành quần kết đội cầu đầu nhân mới có thể mỗi ngày đều có đầy đủ nhàn hạ chạy loạn khắp nơi. Tại tất cả mọi người chí hướng nhiều lần cải biến lúc, chỉ có lãnh chúa đại nhân cùng hắn trung thành cầu đầu nhân không quên sơ tâm. Một đám tiểu cầu đầu nhân ngay tại khắp nơi tán loạn, tìm kiếm đường đi chỗ tối tăm khả năng tồn tại chuột, đột nhiên cảm nhận được dị dạng, nhao nhao dựng thẳng lên lỗ tai, sau đó hướng trên trời nhìn lại. Khúc sông bán đảo trên không, một chiếc to lớn lơ lửng chiến hạm chậm rãi chui ra tầng mây. Tiểu cầu đầu nhân nhóm nhìn xem lơ lửng chiến hạm hoàn toàn chui ra tầng mây, lập tức lớn tiếng hoan hô lên. Là chiến thần hảo. Sở Trường đại vương trở về. Một bên gào thét, tiểu cầu đầu nhân nhóm một bên hướng mấy con phố bên ngoài phi thuyền hạ cất cánh chạy chợ kiếm sống đi. Mà khúc sông bán đảo mặt phía bắc trong khe núi, một đội phi mã kỵ sĩ khẩn cấp lên không, hướng lơ lửng chiến hạm bay đi, đi xác minh thân phận của đối phương. Nhưng đây chỉ là thông lệ việc, toàn bộ thần quang đại lục liền không có cái thứ hai thế lực có chế tạo lơ lửng chiến hạm công nghiệp cơ sở. Xuất hiện ở trên không khúc sông là ổ lẻn nghị xưởng đóng tàu xuất phẩm chiếc thứ tư lơ lửng chiến hạm, dùng cho thay thế đời cũ chiến thần tỷ hảo, cụ thể tham số cùng mới anh linh điện hảo, nhưng trang bị càng nhiều kiểu mới vũ khí. Để cho tiện sở trần thống ngự tăng quân, leo đem hắn phân phối cho hắn, trở thành sinh linh đại quân thống soái tỏa giá. Có được chiến thần hào sở trận, có thể tại tất cả đều là núi non trùng điệp phương bắc cánh đồng tuyết bên trong hành động tự nhiên, nhẹ nhõm chỉ huy trên mặt đất 10 vạn đại quân. Khúc sông tiểu cầu đầu nhân đều là xem báo, mà sở trận thì là tất cả cầu đầu nhân sùng bái một trong những đối tượng. Khúc sông ngọa long sở trận sự tích sớm đã xâm nhập lòng người, mà năm nay phương bắc cánh đồng tuyết tin chiến thắng, cũng như hoa tuyết bay trở về. Chiến thần hào xuất hiện, để trên mặt đất khúc sông người đều nhịn không được ngẩng đầu quan sát, nhưng không ai cảm thấy e ngại, mà là tràn ngập tự hào. Theo chiến thần hào chậm rãi hạ xuống, lơ lửng tại khúc sông bán đảo phi thuyền hạ cất cánh bình đài, nơi này đã người đông nghìn nghịt. Chiến thần hào thuyền bên cạnh cửa khoang mở ra, 20 tên mặc tinh hồng vũ trang, cưỡi long lân mã tật phong kỵ sĩ, chia hai đội đi ra, cấp tốc mở ra đám người, mở ra một cái thông đạo. Một đội người sói trinh sát bưng chốt động súng trường theo ở phía sau, chóp mũi nhanh chóng mất máy, một bên tìm đòi, một bên thử răng, hung thần ác sát quan sát biển người. Cao hơn 3 mét sơ trận, mặc một thân siêu phàm trọng giáp, cưỡi voi ma mút, đi theo phía sau một đoàn ngoại hình khác nhau các tộc sĩ quan, theo chiến thần hào trong khoang đi tới. Nhiều năm mang binh đánh giặc, tay cầm quyền cao, để sở trận trên thân bá đạo khí chất càng thêm ngưng tụ. Nếu như đem trên lưng hắn quân đoàn áo choàng đổi thành giáp ma cánh rơi, rất khó bình luận ai càng giống ma vương. Nhìn xem sở trận xuất hiện, bến tàu phụ cận cư người tới quần, lập tức vang lên núi kêu biển gầm, nhao nhao hô hào sở trận danh tự. Đương nhiên, cùng nhất là hắn tộc đồng người. Mọi người đều biết, sở trận là một cái đầu châu địa tinh nhất tộc công nhận người mạnh nhất. Nhìn xem nên đón hắn đám người, sở trận đứng tại voi ma mút phía trên, lần nữa thể hiện ra khỏe đẹp cân đối tiên sinh tiêu chuẩn tư thế. Ta, đầu châu ngoại long. Khúc sông chiến thần, ma mút thị tộc sở trần ạ bộ lộ, trở về á. Sở trần voi ma mút bên trên trừ hắn, còn có mấy cái cầu đầu nhân cùng địa tinh, đảm nhiệm trợ thủ của hắn. Voi ma mút phần lưng rộng rãi giống một cái giường, trừ sở trần bảo tọa, đằng sau còn có một cái cỡ nhỏ lầu canh, bên trong bắc một khẩu phù văn súng máy hạng nặng. Cầu đầu nhân cùng địa tinh trợ thủ tại cự tượng trên lưng không an phận bò qua bò lại, trong đó cầu đầu nhân tay súng máy cảm nhận được cuồng nhiệt lòng người, liền nghĩ đến một băng đạn trợ hứng. Nhưng lập tức bị tiểu đội trưởng một bàn tay vỗ xuống đi, go. Đồ đần, đây là trong nhà. Xuyên qua biển người. Sở Trần đối với sau lưng thuộc cấp nhóm nói, đã về đến nhà, các ngươi trước hết tản đi đi, sang năm đầu xuân, lại theo ta cùng đi cánh đồng tuyết. Sở Trần sau lưng các quân quan, một nửa đều là khúc sông người, nghe vậy nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Khúc sông xuất thân sĩ quan, mặc kệ cái nào chủng tộc, đều lấy người trẻ tuổi chiếm đa số, nhưng từng cái thân kinh bắc chiến, trước sau tham dự bắc cảnh nội chiến, nam bắc đại chiến cùng sinh tử đại chiến. Có chút sĩ quan rời quê hương thời điểm, còn là một mặt non nớt tân binh, đợi đến lần nữa về nhà, đã biến thành thành thục tỉnh táo, gặp chuyện không sợ hãi hợp cách sĩ quan. Đợi đến các quân quan nhao nhao cáo từ tán đi, liền chỉ còn lại tầm 10 cái sở trầm thân vệ theo ở phía sau. Chúng ta hồi phủ sao? Không, trước đi phòng lớn gặp qua chúa công cùng chủ mẫu. Đến khúc sông bán đảo trung tâm, nhìn thấy thấy ở xa xa lãnh chúa phòng lớn, sở trầm trước thời hạn xuống voi ma mút, để thân vệ mang về phủ đệ của mình. Gỡ giáp. Ngay tại khúc sông phòng lớn một cây số bên ngoài, sở trầm trên thân chiến giáp bị rỡ xuống, một lần nữa trở lại áo vải trạng thái. Một tên thân vệ tiếp nhận sở trầm xuống lục, nhịn không được lẩm bẩm một câu, đại vương vào nhà, còn cần tước vũ khí. Sở trầm nhìn hắn một cái, giải thích một câu, trong phòng lớn con non nhiều, sợ cứ cỏ. Đúng rồi, ngươi là nơi nào người? Thân vệ vội vàng trả lời, ta là Gestapo hành tình của sứ lục ăn người. Cùng ta mấy năm, cũng vất vả, trở về nhìn xem phụ mẫu, nghỉ ngơi một chút, sang năm chờ ta truyền tin. Thân vệ đại hỉ, cảm ơn đại vương. Sở Trần lại nhìn về phía những người khác, các ngươi cũng giống vậy, toàn bộ về nhà chờ lệnh. Một tên thân vệ trần chờ nói, vậy ngài làm sao bây giờ? Sở Trần lưu nhãn chừng một cái, ta làm sao bây giờ? Nơi này là khúc sông, không phải cánh đồng tuyết. Phân phát thân vệ, Sở Trần mới đi đến khúc sông phòng lớn. Vào cửa liền thấy hồ bịt ngồi dưới đất, ngay tại chiếu cố một đám cậu đầu nhân con non. Sở Trầm chính là một cước đá vào trên lưng của hắn, đi ngươi. Chương 1090, nhi tử ở ổ chó chương 1090, nhi tử ở ổ chó hồ bịt quay đầu nhìn hắn một cái, không tình nguyện lăn trên mặt đất một vòng. Nhìn xem hắn 400 ký thân thể quay lại đây, một đám cậu đầu nhân con non dọa đến tán loạn, trước thời hạn học xong đứng thẳng đi. Sở Trầm lao mang vui mừng, không sai, các tiểu đồng bạn còn nguyện ý chơi với ta. Trong phòng lớn còn có mấy cái nhu đầu nhân con non, là Sở Trầm con nuôi, giao cho khúc sông chủ mẫu dưỡng dục. Bây giờ nghe vận động, nhao nhao từ dưới đất phòng cầu đầu nhân trong ký túc xá leo ra, đần độn nhìn xem chính mình trên danh nghĩa giữa phụ. Chiến thần về nhà, phát hiện nhi tử ở ổ chó. Trong phòng lớn, xịt hất lên leo quân đoàn áo choàng, ngay tại cho văn phòng thủ vệ. Tấn thăng cao giai về sau, xịt rõ ràng phiêu, đi theo phỉ xạ gây chuyện thị phi, đi theo phở rời giản đối giáo cho rằng, thành công làm phát bực ô lì bị ạ, thế là vui sách phạt đứng. Nhìn xem sở trầm tiến đến, xịt hai tay ôm ngực, bẽ nghe nói, trở về rồi. Sở Trần vội vàng chào một cái, đại tướng quân, may mắn không có nhục sứ mệnh. Xịt phi thường hài lòng, nhường ra một cái thân vị, rất tốt, không có ném chúng ta cầu đầu nhân phận. Đúng vậy đúng thế. Sở Trần quay đầu liếc mắt nhìn Hobbit, hiếu kỳ hỏi, Hobbit làm sao không có đi học? Hobbit là bạn đủ học bạn, những năm qua đều là cùng đi khúc sông tiểu học đi học. Hắn là thực nhân ma đại vương cỡ rổ gở chi tử, sớm muộn muốn trở thành đời tiếp theo thực nhân ma chi vương, không đọc sách không thể được. Xịt giải thích nói, tiểu học cửa phòng học quá nhỏ, Hobbit không chui vào loạn, chỉ có thể ở nhà tự học. Leo chính ngồi tiếp Olivia, ngồi tại phòng lớn trong văn phòng xử lý chính vụ. Xịt tránh ra về sau, Sở Trần cúi đầu, tiến vào trong văn phòng, chúa công, chủ mẫu, Sở Trần trở về. Nhìn thấy Sở Trần tiến đến, Leo trong tay bút đều không có thả, cười nói, lần này tại cánh đồng tuyết, đánh trận đánh thoải mái à. Sở Trần sờ lấy sừng châu, cười hát hát nói, đều là chúa công cho cơ hội, để Sở Trần đoạt chúa công mỹ phong. Một bên Olivia nhưng không có như thế tùy ý, đứng lên bưng lên một chén vừa mới pha tốt cà phê, đưa cho Sở Trần vất vả. Sở Trần thụ sủng nước kinh, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận không có chính mình ngón tay cái thô chén cà phê, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, cảm ơn chủ mẫu quan tâm. Olivia nhìn xem hắn thân thể khôi ngô, Sở Trần làm sao còn không cưới vợ sinh con, lại không sinh nhi tử, khúc sông phòng lớn con non đều dài lớn, con trai của ngươi đến lúc đó không có bạn. Sở Trần ấp úng, hắn tại Olenit kỳ thật cưới mây phòng địa tinh lão bà, thế nhưng là không có chút nào dám nói cho chủ mẫu. Leo ít nhiều biết một chút nội tình, nghe vậy ngắt lời nói, Sở Trần, phương Bắc cánh đồng tuyết tình huống như thế nào? Sở Trần vội vàng báo cáo, năm nay chinh chiến, hết thảy đánh bại 7 tên cao giai tử linh lãnh chúa, diện địch 100,000 có thừa, chỉ có 2 tên tử linh lãnh chúa chạy đến cánh đồng tuyết chỗ sâu. Leo cao mày nói, vong linh chỉ là khôi lỗi phá hôi, tử linh mới là càn quét đối tượng, bọn hắn đào tẩu, không cần 3 năm, lại có thể tụ lại một chi vong linh quân đoàn. Sở Trần nói, ta đã phái người liên hệ tọa trấn băng nguyên thánh nhân, bà xã lọ mù cùng cờ gì dẹt cũng đang phụ trách truy sát, thế tất không để bọn hắn chạy thoát. Leo nghĩ nghĩ, lại hỏi, ta đổ bên đó đây. Trước mắt đã chiêu mộ 9 tên phụ thuộc tử linh, hợp nhất vong linh 100,000, mà lại tất cả đều là tinh nhuệ. Sở Trần nói, có chút lo âu, chúa công không lo lắng hắn phát triển an toàn sao? Không lo lắng, ta đổ chỉ cần không thành thánh, liền đối với chúng ta không có bất cứ uy hiếp gì. Sở Trần truy vấn, vậy nếu là thành thánh đây? Leo ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt, nho nhỏ lộ ra một cái Vu Yêu Vương kế hoạch hạch tâm cơ mật, hắn muốn thành thánh, cần đi qua đồng ý của ta. Sở Trần lúc này mới triệt để yên tâm, cúi đầu nói, chúa công bày mưu nghị kế, không ai bằng. Leo để bút xuống nhìn xem Sở Trần, sắc mặt lạnh lùng, lại thế nào bày mưu nghị kế, cũng không quản được ngươi à? Sở Trần nằm sấp một chút quỳ đi xuống, sợ hãi nói, Sở Trần sai. Sai ngược lại không sai, nhưng tâm ta đau. Một năm nay, phương Bắc cánh đồng tuyết tin chiến thắng đông tuyết bay tới, mỗi tháng đều có thể chiếm cứ khúc sông công báo trang đầu, nhưng không có lộ ra sinh linh đại quân số lượng thương vong. Sinh linh 10 vạn đại quân, tất cả đều là ba cảnh tinh nhuệ trong tinh nhuệ, một năm xuống tới, tử thương đã tiếp cận 30,000. 10,000 chết trận, 20,000 tàn tật. Nếu không phải khúc sông ma năng tài nguyên dồi dào, trong quân cấp cứu hệ thống hoàn thiện, cái này 20,000 tàn tật, còn có 7 thành khó mà sống sót. Sở Trần cắn răng nói, chúa công, đây là cần thiết. Leo trầm mặc gật đầu, đánh trận nào có không chết người, xây dựng vong linh phòng tuyến tử thủ đều thương vong thảm trọng, huống chi là truy kích tử linh tiến vào địa bàn của bọn hắn. Vong linh có thể tại trên núi tuyết ngày đêm không thôi chế tạo pháo đài, dù cho kiến trúc trình độ có hạn, cũng có thể hình thành một người giữ ải vạn người không thể qua địa lý ưu thế. Sinh linh đại quân muốn trừ bỏ dạng này pháo đài, không thể không trả giá đắt. So sánh với nhau, Sở Trần dụng binh thời điểm, thương vong chỉ là số lượng, thủ thắng mới là mục tiêu của hắn. Nhưng đây cũng là hắn quân sự một trong những thiên phú, chỉ có tại băng lãnh quân sự mưu đồ xuống, tài năng lấy nhỏ nhất tổn thất thu hoạch được lớn nhất chiến quả. Muốn đổi thành Leo trưởng binh, không nỡ thật vất vả góp nhặt gia sản, sẽ chỉ đem chiến cuộc càng kéo càng lâu. Đánh lâu dài không chỉ là nhân lực vật lực tổn thất, ẩn hình chi phí càng nhiều. Chờ Sở Trần hồi báo xong cánh đồng tuyết tình huống, Leo lại dặn dò, sang năm ngươi bên kia thế công hơi chậm rãi, lưu một chút dư lực, chuẩn bị nên đón mặt khác chiến đấu. Sở Trần rất là nghi hoặc, toàn bộ đế quốc ba cảnh, còn có ta không biết địch nhân. Leo thở dài một tiếng, không phải đế quốc ba cảnh, là Tây Lục. Dựa theo hiện tại tình hình chiến đấu phán đoán, người lùn đại quân cùng tích dịch nhân đại quân, rất khó chiến thắng ác ma. Chúng ta phải tùy thời chuẩn bị kỹ càng, trước thời hạn tham gia. Sở Trần lập tức mừng rỡ, vỗ ngực nói, chúa công yên tâm, bất kể lúc nào chỗ nào, trong tay của ta chỉ ít 20,000 tinh nhuệ, có thể ngay lập tức tham chiến. Sở Trần về nhà không lâu, mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên, rất nhanh bao trùm khúc sông. A Dĩ Nạ cùng Nọ Dịn cũng đồng thời trở lại khúc sông. A Dĩ Nạ không yên lòng đệ đệ của mình, hai năm này đều tại Tây Cảnh phụ trợ đệ đệ thống nhất Tây Cảnh. So với non nớt Tây Cảnh mồ hôi vương, nàng kỳ thật mới là Tạ Tản gia tộc chân chính gia chủ. Phụ thân của bọn hắn Sở Chỉ Cồn hai năm này thân thể ngày càng sa sút, nhiều năm nằm trên giường, mà lại trở thành Tây Cảnh thái thượng hoàng về sau, rõ ràng hoa mắt ủ thái rất nhiều. Cũng may quyền lực của hắn cơ bản đều bị một đôi con cái chia cắt, trừ tại trong thâm cung giết mấy cái thị thiếp, cũng sông không ra cái gì đại họa. Có khúc sông toàn lực nâng đỡ, không có bất luận cái gì âm mưu thế lực có thể từ trên người Sở Chỉ Cồn hạ thủ, phá vỡ mủn gò cản bốn quyền. Đến nỗi Nọ Dịn cũng không phải cái gì an phận nữ nhân, thời kỳ cho con bú vừa kết thúc, nàng liền tiếp tục đảm nhiệm hoàng gia súng tiếp quân đoàn thống soái, thay thế Nam Cảnh tham dự phòng thủ vong linh phòng tuyến. Chỉ bất quá bây giờ chi này hoàng gia súng kiếp quân đoàn chiến lược thực sự là có hạn, không có bị Leo chọn chúng, trở thành phản công cánh đồng tuyết 10 vạn đại quân một trong, mà là tiếp tục đóng giữ vong linh phòng tuyến. Hai người một cái tại tây nam, một cái tại đông bắc, phảng phất thần giao cách cảm, đuổi tại khúc sông tuyết lớn đêm trở lại khúc sông phòng lớn. Đến giờ đi ngủ, hai người một trái một phải, dắt lấy leo cánh tay, lẫn nhau phát ra tử vong ngưng thị. Làm sao chia? Đánh một trận. Chương 1091, chiến tranh đánh giá lại chương 1091, chiến tranh đánh giá lại đánh nhau. Không tồn tại, khúc sông chủ mẫu không cho phép trong gia đình đấu. Leo chỉ có thể nhịn đau xuất thủ, hắn hiện tại là cấp 8 đại chiến sĩ, hoàn toàn có thể một chọi hai. Một trận kinh thiên động địa đại chiến kết thúc, hai vị nữ trung hào kiệt đều bị đánh phục, mệt mỏi hơi hai ngủ thật say. Theo tuyết lớn càng rơi xuống càng dày, toàn bộ Bắc Cảnh trừ nhà máy cùng cửa hàng, còn lại sản nghiệp đều tiến vào ngủ đông. Tại Bắc Cảnh rét lạnh nhất thời gian, tại xe bờ tuyết có thể có dày ba thước, toàn bộ ẻn dị nổ hà phía bắc cũng sẽ không tiếp tục thích hợp ngoài trời hoạt động, liền sông phong thiết đường đều thường xuyên ngừng vận. Khúc sông mang binh các đại tướng cơ bản đều trở lại khúc sông, không có việc gì liền tụ tại trong phòng lớn, mượn nhờ lãnh chúa trong phòng lớn cự hình sa bàn đánh giá lại năm nay đại chiến. Cho tới bây giờ, khúc sông phòng lớn cự hình sa bàn không còn là cái gì bùn đất cấu tạo phổ thông sa bàn, mà là từ một loại hạt tròn hình dáng ma pháp tài liệu tạo thành luyện kim sa bàn. Chỉ cần hướng ẻn đưa vào bản đồ số liệu, liền có thể tạo ra một cái lập thể sa bàn. Số liệu càng tỉ mỉ xác thực, sa bàn liền càng ép thật. Sơ Trần, Dỗ Mòn, Ivan, Vích, Tiểu Nói S, Số Lạc Lầy, Hẳn, Gô Đình, thậm chí còn từng có đi nghỉ mát hớ măn cùng Bùn Thơ, tất cả đều trở thành quân sự phòng khách khách quen. Sơ Trần chỉ huy cánh đồng tuyết đại chiến, hơn phân nửa khúc sông tướng lĩnh đều có tham gia, mà lại sớm đã bị cái khác tướng lĩnh quen thuộc, trong âm thầm bị nhiều lần học tập, tán dốc lúc cũng thuộc như lòng bàn tay, không có gì tốt nghiên cứu. Bọn hắn chủ yếu đối tượng nghiên cứu là phát sinh tại đại lục một bên khác gác ma chiến tranh. Khúc sông mặc dù tạm thời không có phái binh xuất chiến, nhưng cũng lưu lại một cái chiến trường quan sát đoàn, thời gian thực giám sát chiến cuộc, đồng thời đem tình báo thông qua Nhật Lạc cảng cổng truyền tống đưa về khúc sông bản thổ. Khúc sông chúng tướng thảo luận ác ma chiến tranh thời điểm, thờ dậy ra tiếp tục đảm nhiệm cắm người tiên phong, tại trên sa bàn buôn bà qua lại. Sa bàn phía trên, thả nghỉ Đông Bản đua bị bắt tới phục nghĩa vụ quân sự, ngồi tại trên sa bàn to lớn bình chướng đỉnh chót, lớn tiếng đọc lấy quân tình văn thư. Thời gian mấy năm thoáng một cái đã qua, bạn đủ liền theo Hải Nhi biến thành Nhi Đồng, còn học xong học chữ. Ô Lì vì ả sợ hai bạn đủ đi theo leo. Thờ dậy dạ chờ học sinh xấu tổ học cái xấu, bình thường luôn luôn mang theo bên người, đi theo chính mình dưới trướng học sinh tốt tổ sinh hoạt. Ngồi tại to lớn bình chướng đỉnh núi, nho nhỏ bạn đủ cố gắng tuyên đọc văn thư. Số hiệu thứ 6 ác ma quân đoàn, hướng đông quanh co 300 dặm, đánh lén số hiệu thứ 3 tích dịch nhân quân đoàn, song phương giao chiến 3 ngày, ác ma quân đoàn tử thương 3,000, tích dịch nhân quân đoàn bị toàn diệt. Người lùn quân đoàn thứ 4, tại Hắc Nham Vương quốc đông bắc thành nhỏ đố lầu ngươi bố phòng, thành công ngăn lại số hiệu thứ 9 ác ma quân đoàn. Thứ 9 ác ma quân đoàn đánh lâu không xong, tại sau 10 ngày rút đi. Mà hắn tinh linh tiểu mụ thì dựa theo đọc báo nội dung, không ngừng thay đổi trên sa bàn cờ sĩ. Viêm Ma Chi Vương Hụt Dạn Độc pháo đài bị san thành bình địa, nhưng Hụt Dạn Độc đại quân đã rời đi, chỉ là một tòa thành không. Nghe đến đó, Thờ Dậy Dạ đứng tại trên sa bàn, hung hăng một cước, đem một cái ngọn núi dẫm sập. Sơn Câu Chi Vương đủ ở cùng Giác Ma Chi Vương gật bùa vừa song song trọng thương, tạm thời không biết tung tích. Hai ngọn núi trên không, hiện ra Sơn Câu Chi Vương đủ ở cùng Giác Ma Chi Vương gật bùa vừa huyết ảnh. Những nội dung này cũng không phải là tức thời phát sinh, mà là một năm nay hai tộc đại quân cùng đại quân ác ma ở giữa phát sinh đủ loại cục bộ chiến dịch. Vây quanh ở xa bàn bên cạnh trung tướng, thì gắt gao nhìn chằm chằm hai quân vận động quy tích, phảng phất cuồng nhiệt fan bóng đá tại nhìn một trận cấp thế giới trận bóng ghi âm. Mỗi khi đại quân ác ma xuất động, trung tướng liền liên tiếp gật đầu, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mà người lùn đại quân xuất động lúc, có người gật đầu, có người lắc đầu, nhịn không được túi đầu giao thai, đánh giá lần này dụng binh lợi và hại. Nhưng mỗi khi tích dịch nhân đại quân xuất động, khúc sông tất cả đại tướng liền đồng loạt lộ ra một bộ tàu điện ngầm lao nhân mặt, sắc mặt như ăn phải con rồi khó coi. Tam đại ma vương tại ác ma vực sâu chinh chiến nhiều năm, toàn bộ nhờ thiết huyết tấn thăng, không có chỗ nào mà không phải là ác ma trong vực sâu chỗ hết tài năng chiến tranh chi vương. Ma vương quốc người lùn mấy tên quốc vương cũng lâu dài mang binh, chí ít là một đám hợp cách quân sự thống soái. Duy chỉ có tích dịch nhân chỉ huy hệ thống là từ không am hiểu mang binh thánh vu lục hầu, lại thêm một đám nguyên thủy bộ lạc quân phiệt đầu lĩnh tạo thành. Trong tay bọn họ tích dịch nhân chiến sĩ cũng là theo các bộ tộc lớn bên trong mạnh mẽ trưng thu mà đến, chiến lực cùng sĩ khí đều không có cái khác hai quân một nửa. Có thể nói là điển hình binh không biết tướng, đem không biết binh. Ở đây khúc sông tướng lĩnh, tất cả đều là xa trường lao tướng, dù cho trẻ tuổi nhất tiểu nói S, cũng là chỉ huy qua vương quốc cấp đại chiến thống soái. Chỉ cần hơi phán đoán một chút tích dịch nhân dụng binh quy tích, liền biết bọn hắn chỉ huy hệ thống tất cả đều là cặn bã. Không đến thời gian một năm, ma vương quân đoàn nắm giữ cơ bản hai đại quân địch nội tình, bắt đầu chiếm cứ chủ động. Đợi đến mùa đông chiến báo truyền đến, 100,000 tích dịch nhân đại quân đã tử thương hơn phân nửa, lui vào trong dãy núi, theo tiến công trạng thái chuyển thành phòng thủ trạng thái. Mà người lùn đại quân bên này mặc dù tình huống tốt đi một chút, nhưng cũng bắt đầu không còn chút sức lực nào, từ đầu đến cuối không cách nào công phá đại quân ác ma chủ doanh. Tất cả chiến dịch đánh giá lại hoàn tất, leo lác đầu nói, tình huống càng ngày càng kém, đây là tại tinh linh nữ vương nắm giữ quyền làm chủ trên không điều kiện tiên quyết, y nguyên đánh cho như thế hỏng bét. Sở Trần càng là nhìn đau lòng không thôi, 200,000 đối với 100,000, đánh thành dạng này, thật sự là sinh linh sỉ nhục, thật hận không thể lập tức bay đi Tây Lục, chỉ huy những ngu xuẩn này thật tốt đánh trận. Một bên Dỗ Mòn thì khinh bị nói, lâm trận đổi tướng, binh gia tối kỵ, ngươi tại đế quốc ba cảnh uy danh hiển hách, đến Tây Lục không ai có thể chi ngươi. Gỗ Đùn cùng Gùn Thơ đều là bắc cảnh danh tướng, tuổi tác lại không kém nhiều, cho nên càng thêm thân cận. Hai người túi đầu giao lưu hồi lâu, cẩn thận mở miệng nói, chiếu tình huống này, sang năm tiếp tục đánh xuống, đừng nói đem ma vương quân đoàn chạy về dưới mặt đất, chỉ sợ liền giữ vững cũng khó khăn. Leo nghe chúng tướng ngươi một lời ta một câu, càng thêm lo lắng, Tây Lục mục tiêu chiến lược là đem tuân ra mặt đất ác ma chạy về ác ma vực sâu, tốt nhất song phương nước giếng không phạm nước sông, hòa bình phát triển một vạn năm. Nếu như tùy ý mặt đất ác ma chiếm cứ không đi, phát triển lớn mạnh, phía Tây Lục hai tộc sức sản xuất hoàn toàn hao tổn bất quá đối phương. Hắn nhìn xem xa bản, làm ra quyết định, Tây Lục mặc dù khoảng cách Bắc Cảnh vạn dặm xa, nhưng ác ma một khi thành công dừng chân, chúng ta sớm muộn cũng muốn gặp nạn. Sang năm đầu xuân, chúng ta muốn tham gia ác ma chiến tranh. Khúc Sông chư tướng toàn viên phân chấn, cùng nhau nói, toàn bằng chúa công hiệu lệnh. Ngoài vạn dặm uy hiếp, kỳ thật không có mấy cái Khúc Sông người cảm thấy lo âu, thậm chí cho đến ngày nay, không ít người liền thêm gần vòng linh thiên thai cũng không thế nào coi ra gì. Mặc dù Khúc Sông công báo một mực tại trình bày thiên thai uy hiếp, nhưng thời đại này chính là như thế, khoảng cách một vạn dặm thực tế quá xa xôi, để người có loại cả một đời cũng sẽ không tiếp xúc đến ảo giác. Đã cả một đời đều tao ngộ không đến, cái kia còn lo lắng cái gì? Nhưng Khúc Sông chư tướng lại không giống, ba cảnh đại chiến, các loại thiên thai nhân họa, bọn hắn đều từng cái kinh lịch, tầm mắt so với người bình thường lâu dài gấp trăm lần. Huống chi Bắc Cảnh đại tướng, trừ đánh trận còn có thể làm gì? Ngoại địch vây quanh, đối với bọn hắn đến nói, cũng chưa hẳn không phải một loại chuyện tốt. Trừ Leo quân sự phòng khách, Olivia văn hóa phòng khách, cũng tại mùa đông này liên tiếp tổ chức. Chương 1092, Ma đạo vật liệu chương 1092, Ma đạo vật liệu sức sản xuất phát triển, kích thích không chỉ là lĩnh vực quân sự cùng công nghiệp lĩnh vực, Bắc Cảnh các lớn lĩnh vực văn hóa cũng đi theo đồng bộ phát triển. Khoa giáo văn vệ lĩnh vực hoàn thiện, cũng làm cho liên quan quần thể thu hoạch được cao hơn xã hội lực ảnh hưởng. Tại truyền thống Bắc Cảnh xã hội, học giả là lãnh chúa hầu thần, bác sĩ là lãnh chúa bảo mẫu, văn nhân là lãnh chúa miệng lưỡi. Không chỉ là tư liệu sản xuất, cơ hồ hết thảy đều là phong kiến lãnh chúa tài sản riêng, chỉ vì lãnh chúa nhu cầu mà tồn tại. Nhưng bây giờ, bọn hắn có thân phận mới. Y đi học nhà, văn học gia, chuyên gia giáo dục, nghệ thuật gia. Olivia được sự đề nghị của Agatha, hàng năm mùa đông đều sẽ tổ chức khúc sông phòng lớn văn hóa phòng khách. Bắc Cảnh các nơi chính khách, văn nhân, học giả, pháp sư, nghệ thuật gia, cùng càng thêm nhàn rỗi không chuyện gì các loại quý phụ đều sẽ tới đến sổ lợi kỵ sĩ lĩnh, bây giờ gọi hà khẩu trấn sổ lợi thôn suối nước nóng, ở trong này suối nước nóng sơn trang vượt qua mùa đông giá rét, sau đó được mời tham gia khúc sông phòng lớn văn hóa phòng khách. Thời chính điểm nóng, tân triều văn học, tuyến đầu khoa học kỹ thuật, âm nhạc nghệ thuật, tố lì vị ạ văn hóa phòng khách không chỗ không nói. Loại này xem xét chính là thượng lưu xã hội hoạt động trường hợp, Leo học sinh xấu tổ từ trước là khinh thường tham gia, thế là hắn liền dẫn chính mình đội đi tới trung đỉnh xem xét ma thần tàn khu nghiên cứu tiến độ. Có lên ma pháp bình chướng trung đỉnh, một năm bốn mùa như mùa xuân, không chút nào nhận Bắc Cảnh trời đông ảnh hưởng. Trong thành hoàn toàn như trước đây, dòng người như thoi đưa, hai lục một biển các tộc nhân khẩu ở trong này hội tụ giao lưu. Leo tại trung đỉnh luyện kim cu, đã không chỉ có nhìn thấy vừa gia nhập không lâu người lùn thợ thủ công cùng địa tinh thợ thủ công, thậm chí còn có nạ gạ pháp sư cùng ma duệ pháp sư thân ảnh. Ma thần tàn khu nghiên cứu lại bị Leo giao cho mẹ Zedit. Trừ đến từ vị diện khác hư không, tử vong, hỗn độn ma lực, Leo kiên kỵ nhất, thủy chung là huyết tộc máu tươi ma lực. Đây là huyết tộc theo tự nhiên ma lực trung chuyển đổi một loại đặc thù ma lực, trên bản chất cùng thánh quang ma lực, là tự nhiên ma lực biến chủng. Nó nhất khiến người kiên kỵ địa phương, là huyết tộc đặc biệt, liền tựa như ánh sáng mắt thường nhìn thấy được bên ngoài ánh sáng, khứu giác bên ngoài mùi, là một loại tồn tại tại cái khác các tộc siêu phàm giả ma lực cảm giác bên ngoài ma lực. Chỉ có lâu dài luyện tập huyết ma pháp huyết pháp sư, cùng thức tỉnh máu tươi chi lực huyết kỵ sĩ, tài năng cảm thấy được máu tươi chi lực tồn tại. Xâm nhập tiếp xúc máu tươi ma lực về sau, Leo liền phát giác lúc trước đối với huyết ma pháp có bao nhiêu kiên kỵ, hiện tại huyết ma pháp liền có bao nhiêu hương. Phàm là liên quan đến huyết nhục liên quan siêu phàm sự vật, máu tươi ma pháp đều có phân tích năng lực. Bao quát cùng loại huyết nhục cấu tạo ma thần tàn khu. Mẹ dễ đi phòng thí nghiệm, là trung đình luyện kim khu lớn nhất phòng thí nghiệm, phản phất một tòa huyết tộc cung điện. Leo tiến vào thời điểm, mẹ dễ đang nghiên cứu ma thần tàn khu một cái tài liệu. Một tấm đường kính 3m, 10cm dày thô ráp thuộc ra, trôi nổi ở trước người của mẹ dễ đi, bị lực lượng vô hình kéo căng. Theo mẹ dễ đi mảnh khảnh ngón tay huy động, chương này da dày bị chậm rãi lột ra, biến thành hơi mỏng hơn 10 tầng. Leo nhìn xem chương này da dày, nhận ra lai lịch của nó, đây là ma thần mặt mòn ngón tay vỏ ngoài. Đúng. Mẹ dễ đi một bên chuyên chú công tác, một bên trả lời, ma thần mặt mòn thi pháp năng lực cũng rất mạnh, hỗn độn ma năng từ đầu đến cuối quán chú ngón tay, những này đầu ngón tay thuộc ra, là một loại cực kỳ đặc thù siêu phàm tài liệu. Nói đến đây, mẹ dễ đi trên mặt lộ ra phấn chấn, nó ma ngăn cơ hồ là không, là ta từ lúc chào đời tới nay, được chứng kiến mạnh nhất ma đạo vật liệu, chú liền đỉnh phòng cất giữ bên trong cũng không có. Cùng điện lực, ma lực tại vật thể trung lưu thông cũng có trở ngại lực, được xưng là ma ngăn. Phổ thông vật liệu ma ngăn không đồng nhất, có lớn có nhỏ, nhưng cơ bản đều không phải cái gì ưu tú ma lực chất dẫn. Đây cũng là vì cái gì siêu phàm lĩnh vực khó mà phát triển lớn mạnh nguyên nhân, siêu phàm chuyển thừa gian nan là một mặt, ma đạo tài liệu khan hiếm cũng là một phương diện. Trước mắt trên thị trường tốt nhất ma đạo vật liệu là ma duệ đế quốc cám kim, tại thần quang đại lục chưa phát hiện. Thần quang đại lục tốt nhất ma đạo vật liệu là ải nhân quốc độ bí ngân, nhưng Leo nghe trung đình học giả nói qua, bí ngân kỳ thật cũng không phải cái gì ưu tú ma đạo thể, chẳng qua là trước mắt tổng hợp tính năng tối ưu giải. Bí ngân vẽ pháp trận, ma ngăn tạo thành hao tổn tiếp cận 3 thành. Nói cách khác, 100 đơn vị ma năng chuyển vận, thực tế địa bộ chỉ có 7 thành. Còn lại ma năng đều đang bị ma ngăn tiêu hao, biến thành dẫn đến thiết bị hư hại kẻ cầm đầu. Mà lại ma ngăn cùng điện trở là một cái ý tứ, ma ngăn cao như vậy, hoàn toàn làm không được ma năng cự ly xa chuyển đâu. Dù cho dùng đắt đỏ bí ngân chế tác ma lực tuyến đường chuyển vận ma năng, không có ra mấy cây số liền bị ma ngăn hao tổn xong. Cho nên họ dạng thì đế quốc đến bây giờ đều không có nghiên cứu ra cùng loại dây điện ma năng chuyển vận tuyến đường. Khúc sông cũng bị giới hạn ma đạo vật liệu, y nguyên chỉ có thể dựa vào nạp năng lượng ma tinh, ma lực tin đến giải quyết ma năng cung ứng vấn đề. Hiện tại dựa vào tử linh vị diện hắc khoa kỹ, mới nghiên cứu ra một cái thánh quang phương tiêm địa, có thể nhảy qua ma năng có tuyến chuyển đầu, cự ly xa vô tuyến chuyển thâu ma năng. Nhưng thánh quang phương tiêm địa tạm thời còn không cách nào thực hiện ma năng tinh chuẩn chuyển đầu, chẳng qua là như là đem một chỗ không khí chuyển đến một chỗ khác, lại không thể đem ma năng theo một cái tinh vi thiết bị cự ly xa chuyển thâu đến một cái khác tinh vi thiết bị. Trước mắt toàn bộ thế giới ma năng vận dụng đều là lấy pháp trận vẽ thêm hiện trường nạp năng lượng tổ hợp tiến hành. Thông thường bí ngân pháp trận đầy phụ tải vận tải dưới trạng thái rất ít có thể liên tục sử dụng thời gian một năm, mà đến từ hắc ám đại lục cám kim ma ngăn càng nhỏ hơn, có thể đem thời gian này tăng lên gấp 3, nhưng phí tổn lại cao hơn 10 lần. Nếu như không thể giải quyết vật liệu vấn đề, ma năng vận dụng liền vĩnh viễn không cách nào đạt tới điện lực vận dụng quy mô. Ma năng thiết bị hao tổn nghiêm trọng, không cách nào làm được kéo dài dùng bền, đồng dạng không có sức cạnh tranh. Leo đánh giá ma thần gia, có chút hiếu kỳ, bán thần cấp bậc siêu phàm vật liệu, liền dùng để xem như ma đạo vật liệu, làm một cây ma năng đường vận chuyển. Có chút không có lời đi, ám kim không phải đầy đủ thỏa mãn trước mắt khúc sông ma năng công nghiệp nhu cầu sao? Mẹ dễ địch đối đại ngớ ngẩn nhìn xem Leo, ngươi cho rằng đơn giản như vậy? Lão Bẹt lệnh phản ứng tổng hợp hạt nhân, dựa vào thánh quang hạt đụng nhau tiến hành kích hoạt, liên quan ma đạo vật liệu mỗi tăng lên một tính năng, lệnh trang bị vũ khí hạt nhân nghiên cứu phát minh cánh cửa liền có thể giảm xuống một cái cấp bậc. Một cái cấp bậc cần trung đỉnh nghiên cứu đoàn đội hao phí thời gian 10 năm tài năng vượt qua. Leo lập tức hiểu rõ, lão Bẹt lệnh phản ứng tổng hợp hạt nhân pháp thuật mô hình là thuần túy ma lực ngưng tụ kết cấu, ma ngăn thiên nhiên bị không mới có thành công khả năng. Nhưng muốn theo thuần ma lực kết cấu đổi thành cơ sở vật chất kết cấu, bị phàm nhân nắm giữ, lại từ đầu đến cuối không cách nào thực hiện. Tài liệu hạn chế, trở thành khoa học lý luận cùng thực tế vận dụng ở giữa khoảng cách. Nếu như lệnh phản ứng tổng hợp hạt nhân không cách nào thoát ly thuần túy pháp thuật mô hình, hoàn thành vật thật công nghiệp chế tạo, lệnh như vậy phản ứng tổng hợp hạt nhân liền từ đầu đến cuối chỉ có thể là bán thần cường giả một cái mới thần cấp pháp thuật, mà không phải văn minh khoa học kỹ thuật tương lai phương hướng. Ngay từ đầu lão Bẹt là dùng bí ngân chế tạo lệnh phản ứng tổng hợp hạt nhân trang bị, kết quả hoàn toàn không có khả năng thực hiện. Về sau dùng ám kim chế tạo, hơi có một chút tiến triển. Hiện tại, khúc sông có ma năng siêu dẫn vật liệu. Ma đạo vật liệu mỗi tăng lên một tính năng, lệnh trang bị vũ khí hạt nhân độ khó liền giảm xuống một cái cấp bậc. Theo bí ngân đến ma thần gia, độ khó giảm xuống 30 cái cấp bậc, trên lý luận có thể rút ngắn 300 năm nghiên cứu phát minh thời gian. Leo đột nhiên nghĩ đến một điểm, đã ma thần gia là hoàn mỹ ma đạo vật liệu, cái kia phổ thông ác ma ra đâu? Chương 1093, Tàn Khu lợi dụng chương 1093, Tàn Khu lợi dụng nghe tới Leo lời nói, mẹ dễ địch người, lập tức khoát tay nói, phổ thông ác ma. Dơ bẩn, hôi thối đồ chơi, trung đỉnh có người tại nghiên cứu, ngươi đừng tìm ta. Kế gia và tử linh nghiên cứu đoàn đội về sau, trung đình lại thành lập ác ma nghiên cứu đoàn đội, chuyên môn nghiên cứu đến từ ác ma vực sâu địch nhân. Trung đình ác ma trung tâm nghiên cứu có đại lượng ác ma thi thể, tù binh, cung cấp nhân viên nghiên cứu giải phẫu, thẩm vấn cùng thí nghiệm. Dù sao biết người biết ta trăm trận trăm thắng, đối với địch nhân hiểu rõ xâm nhập một điểm, ứng đối độ khó liền giảm xuống một điểm. Có vong linh nghiên cứu đoàn đội phía trước, ác ma nghiên cứu đoàn đội xây dựng phá lệ thuận lợi, nghiên cứu tiến triển nhanh chóng. Bất quá bọn hắn nghiên cứu phương hướng chủ yếu là nghiên cứu như thế nào khắc chế đối phương, tìm kiếm mỗi một loại ác ma nhược điểm chí mạng. Đem ác ma xem như công nghiệp vật liệu, vẫn còn có chút quá vượt mức quy định. Đến bây giờ, cũng chỉ theo viêm ma, địa ngục quyển trở số ít ác ma đơn vị trên thân, phát hiện một chút có thể dùng siêu phàm tài liệu, dùng cho truyền thống ác ma triệu hoán nghi thức. Leo làm trung đình đại diện lãnh chúa, vô cùng rõ ràng những này, không khỏi nói, trung đình nghiên cứu đoàn đội, còn chưa đủ khoa học à. Khoa học nghiên cứu, liền nên hệ thống, toàn diện, khách quan. Mẹ dễ định trợn mắt, tiếp tục công việc. Tại máu tươi của nàng chi lướt xuống, ma thần mặt mòn ra dày, bị tinh chuẩn tách rời thành từng tầng màng mỏng tổ chức, trở nên cơ hồ trong suốt. Mỗi một tầng màng mỏng phía trên đường vân đều không giống, hiển nhiên có khác biệt công năng. Mẹ dễ địch nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm những đường vân này, cảm thán nói, thần cấp cấu tạo quả nhiên khác nhau, thật làm cho người mở rộng tầm mắt. Hỗn độn chi lực danh xưng hỗn loạn không trật tự, nhưng rơi xuống cơ sở không bên trên, y nguyên như thế tinh vi phức tạp, quả thực hoàn mỹ không một tì vết. Tại người ngoài nghề trong mắt, những đường vân này chỉ là xem ra quỷ dị làn da tổ chức, nhưng là tại đại sư cấp học giả trong mắt, bọn chúng đều là ác ma vị diện đỉnh cấp phù văn pháp trận. Cho dù ma thần thân thể sớm đã tử vong, tổ chức cũng bị cắt thành khối nhỏ, phía trên lưu lại hỗn độn ma năng, y nguyên tại tự động vận chuyển, bảo trì bọn chúng hoạt tính. Một khi phá giải trong đó kỹ thuật, lại sẽ nên đón khúc sông siêu phàm hệ thống to lớn may bọn. Leo rất là chú ý, ngươi có thể xem hiểu bọn chúng. Mẹ dễ đi thím lặng nói, ta thấy thế nào hiểu, đừng nói ta, ác ma chính mình cũng không nhất định nhìn hiểu. Những này cấu tạo, một phần là bảy đại ma thần kết tác, một phần là tự nhiên diễn hóa, không phải đơn giản như vậy, dù cho đến thánh giai, cũng chỉ có thể hơi cảm ngộ trong đó diệu dụng. Nhưng nàng lời nói gió nhất chuyện, bất quá chúng ta hiện tại có mặt mòn chi tâm, không thiếu hỗn độn ma năng, ta có thể thử nghiệm kích hoạt bọn chúng, nghiên cứu bọn chúng cụ thể công năng, sau đó chọn hữu dụng cầm đi dùng. Siêu phàm chi đạo vốn chính là như thế, không biết nguyên lý cũng cái gì không quan hệ, có thể lợi dụng là được. Bán thần ma tinh mặt mòn chi tâm, bởi vì phát ra hỗn độn chi lực đối sinh linh uy hiếp cực lớn, bị Leo thả tại trung đình phòng cất giữ bên trong, giao cho hệ quản lý. Nghe tới mẹ dễ địt lời nói, Leo chỉ có thể gật đầu, vậy ta trao tặng ngươi mặt mòn chi tâm sử dụng quyền hạn, điều kiện tiên quyết là chỉ có thể dùng cho ma thần tài liệu nghiên cứu. Mẹ dễ địt nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, ngươi đang lo lắng cái gì? Sợ ta nuốt riêng mặt món chi tâm? Chỉ có ti tiện huyết nô mới có thể khát vọng những này không bị khống chế tà ác lực lượng, chúng ta cao quý huyết tộc có chính mình lực lượng. Giam ba câu xuống, đối với siêu phàm hệ thống chỉ có trung cấp lý giải leo, đã theo không kịp mẹ dễ địch đại sư cấp tri thức hệ thống, thế là bị đuổi ra phòng thí nghiệm. Đối với trung đê tầng khoa học nghiên cứu, leo còn có thể khoa tay múa chân một phen, nhưng là tại những đại sư này trước mặt, hắn bây giờ có thể làm cũng chỉ có hai cái: đưa yêu cầu, chờ kết quả. Trừ lao kẹt lệnh phản ứng tổng hợp hạt nhân trang bị, anh cách sổ đại sư ma năng động cơ, phở dị mạn đại sư ma năng cơ giáp, vợ hiệu đại sư lơ lửng chiến hạm, tất cả đều cần tài liệu mới, kỹ thuật mới dung nhập, mới có thể đột phá hiện hữu bình cảnh. Những này khúc sông đỉnh cấp khoa học kỹ thuật bị giới hạn siêu phàm hệ thống sa sút về sau vật liệu học, dù cho có vượt mức quy định sáng tạo cái mới thiết kế, cũng khó có thể đầu nhập thực dụng. Mà ma thần tàn khu mỗi một phần tổ chức đều có khiến người không tưởng tượng được tác dụng. Leo giờ mới hiểu được, bộ bạc đại sư vì sao lại cố ý đem ma thần tàn khu giao cho hắn, mà không phải biến thành tinh linh tộc cất giữ một trong. 200 mét cao ma thần tàn khu, 1/3 ở trong chiến đấu tổn hại, còn lại toàn bộ bị khúc sông mang về trung đỉnh. Tổng trọng hơn 10 vạn tấn bộ phận thân thể, bị phân loại thành trên trăm khoản siêu phàm vật liệu, bao dung siêu phàm hệ thống bên trong cần thiết chất siêu dẫn, chất bán dẫn, cao phân tử, sinh vật vật liệu, đầy đủ trung đỉnh các đại đoàn đội, đi nghiên cứu cái 10 năm 8 năm. Bộ bạc đại sư mặc dù là tinh linh, nhưng biết rõ nhân tính. So cộng đồng uy hiếp lại càng dễ để dưới núi sinh linh tề tâm hợp lực, là cộng đồng lợi ích. Khúc sông yên tĩnh, vẹn vẹn duy trì một mùa đông, theo tuyết lớn tăng dã, mùa xuân đến, lấy phủ lãnh chúa làm khung xương máy móc, bắt đầu toàn lực vận chuyển. Nông nghiệp phương diện, mở rộng khẩn kế hoạch theo Gistaver hành tinh, mở rộng đến toàn bộ Enzino Hà bờ Nam bốn tỉnh. Gistaver hành tinh cơ giới hóa khai hoang đoàn, tiến vào Enzino Hà trung hạ du bình nguyên, khai phát bên này càng thêm bằng phẳng phì nhiều thổ địa. Bắc cảnh linh dự bá tước trung đỉnh chứng nhận đại sư Mọt Sẽ pháp sư, tại Gistaver hành tinh khai khẩn căn cứ bồi dưỡng cao sản cây nông nghiệp, chính thức huyết tán đến toàn bộ Bắc cảnh. Mà trung đỉnh luyện kim khu hợp thành an ma hóa luyện kim lô, cũng thành công thoát ly thai nghén tử cung của nó, tại Osluven, Anserer, Olenni thiết nhà máy. Ngày càng giá rẻ hợp thành phân hóa học, cùng vương Bắc cảnh đồng tuyết bên trong đại lượng vận đến đất đen, để Bắc cảnh nông nghiệp sản xuất lại lần nữa tăng gọn. Công nghiệp phương diện, trừ Hồng Sơn bảo công nghiệp nặng căn cứ, Bắc cảnh lại nhiều một cái hạt thủy thành công nghiệp nặng căn cứ, sắt thép, máy móc, hóa chất, dầu hỏa chờ công nghiệp nặng, hình thành tụ quần hiệu ứng. Mà công nghiệp nhẹ càng là tại Bắc cảnh các tỉnh lớn sẽ thành thị mọc lên như nấm, dựa vào phát đạt vận tải đường thủy cùng đường sắt vận chuyển, công nghiệp sản phẩm bán chạy ba cảnh cùng hải ngoại. Phương diện quân sự, đại lượng tiểu mới thông thường, siêu phàm vũ khí tiến vào đưa vào biên chế, khúc sông chủ lực quân đoàn đã hoàn thành súng đạn hóa, bắt đầu đi hướng cơ giới hóa. Chỉ có điều cùng thế chiến thứ hai bộ đội cơ giới khác biệt chính là, khúc sông cơ giới hóa quân đoàn càng thêm ma huyễn. Thánh quang xe tăng cùng ạ nũ bị chiến sĩ tạo thành xe tăng bộ binh hiệp đồng bộ đội, đủ để nghiền ép thời đại này bất luận cái gì thánh giai trở xuống siêu phàm quân đoàn. Phía sau bọn hắn còn có siêu phàm hợp thành lữ, toàn viên siêu phàm binh sĩ, lại phân phối cường đại hỏa lực. Theo lơ lửng pháp trận chờ hạch tâm kỹ thuật thay đổi, anh linh điện hào cùng chiến thần tỳ hào theo trước đó nửa phi thuyền nửa trận chiến hạm kết cấu, triệt để biến thành hoàn toàn lơ lửng chiến hạm. Thân tàu bên trên rốt cuộc không nhìn thấy bất luận cái gì cổng kềnh lại yêu đất túi khí. Chiếc thứ 5 lơ lửng chiến hạm phong xào hào chính thức giao phó, tiến vào khúc sông không quân biên chế. Dưới loại bối cảnh này, khúc sông quân đoàn chính thức tham gia Tây Lục chiến tranh. Chương 1094, người lùn đại quân chương 1094, người lùn đại quân hải nhân quốc độ biên cảnh. Theo trước kia mênh mang quần sâm, biến thành một mảnh hoa mạc. Khắp nơi là lưu mình cùng khói lửa mùi, thường cách một đoạn khoảng cách, liền có thể nhìn thấy một tòa bốc lên khói đặc thôn trang. Một đám lại một đám ác ma tiểu quỷ, chiếm cứ ở trong phế tích, cho ra ngoài trinh sát người lùn trinh sát tạo thành to lớn bối rối. Những ác ma này tiểu quỷ sức chiến đấu liền cùng cầu đầu nhân, 10 cái tụ cùng một chỗ, sức chiến đấu cũng không bằng một tên tinh nhuệ người lùn tay xung kích. Nhưng chúng nó tựa như một đám chuột, sinh sôi cấp tốc, am hiểu chạy thoát thân, mà lại cái gì đều ăn. Có chút ác ma tiểu quỷ trong tộc đàn, sẽ còn tấn thăng pháp hệ tiểu quỷ, sẽ đơn giản hỏa cầu thuật cùng bóng đen nguyên rùa. Bọn hắn tránh tại tiểu quỷ trong quần đột nhiên công kích, vội vàng không kịp chuẩn bị, liền siêu phàm kỵ sĩ đều muốn trúng chiêu. Một đám ác ma tiểu quỷ tại trong hoang mạc du đãng, đột nhiên nhìn thấy phía trước cờ xí pháp phối, lập tức dọa đến chạy tứ tán bốn phía. Một chi 30,000 người người lùn đại quân xuất hiện tại dãy núi biên giới. Ngân Tuấn Vương quốc rể vợ quốc vương cùng Hắc Nham Vương quốc vạ lỉnh quốc vương cưỡi thạch bàn dương, sóng vai đi tại đại quân phía trước. Phía sau bọn hắn là 7-8 tên cao giai hoàng kim kỵ sĩ, mười mấy tên trung giai bạch ngân kỵ sĩ. Ở phía sau là 3000 người người lùn hắc thiết kỵ sĩ đoàn, 20,000 tinh nhuệ người lùn tay súng kiếp, còn có mấy ngàn người lùn thuẫn xe, đạn diệp pháo, giã chiến vũ khí. Tây Lục bên này khí hậu cùng Bắc cảnh khác biệt, mùa đông cũng không rét lạnh, mà lại càng thêm khô giáo thiếu mưa, khí hậu đối địch đối với song phương chiến lực đều không có tạo thành ảnh hưởng gì. Mùa đông này, tích dịch nhân minh quân bị ác ma quân đoàn triệt để đánh tan, lui vào hoàng kim sân khẩu. Bởi vì đại quân ác ma chủ lực tại đối mặt tích dịch nhân, người lùn bên này tương đối nhẹ nhõm một chút, nhưng cũng từ đầu tới cuối duy trì thế lực ngang nhau. Nhưng theo chỉnh thể trên chiến lược, lại mang xuống thua không nghi ngờ. Một khi tích dịch nhân quốc gia triệt để bị ác ma đánh bại, ác ma quân đoàn chủ lực lần nữa để mắt tới hải nhân quốc độ, không có nơi hiểm yếu có thể thủ người lùn bảy nước, liền muốn biến thành nhân gian địa ngục. Cho nên bất đắc dĩ xuống, bảy quốc chi thủ Ngân Thuận Vương quốc, liên hợp Hắc Nham Vương quốc, dự định khởi xướng một trận quyết chiến, đánh vỡ năm ngoái cân bằng. 20,000 người lùn hướng tây vận động, thẳng bức ma vương quân đoàn chủ doanh. Dã Lìn quốc vương trên mặt nhiều một đạo khó coi vết sẹo, nhưng cả người cũng lộ ra càng thêm bưu hãn. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng đại quân, đối với bên người Dễ Gở Quốc Vương nói, Bạch Long tinh linh truyền đến tình báo, Ma Vương chủ lực quân đoàn đều đang tấn công Hoàng Kim Sơn Khẩu, cái khác cỡ nhỏ quân đoàn cũng bị bên ta đại quân kiềm chế, Ma Vương chủ doanh chỉ có 10.000 quân phòng thủ. 30.000 đánh 10.000, chúng ta phần thắng rất lớn. Phía sau bọn hắn quân đội là vương quốc người lùn tinh nhuệ trong tinh nhuệ, chiến lực không thể so ác ma quân đoàn kém cỏi, nếu như không có ngoại lực tham gia, đích xác phần thắng cực lớn. Dễ Gở Quốc Vương tính cách có chút yêu ngạo, không có dự vạ lĩnh quốc vương ổ trọng, nghe vậy cười to nói, đây là đương nhiên, chúng ta còn có Bạch Long tinh linh trợ giúp, đại quân ác ma có cái gì? Bọn hắn chỉ có một cái chạy thoát thân hầm ẩm. Hắn vừa mở miệng, chung quanh người lùn hoàng kim kỵ sĩ nhóm đều cười ha ha. Người lùn dung cảm lại lạc quan, cho dù tại dạng này chiến tranh tình thế xuống, y nguyên không bao nhiêu người sinh ra lo sợ. Đặc biệt là người lùn hoàng kim kỵ sĩ, bọn hắn là ải nhân quốc độ gần với quốc vương đại lãnh chúa, đồng thời còn là chiến lực cường hãn cao giai cường giả, đối mặt tam đại ma vương đều dám đi tới khiêu chiến. Tây lục các ma thông đạo cơ bản đều bị dọ mùn gặm phong bế, chỉ còn lại ma thần mặt mòn chui ra mặt đất chế tạo đại địa động, nhưng cũng tại bán thần chi chiến bên trong đổ sụp. Tam đại ma vương đi ra mặt đất về sau, tụ lại 10 vạn đại quân, trừ ngăn cản 20 vạn lượng tộc đại quân tiến công, còn tại chủ doanh hướng phía dưới khai thác, ý đồ đả thông một đầu mới ác ma thông đạo. Một khi cỡ lớn ác ma thông đạo thành công đả thông, mặt đất sinh linh đối mặt liền không chỉ là tam đại ma vương, rất có thể là ngũ đại ma vương, thập đại ma vương. Rất nhanh, 30.000 người lùn đại quân hành quân 2 ngày, đến dự định chiến trường. Nơi này là trong dãy núi một cái sơn cốc, hai bên lưng núi độ dốc hiểm trở, mà sơn cốc cuối cùng chính là vực sâu lãnh chúa mạn thêm đâm rột chủ doanh. Nhìn thấy người lùn đại quân lộ diện, đóng giữ nơi đây đại quân ác ma không có co đầu rút cổ sơn trại chiếm đóng, mà là dốc toàn bộ lực lượng, ý đồ ở trong sơn cốc vọt thẳng đổ địch nhân. Cao 3 mét giác ma chiến sĩ, cơ dài 2 mét cự kiếm. Chiến mã cao lớn địa ngục quyền, ở trong sơn cốc nhảy vọt. Còn có một đám mị ma cùng dưới mặt đất cự bức, đen nghịt từ không trung đánh tới. Phía sau của bọn nó, còn có hình thể cổng kềnh vực sâu cự thú, mỗi một đầu đều có cao 4-5 mét. Hình thể không thua tại trên cánh đồng tuyết voi ma mút. Người lùn đại quân đã sớm quen thuộc các ma quân đoàn đáng sợ, nhìn thấy đối phương không có chút nào trật tự đánh tới, không cần quốc vương chỉ huy, phía dưới trung tầng sĩ quan liền đã đâu vào đấy trước thời hạn làm ra ứng đối. Thuẫn trước xe rời, tay súng tiếp bày trận, đạn ria pháo chuẩn bị, hắc thiết kỵ sĩ đoàn cánh công kích. Người lùn đại quân hậu phương, từng chiếc nặng nghề thuẫn xe bị đẩy đi ra, làm thành từng cái vòng tròn. Cao 4 mét thuẫn ngoài xe tường bị xiềng xích chốt lại với nhau, biến thành một tòa nửa thức dày bằng gỗ tường thành. Bên ngoài còn có một tầng một cm dày tấm sắt, đồng thời che kín sắc bén gai nhọn. Từng đội người lùn tay súng tiếp chen tại thuẫn xe viên trận bên trong, leo đến tường gỗ hậu phương xạ kích trên đài, đem tuyến thân súng tiếp học súng, nô ra xạ kích lỗ. Đợi đến ác ma quân đoàn tới gần, hơn 20 cái cỡ nhỏ doanh trại đã thành hình. Bọn chúng tương hỗ là ỷ vào, ở giữa còn có người lùn trọng trang kỵ sĩ phụ trách cơ động, tùy thời phối hợp tác chiến. Hoàn toàn ra chiến, cường tráng đến đâu người lùn chiến sĩ, cũng không phải giác ma chiến sĩ đối thủ, nhưng người lùn cũng là bộ tộc có trí tuệ, thợ thủ công thiên phú xuất chúng, hiểu được lấy thừa bù thiếu. Chứ người lùn tự sản súng không nòng xoắn đạn diệp pháo, hai vị quốc vương trong tay còn có hơn 20 cửa khúc sông tuyến thân pháo, bị bọn hắn tập trung đến cùng một chỗ, ngay lập tức hướng bên ngoài mấy dặm đại quân ác ma chút xuống hỏa lực. Những đường tuyến này thân pháo đã bị khúc sông chủ lực quân đoàn đào thải, nhưng cũng có thể phát xạ kiểu mới lựu đạn. Nặng nghề lựu đạn theo bên ngoài mấy dặm bay tới, rơi tại dày đặc ác ma trong chiến trận, lập tức nhấc lên một cỗ màu lục bọt nước. Ác ma máu xanh phun ra, ở trên đại địa tư tư có âm thanh, toát ra khói đặc. Mặc kệ là giác ma còn là địa ngục quyền, bị lựu đạn đả kích cá thể, đều trở nên thủng trăm ngàn lỗ, tại công kích trên đường đổ xuống. Khoảng cách gần lọt vào lựu đạn đánh nổ ác ma, càng là trực tiếp chia 5 x 7, chết không thể chết lại. Nhưng hơn 20 cửa tuyến thân áo, đối với 10.000 ác ma đến nói, số lượng còn là quá ít. Thấy đại bộ phận ác ma thành công xuyên qua hỏa pháo đả kích phạm vi, tiến vào súng kiếp xạ kích khoảng cách, Dễ Gở Quốc Vương ra lệnh một tiếng. Trên trăm môn phân phối tại các nơi đạn diệp pháo, cùng nhau khai hỏa. Đại quân ác ma hàng phía trước bộ đội, đồng loạt đổ xuống, lập tức thây ngang khắp đồng. Cùng lúc đó, người lùn các tay súng kiếp cũng bóp cò súng. Những đường tuyến này thân súng tiếp tầm bắn so đạn diệp pháo còn xa, nhưng vì hữu hiệu sát thương ác ma, cũng chỉ có thể thả gần xạ kích. Đại đường kính hạng nặng đạn trì, tại 200 mét bên trong, đầy đủ đem giác ma chiến sĩ ngực chui ra một cái độc lớn, nếu như đánh trúng đầu lâu cùng trái tim, liền có thể nhất kích tất sát. Nhưng đối diện đại quân ác ma, đồng dạng là ma vương tinh nhuệ, tại hỏa lực đả kích phía dưới cấp tốc ứng đối, công kích đội ngũ trở nên càng thêm phân tán, theo bốn phương tám hướng hướng người lùn thuận trận đánh tới. Hải nhân quốc vương nhóm tự nhiên không thể để cho cường đại ác ma chiến sĩ nhẹ nhõm tới gần súng pháo trận địa, thế là giơ lên trong tay chiến truy, khởi xướng phản công kích. Hắc thiết kỵ sĩ đoàn, công kích. Chương 1095, hai quân giao chiến. Chương 1095, hai quân giao chiến. Hải nhân tộc hắc thiết kỵ sĩ chính là người lùn cụ trang trọng kỵ. Bọn hắn cưỡi tây lục đặc thù ngựa chân thấp, mặc trên người nặng nghề tấm kim loại giáp, công kích tốc độ cũng không nhanh, nhưng khí thế cực kỳ kinh người. Tây lục ngựa chân thấp hình thể liền cùng bắc cảnh hậu bối con lửa, tứ chi ngắn nhỏ, thân thể trắng kiện, sức chịu đựng lại vượt qua phổ thông chiến mã. Có thể công trở mấy trăm tờ OUNZ nhân mã cụ trang khởi xướng công kích. Hải nhân tộc cam hiểu kim loại giá luyện, có khúc sông hơi nước khoa học kỹ thuật gia trì về sau, chủng tộc tiên phú bị phát huy đến cực hạn. Người lùn kỵ sĩ trên thân cụ trang, cơ hồ toàn bộ đổi thành hạng nặng thép chế bản giáp, lực phòng ngự lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Dạng này thiết kỵ, vũ khí lạnh khó mà phá phòng, thả tại cái trước thế kỷ đủ để xưng bá đại lục. Mấy ngàn hắc thiết kỵ sĩ, hình thành một đạo dòng lũ sắt thép, cùng đánh tới giáp ma chiến sĩ nhóm hung hăng đụng vào nhau. cao 3 mét giác ma chiến sĩ, cầm trong tay ác ma vực sâu giá luyện trọng kiếm hoặc chiến phủ, mỗi một chôi đều có trên 100 cân nặng, tùy tiện vung mạnh, liền có thể đem người lùn trọng kỵ cả người lẫn ngựa chém thành hai khúc. Độ dày kinh người người lùn chiến giáp, tại nặng nghề địa ngục chiến nhận trước mặt, không thể bảo vệ nhà mình chủ nhân tính mệnh. Nhưng giác ma chiến sĩ cũng không chịu nổi, những người lùn này cụ trang trọng kỵ cũng không có sử dụng kỹ thương, mà là bưng cùng thủ đoạn thâu người lùn thủ pháo. Mỗi một tên người lùn cụ trang trọng kỵ, chí ít mang theo 4 chi người lùn thủ pháo, thiết mặt xạ kích xuống, tỷ lệ chính xác cơ hồ 100. Mỗi một viên đạn đều có thể tại giác ma trên thân thể nổ ra một cái độc lớn, mà lại nhân mã cụ trang người lùn trọng kỵ, bản thân cũng là cường đại vũ khí, mượn nhờ công kích thế năng, có thể đem giác ma chiến sĩ đâm đến máu tươi phun mạnh. 4 phát đạn đánh xong, người lùn các kỵ sĩ mới có thể rút ra kỵ sĩ kiếm hoặc chiến truy, cùng ác ma triển khai vật lộn. Trong tay bọn họ nặng nghề chiến truy, liền bản giáp đều có thể gõ xẹp, thế nhưng là rơi ở trên người của giác ma chiến sĩ, lại chỉ có thể lưu lại một đạo vết thương nhẹ. Cái đầu vốn là không cao các người lùn, tại địa ngục giác ma trước mặt, hoàn toàn chính là một đám hài đồng. Mặc dù mỗi một tên người lùn kỵ sĩ đều là vương quốc người lùn tốn hao 10 năm 20 năm trọng kim bồi dưỡng tinh nhuệ, chết một cái đều để quốc vương đau lòng, nhưng chỉ theo trận chiến tranh này góc độ đến nói, một tên người lùn hắc thiết kỵ sĩ có thể vừa 4 phát đạn thành công đánh xong, liền đã hoàn thành tự thân sứ mệnh. Một tên người lùn kỵ sĩ đổi đi một đầu giác ma chiến sĩ, trận chiến đấu này đều có thể lấy được thắng lợi. Chỉ có tấn thăng siêu phàm thanh đồng kỵ sĩ mới có thể gánh vác giác ma chiến sĩ đại lực vung chặt, miễn cưỡng cùng bọn hắn đối chiến. Nhưng giác ma chiến sĩ bên trong cũng có tấn thăng siêu phàm ác ma thủ vệ, thực lực tổng hợp so như đầu nhân đồ đẳng chiến sĩ còn cường đại hơn, có thể chính diện ngăn lại người lùn trọng kỵ công kích. Trên chiến trường hỗn loạn, thỉnh thoảng có một tên người lùn kỵ sĩ bị cường đại giác ma chiến sĩ cả người lẫn ngựa tung bay đến không trung, tiêu thảm ngã xuống mặt đất. Có hắc thiết kỵ sĩ đoàn liệu mình ngăn cản, ác ma quân đoàn đại bộ đội được thành công chặn đường tại chiến trường trung ương, để hậu phương người lùn tay súng kiếp có thể nhiều chút xuống 2 vòng đạn. Tại hỏa lực dày đặc xạ kích xuống, từng đầu giác ma chiến sĩ trên thân bị viên đạn đánh cho thủng 100 ngàn lỗ, ngã xuống đất không dậy nổi. Xen lẫn trong đại bộ đội bên trong ác ma sĩ quan, thấy thế liên tục phát ra gầm hét, lập tức có 2 đội giác ma tinh nhuệ theo chiến trường hai bên vòng qua, lao thẳng tới người lùn tay súng kiếp tuấn trợ. Ác ma quân đoàn hậu phương, một đoàn mị ma cùng địa ngục tự bước vượt qua hỗn loạn chiến trường, đồng dạng hướng tay súng kiếp nơi đóng quân đánh tới. Tập kích, tập kích. Hình tròn thuẫn trận bên trong, người lùn các tay súng kiếp nhau nhau nâng lên họng súng, hướng từ trên trời giáng xuống các mị ma chút xuống hỏa lực. Từng đầu đơn giản hình người mị ma, kêu thảm ngã xuống mặt đất, bị hỗn loạn song phương trả đạp thành thịt nát. Nhưng cũng không ít người lùn tay súng kiếp, nhìn xem mị ma gương mặt, vô ý thức đình chỉ xạ kích. Mị ma trời sinh mị hoặc, không chỉ là kích phát sinh linh sát dục, còn có lòng thông cảm cùng lòng ham chiếm hữu. Có tay súng kiếp cảm thấy mị ma đáng thương, cảm thấy các nàng thiêu thân lao đầu vào lửa, như thế bất lực. Có tay súng kiếp ham muốn mị ma sắc đẹp, cảm thấy các nàng đều là chiến lợi phẩm của mình, cần bắt sống. Chẳng qua là mấy giây mị hoặc, liền có mị ma thành công vượt qua mưa đạn, rơi tại thuẫn trận bên trong, lập tức hiện lộ ra các nàng ác ma bản tính. Mị ma cái đuôi như là linh hoạt trường tiên, nhẹ nhõm cuốn lên người lùn tay súng kiếp cổ chân, đem hắn kéo ngược lại, sau đó hung hăng hất lên, đem hắn ném ra mấy mét, đem giày đặt người lùn chiến liệt ném ra một đạo lỗ hổng. Ngón tay của các nàng ngón chân bao quát rơi cánh thịt khớp xương, tất cả đều nô ra sắc bén móc câu, có thể nhẹ nhõm câu ở người lùn tay súng kiếp thiết giáp, đem bọn hắn xách tới trên trời ngã chết. Một chút trung cao giai mị ma còn nắm giữ tinh thần dứt lên, quần thể mị hoặc chờ pháp thuật, chỉ cần một cái phạm vi pháp thuật, liền có thể để trên 100 người lùn tay súng kiếp tạm thời mất đi chiến lực. Theo từng đầu mị ma thành công tiến vào thuẫn trận bên trong xạ kích tần suất bạo hàng, rốt cuộc không còn cách nào đem địch nhân đánh chết ở phía xa. Càng nhiều ác ma binh sĩ tới gần người lùn thuẫn trận, dương cánh gần 10 mét địa ngục cự bức, tại thuẫn trận phía trên vừa đi vừa về lao xuống, mỗi một lần đều có thể mang đi một tên người lùn tay súng kiếp, sau đó tại không trung xé nát, đem huyết vũ hắt vây tại cái khác người lùn tay súng kiếp đỉnh đầu, kích phát bọn hắn hoảng hốt. Một đầu toàn thân gai xương giác ma chiến sĩ vọt tới thuẫn trận phía trước 10 mét, trực tiếp nhảy lên một cái, nặng nghề gang giáp vai cùng thuẫn trận tường gỗ hung hăng chạm vào nhau. Nửa thước dày tường gỗ bên ngoài còn có một cm dày tấm sắt, phía trên che kín dài một thước sắc bén gai sắt. Phàm là có chút trí lực sinh vật cũng sẽ không chủ động lên trên đụng. Nhưng phát cùng giác ma chiến sĩ chính là như thế không thể nói lý, thân thể của nó cùng tường gỗ tiếp xúc trong nháy mắt, lập tức bị sắc bén gai sắt đâm xuyên, cả người khảm tại trên tường gỗ. Nhưng mà nó va chạm cũng như công thành truy, cho tường gỗ tạo thành thương tổn cực lớn. Ngoại bộ tấm sắt trong nháy mắt liền lõm nứt ra, bên trong trên tường gỗ lít nha lít nhít đinh tán chân biến hình. Trốn ở đằng sau xạ kích người lùn các tay súng kiếp, tức thì bị chấn động đến như mưa rơi ngã xuống dưới tường. Một đầu giáp ma, hai đầu giáp ma, ba đầu giáp ma, liên tiếp va chạm phía dưới, một cỗ thuẫn trận thuẫn tường được thành công đánh vỡ. Đến tiếp sau giáp ma chiến sĩ nối đuôi nhau mà vào, toàn bộ hình tròn thuẫn trận lập tức hóa thành huyết tinh địa ngục. Một cái thuẫn trận, hai cái thuẫn trận, ba cái thuẫn trận. Người lùn đại quân xây dựng hơn 20 cái thuẫn trận, rất nhanh liền bị phá mất 1/3. Bên trong người lùn các tay súng kiếp mất đi tập kích năng lực, chỉ có thể dựa vào người lùn súng kiếp trang bị lưỡi lê cùng ác ma cận chiến. Dễ vợ quốc vương cùng vạ lìn quốc vương không có tránh tại quốc vương vệ đội dưới sự bảo hộ thờ ơ lạnh nhạt, mà là dẫn đội hướng phía trước ép đi, phòng ngừa hắc thiết kỵ sĩ đoàn trước thời hạn sụp đổ. Nhìn thấy phía sau thuẫn trận lâm vào thế yếu, vạ lìn quốc vương hô lớn: Dễ vợ, ngươi phụ trách bên này, ta đã đi tiếp viện. Ngươi đi đi. Mang một nửa hoàng kim kỵ sĩ cùng bạch ngân kỵ sĩ, người đê giai ma thú thạch bảng dương, vạ lìn quốc vương xông vào người lùn thuẫn trận, dần dần càn quét xâm nhập trong đó giáp ma cùng mị ma. Hải nhân tộc hoàng kim kỵ sĩ cùng bạch ngân kỵ sĩ, tất cả đều là chiến lực cường hãn siêu phàm cường giả, từng cái đều là tay xé ác ma tồn tại, có bọn hắn tham gia, người lùn thuận trận rối loạn bị cấp tốc lắng lại. Ý chí của bọn hắn kiên định, không nhận bị ma mị hoặc, nặng nghề siêu phàm chiến giáp cùng tráng kiện thân thể, liền địa ngục cự bức đều không thể nắm lên. Từng cái người lùn thuận trận bị thu phục, bên trong còn sót lại người lùn tay xuống kiếp, tại quan chỉ huy dưới sự chỉ huy, tranh thủ thời gian rời đi bị phá hư thuận xe, điều chỉnh thuận chỗ đậu đường, một lần nữa đem thuận trận bù đắp. 30,000 đối với 10,000, chỉ cần sĩ khí không sập, người lùn đại quân y nguyên có thể bằng vào số lượng cùng hỏa lực hao tổn thắng đối phương. Chương 1096, Khúc Sông Tổ Ong. Chương 1096, Khúc Sông Tổ Ong nhìn thấy cục diện hơi ổn định, trở lại thế lực ngang nhau trạng thái, từ đầu đến cuối chú ý toàn bộ chiến trường dễ gỡ quốc vương, lúc này mới hơi an tâm. Nhưng lúc này, bên cạnh hắn pháp sư cố vấn lại hồi hộp gần phía trước, nhắc nhở, nhìn bên kia. Chiến trường một bên, đột nhiên hiện ra một cỗ ma lực loạn lưu. Cỗ này ma lực loạn lưu ngay từ đầu chưa hiện hình, chỉ có cao giai pháp hệ mới có thể sử dụng tinh thần cảm giác, nhưng một lát sau, ma lực loạn lưu càng ngày càng mãnh liệt hỗn độn chi lực bắt đầu hội tụ. Một đạo màu xanh thấm vòng xoáy chậm rãi xuất hiện tại biên giới chiến trường. Dễ vợ quốc vương trong lòng cảnh giác nổi lên, quát hỏi, đây là cái gì? Pháp hệ cố vấn nhìn hồi lâu, mặt lộ sợ hãi nói, đây là ác ma cổng truyền tống. Theo hắn thanh âm, một đạo hỗn độn cổng truyền tống liền triển khai như vậy, sóng ánh sáng nhộn nhạo cổng truyền tống về sau, là hoàng kim sơn mạch cao ngất của phong. Cùng dưới núi tập kết chờ lệnh đại quân ác ma. Vực sâu ma vương mạn thêm đâm rốt, cũng sẽ cổng truyền tống pháp thuật. Dễ vợ quốc vương kế hoạch tiến công ma vương chủ doanh duy nhất lực lượng, chính là đối phương chủ lực quân đoàn, đều đang tấn công tích dịch nhân hoàng kim sơn khẩu, coi như ngay lập tức nhận được tin tức, hồi viên cũng cần một tháng thời gian. Một tháng công không được một vạn người đóng giữ ma vương chủ doanh, như vậy lần này tiến công chỉ có thể tuyên cáo thất bại. Từ đây ác ma quân đoàn thành công tại Tây Lục đặt chân, các người lùn chỉ có thể co vào chiến tuyến, nhịn đến Đông Lục nhân tộc giải quyết vong linh uy hiếp, lại đến hợp lực tiến đánh. Nhưng ác ma cổng truyền tống xuất hiện, triệt để đánh vỡ hải nhân quốc vương Mỹ hảo hy vọng, ác ma chủ lực quân đoàn một tháng hồi viên thời gian, biến thành 10 phút đồng hồ. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện ác ma cổng truyền tống, dễ vợ vương quốc lòng như cho nguội, không còn ảo tưởng đánh hạ ác ma chủ doanh, mà là bắt đầu cân nhắc như thế nào mang chính mình chủ lực quân đoàn thành công rút về đi. Cái này 30,000 đại quân, không chỉ là hai người bọn họ nước chủ lực, còn lại năm nước cũng ra không ít siêu phàm kỵ sĩ, là người lùn bảy nước hoạch tâm tinh nhuệ. Một khi chôn vùi ở đây, tiếp xuống liền không có đầy đủ bộ đội tinh nhuệ ngăn cản ác ma xâm lấn. Đừng nói đem ác ma chạy về dưới mặt đất, chỉ sợ giữ vương gia viên cũng khó khăn. Ác ma cổng truyền tống xuất hiện, không chỉ là ảnh hưởng đến người lùn đại quân quan chỉ huy, cũng ảnh hưởng đến song phương giao chiến binh sĩ. Nhìn thấy quân bạn từ trong cổng truyền tống chen chúc mà ra, ác ma quân phòng thủ sĩ khí đại trấn, càng thêm điên cuồng, không ngừng giết chóc người lùn. Mà người lùn kỵ sĩ cùng các tay xuống kiếp, trong lòng tuyệt vọng dân sinh, không còn như trước đó như vậy anh dũng. Dễ vợ quốc vương nhìn xem chiến cuộc dần dần chút xuống, lại ngẩng đầu tứ phương, bi phẫn nói, tinh linh nữ vương đâu? Bạch long tinh linh đâu? Bọn hắn vứt bỏ chúng ta sao? Dưới chân hắn thạch bản dương đột nhiên miệng nói tiếng người, đánh rắm. Tinh linh mới không có vứt bỏ các ngươi. Dễ vợ quốc vương dọa kêu to một tiếng, kém chút theo dê trên lưng quẳng xuống, ngươi cũng là tinh linh. Thạch bản dương tinh linh đắc ý phi phạm, vung lấy dê cái đuôi, hát hát, chơi thật vui, nữ vương đại nhân nói ngươi là nhân vật trọng yếu, để ta biến thành thạch bản dương đến bảo hộ ngươi. Yên tâm, ngươi lùn thú vị như vậy, chúng ta mới sẽ không vứt bỏ các ngươi. Đúng rồi, gần nhất nhóm này có khô không tốt đẹp gì ăn, dê dê nhóm đều không cao hứng. Nói hắn nhìn về phía chiến trường một bên khác, sóc sóc trên lưng ải nhân quốc vương, nhắc nhở, nhìn bên kia. Dễ vợ quốc vương theo tiếng nhìn lại, liền thấy chiến trường một bên khác không trùng, đồng dạng hiện ra màu xanh lá mạ vòng xoáy, mà lại không chỉ một đạo, ba đạo to lớn quan môn, một cái trên trời hai cái trên mặt đất, hiện ra xếp theo hình tam giác xuất hiện ở trong sân gốc. Một chiếc to lớn lơ lửng chiến hạm từ không trung trong cổng truyền tống chậm rãi lái ra, vẹn vẹn một cái đầu thuyền liền đem sơn cốc bộ phận ánh nắng che chắn, để phía dưới chiến trường lâm vào trong bóng tối. Nó dưới thân hai tòa trong truyền tống môn, thanh quang xe tăng cùng ạ nú bị chiến sĩ tạo thành xe tăng bộ binh hiệp đồng bộ đội, không nhanh không chậm nối đuôi nhau mà ra. Dễ vợ quốc vương kích động lông tơ đứng thẳng, lớn tiếng nói, là khúc sông quân đoàn. Trên chiến trường người lùn các chiến sĩ cũng bị to lớn mà hoa mỹ cổng truyền tống chấn nhiếp, một lần nữa dấy lên đấu trí, không biết ai đột nhiên hô lên câu kia toàn bộ đại lục cũng biết danh ngôn, khúc sông vô địch, khúc sông vô địch. Toàn bộ chiến trường bộc phát ra gầm thét, nguyên bản bảy biện ra thiên về một bên chiến cuộc, lập tức lật về ba phần. Vì chi viện người lùn leo liên lạc đến ổ tạ là nữ vương, thỉnh cầu nàng tại chiến tranh thời khắc mấu chốt mở ra tinh linh cổng truyền tống, đem chọn trang trở phân phó khúc sông quân đoàn đưa đến Tây Lục. Hai chiếc lơ lửng chiến hạm, 100 thánh quang xe tăng, 2,000 ạ nú bị chiến sĩ, 20,000 khúc sông chủ lực thành công đến Tây Lục. Bởi vì lo lắng cánh đồng tuyết vong linh phản công, leo không có để sở trận phụ trách trận chiến đấu này, mà là tự mình dẫn đội. Bá Lô, Gunther làm phó tướng, Godwin, Cờ Dị Dẹt hai đại cường giả cấp 9 phân biệt tọa trấn anh linh điện hào cùng phong xào hào, theo hắn xuất chiến. Chiếc thứ nhất đi ra cổng truyền tống lơ lửng chiến hạm là khúc sông chiến hạm tối tân nhất phong xào hào, nửa trước bên cạnh thân tàu vừa mới xuyên qua cổng truyền tống, đầu thuyền dưới đáy cửa khoang liền ầm vang mở ra, phi mã hàng bắn ra động. 50 tên phi mã theo trong cửa khoang bắn bọn bay ra, phía trên trở bị bắc cảnh các tộc gọi là nữ võ thần phi mã kỵ sĩ, cùng 4 viên nặng nghề cao bạo hàng đạn. Hỗn hợp mới nhất hóa học thuốc nổ cùng nguyên tố tinh bụi cao bạo hàng đạn, trọng lượng so lúc trước hắc hỏa dược bom nhẹ hơn một nửa, nhưng uy lực lại lớn 3 lần. Phi mã cóng chở những này hạng nhẹ hàng đạn, tốc độ phi hành cơ hồ không bị ảnh hưởng, tại không trung vút qua, phản phất một nhóm cỏ trắng lưu nhã. Nhưng rơi xuống đất hàng đạn, nhưng không có mảy may ưu nhã có thể nói. Trong nháy mắt oanh tạc tiếng vang triệt sơn cốc, sóng âm ở trong sơn cốc quanh quẩn, kịch liệt khí lãng chấn động, để song phương nhân mã mở mắt không ra. Vô số giác ma chia năm xẻ bảy, hai cốt bay lên cao 10 mét không, vừa bụng trên chiến trường, lộ ra từng cái đạn pháo hố to, mỗi một cái hố to xung quanh, đều không có ác ma có thể may mắn còn sống sót. Liền ngay cả bọn hắn thô to cồng kềnh ác ma chiến nhận, đều bị nổ vặn vẹo biến hình, hoặc là hóa thành mảnh vỡ rơi lả tả trên đất. Một vòng oanh tạc, 200 phát hàng đạn rơi xuống đất, trên chiến trường ác ma quân đoàn liền hoàn toàn mất đi xây dựng chế độ, biến thành một đoàn kiến bò trên chảo nóng. Nhìn thấy phi mã kỵ sĩ to lớn chiến trường lực sát thương, ác ma quân đoàn quan chỉ huy giận dữ rít gào, đuổi theo, giết sạch bọn hắn. Toàn bộ chiến trường ác ma phương phi hành đơn vị, tất cả đều bỏ xuống đối thủ, không nhìn người lồn tay súng tiếp mưa đạn bay lên không trung, ý đồ truy kích phi mã kỵ sĩ. Phi mã kỵ sĩ đều là khinh trang đơn vị, không chiến năng lực phi thường có hạn, các nàng căn bản không có ý định cùng hơn ngàn ác ma cận chiến, mà là cũng không quay đầu lại hướng lơ lửng chiến hạm bay đi. Lúc này, phong xào hào 2/3 thân tàu bay ra cổng truyền thống, ở giữa hai bên cửa khoang cũng ầm vang mở ra. Phi long kỵ sĩ xuất động, sư thiếu kỵ sĩ xuất động. 50 tên phi long kỵ sĩ cùng 50 tên sư thiếu kỵ sĩ, theo chiến hạm hai bên khoang bay ra, hướng cố gắng trèo lên các gác ma đánh tới. Song túc phi long cùng sư thiếu, không chung đánh giết năng lực gần với cự long. Đừng nói chỉ có nhân loại chiều cao mỹ ma, chính là đồng thể hình địa ngục cự bức, cũng không phải đối thủ của bọn chúng. Đợi đến phong xào hào hoàn toàn rời đi cổng truyền tống, nó đuôi thuyền cửa khoang cũng mở ra, bay ra một đoàn lít nha lít nhít kiến bay, số lượng hàng ngàn hàng vạn. Những này kiến bay quyết thiếu hắc ám ma lực tầm bổ, cái đầu chỉ có chó hoang lớn nhỏ, trên thân chất kỳ tịn sắc ngoài cũng yếu ớt không chịu nổi, dù cho có năng lực phi hành, cũng vô pháp đối với ác ma tinh nhuệ tạo thành uy hiếp, nhiều lắm đối phó một chút ác ma tiểu quỷ. Nhưng chúng nó trên bụng, toàn bộ cột một viên nặng 5 kg lựu đạn. Đây chính là phong xào hào danh tự lai lịch. Chương 1097, kịch chiến một chương 1097, kịch chiến một lít nha lít nhít kiến bay, như là tổ ong vỏ vẽ bên trong chấn kinh ong vỏ vẽ, tại không trung hình thành một mảnh đen kịt, ngay lập tức cùng ác ma phi hành bộ đội đụng vào nhau. Theo dày đặc không trung tuấn bạo, đại lượng thi thể hải cốt từ không trung rơi xuống, hơn ngàn phi hành ác ma, nháy mắt liền thiếu đi một nửa. 5 kỳ bom, đầy đủ đem cao giai trở xuống ác ma trực tiếp nổ chết, nếu là vận khí không tốt, xung quanh bị nổ tung thai hỏa ác ma cũng sẽ bị tại chỗ chấn choáng, từ trên cao rơi xuống. Còn lại các ác ma dọa đến vong hồn đại mạo, nhao nhao chạy trốn, kiến bay nhóm thì không chết không thôi theo ở phía sau, tại không trung truy đuổi. Thỉnh thoảng có một đầu phi hành ác ma, bị 3 năm chỉ kiến bay vây khốn, sau đó ở trong nổ tung phá thành mảnh nhỏ. Không trung đánh giết địch nhân sư thiếu kỵ sĩ cùng phi long kỵ sĩ, đều là phong xảo hào hộ vệ đội, thấy ác ma trốn xa, không cùng truy kích, mà là vòng quanh phong xảo hào xoay quanh tuần tra, bảo đảm không có ác ma có thể tới gần lơ lửng chiến hạm. Phong xảo hào ngoại hình cùng anh linh điện hào thần thánh uy nghiêm, nhưng nội bộ lại một điểm không giống như là nghiêm cận quân dụng chiến hạm. Trước 1/3 con tàu, đại bộ phận là phi mã chuồng ngựa, cùng phi mã kỵ sĩ ký túc xá. Phi mã không thích chật chội không gian, cho nên bọn chúng không trung chuồng ngựa rộng rãi mà sáng tỏ. Mỗi một gian chuồng ngựa đều phân phối 2 con cẩu đầu nhân mã phu trợ thủ, bọn hắn duy nhất nhiệm vụ chính là chiếu cố tốt phi mã sinh hoạt thường ngày. Trung bộ khoang thì là sư thiếu cùng phi long xảo huyệt, cái trước là nghỉ lại vách núi ma thú, bởi vậy mỗi một đầu sư thiếu xảo huyệt đều là một cái ổ chim non hình dạng. Sư thiếu xảo huyệt một bên có chạm giống thuyền cửa sổ, có thể nhìn thấy bên ngoài không trung phong cảnh, để sư thiếu không đến mức tại phong bế không gian phát cuồng. Cái sau là sơn cốc ở hang sinh vật, cho nên xảo huyệt của bọn nó âm u mà chật chội, trên vách tường còn có huyết pháp sư nhóm vẽ khắc máu tươi pháp trận, có thể áp chế song túc phi long cùng dã tâm tính. Đến nỗi phần đuôi khoang tổ kiến thì là một cái to lớn kho hàng, bên trong có tổ ong hình dáng một ô bông, hoàn toàn mô phỏng kiến tộc tổ kiến kết cấu. Đại lượng kiến bay ở bên trong bò qua bò lại, xem ra hỗn loạn không chịu nổi, kỳ thực hoàn toàn sẽ không rời đi tổ ong một cách nửa bước. Một cái đầu máy lớn nhỏ kiến chúa đang nằm tại kho hàng chính giữa máu tươi pháp trận phía trên, nằm dạp trên mặt đất lâm vào ngủ đông. Trước người của nó, 3 tên trung đỉnh huyết pháp sư ngồi xếp bằng, tinh thần cùng kiến chúa tương liên. Tại mẹ dễ đi thức tỉnh trước đó, nhân tộc nắm giữ huyết ma pháp đều là huyết tộc trong cổ tịch thu hoạch đôi câu vài lời. Cùng huyết nguyệt tông chủ phở làm thông qua bí pháp, theo ngủ say mẹ dễ địch trong ý thức đánh cắp một chút huyết tộc truyền thừa ra lông. Trung đình huyết pháp sư lại không giống, bọn hắn sư thừa máu tươi nữ vương mẹ dễ địch, nắm giữ máu tươi ma pháp càng thêm hệ thống hoàn thiện. Phong xào hào bên trên lợi dụng long huyết khắc hỏa máu tươi pháp trận, còn có đủ loại tăng phúc trang bị, có thể đem huyết pháp sư lực lượng tinh thần tăng lên một cái đại vị giai. Nhưng thông qua kiến chúa điều khiển hàng ngàn hàng vạn kiến bay tiến hành oanh tạc công kích, cũng làm cho huyết pháp sư tinh thần phụ tải cực lớn, một tên huyết pháp sư chỉ có thể duy trì 1 giờ điều khiển thời gian. Phong xào hào mới vừa xuất hiện tại chiến trường, liền quay chuyển toàn bộ chiến cuộc, để người lùn đại quân áp lực chợt giảm. Tại dễ vở quốc vương dưới sự chỉ huy, cùng đại quân ác ma hôn chiến hắc thiết kỵ sĩ đoàn thành công tụ lại, khôi phục xây dựng chế độ, đuổi tại ma vương chủ lực đại quân tới gần trước đó, thoát ly ác ma quân phòng thủ dây dưa. Xông vào người lùn thuẫn trận ác ma bộ đội, cũng bị vạ lìn quốc vương dẫn người càn quét sạch sẽ. Song phương trước kia hôn chiến đại quân, riêng phần mình triệt thoái phía sau, lưu lại một mảnh núi thây biển máu. Ma sơn cốc hai bên, ác ma cổng truyền tống cùng tinh linh cổng truyền tống rằng co lẫn nhau, liên tục không ngừng tuân ra viện quân. Kế phong xào hào về sau, leo tọa hạm anh linh điện hào cũng đến Tây Lục. Cùng phong xào hào phi hành ma thú chiến đấu quần khác biệt, anh linh điện hào bên trên đã không có siêu phàm ma thú tung tích, mà là triệt để siêu phàm cơ giới hóa. Thánh quang ma đạo pháo, phù văn súng máy hạng nặng, tàu mẹ tuyến thân trọng tháo, đem anh linh điện hào vũ trang đến tận răng. Leo liền cùng tật phong kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Bá Lộ, thánh điện kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Cờ Dị Dẹt đứng trên bong thuyền, nhìn phía dưới cổng truyền tống tuân gia đại quân ác ma. Cái trước phụng mịt chéo đại công tước chi mệnh, đã tuyên thể hiệu trung leo vị này tân tấn đại công tước, cái sau phụng thánh quang giáo hoàng chi mệnh, tại leo dưới trướng nghe lệnh. Nhìn xem hỗn độn cổng truyền tống, Bạ Lô đại kỵ sĩ cảm thán nói, thật không nghĩ tới, ác ma cũng nắm giữ cổng truyền tống kỹ thuật. Cổng truyền tống kỹ thuật là chiến tranh đỉnh cấp hắc khoa kỹ, lực uy hiếp không thua kém một chút nào vũ khí hạt nhân. Thử nghĩ một chút, chỉ cần thu hoạch phe địch hậu cần căn cứ hoặc trung tâm chỉ huy không gian tọa độ, không cần điều động bộ đội xuất chiến, chỉ cần mở ra một chỗ cỡ nhỏ lâm thời cổng truyền tống, đưa một viên đạn hạt nhân đi qua, cái kia còn đánh cái gì cầm. Một bên cờ dị dẹt mở miệng nói, cổng truyền tống pháp thuật không có đơn giản như vậy, chắc hẳn ác ma cũng nắm giữ không nhiều, không phải đã sớm lấy ra dùng, cùng hắn lo lắng những này, không bằng trước hoàn thành dự định kế hoạch. Leo gật đầu nói, đúng là như thế, vậy thì nhanh lên động thủ đi. Một bên Bạ Lộ kỵ sĩ nghe vậy cúi đầu nói, vâng, vương công. Nói xong bước nhanh mà rời đi. Rất nhanh, anh linh điện hào bên trên thánh quang ma đạo pháo, nhao nhao điều chỉnh hỏa pháo, nhắm ngay sơn cốc đối diện cổng truyền tống. Theo cỡ lớn thánh quang động cơ toàn thua hà vận tải, toàn bộ anh linh điện hào thần tàu đều trở nên tỏa ra ánh sáng lung linh, thần thánh vô cùng. Thánh quang ma đạo pháo hỏa pháo bên trong, thánh quang ma năng bắt đầu tích xúc. Mấy phút đồng hồ sau, 10 đạo to lớn của sáng cùng nhau rơi tại ác ma cổng truyền tống phía trên. Sóng ánh sáng chấn động, duy trì cổng truyền tống hỗn độn chi lực trở nên hỗn loạn, ác ma cổng truyền tống lập tức sụp đổ. Chấn động vỡ vụn cổng truyền tống, một lần nữa biến thành ma lực vòng xoáy, đem cổng truyền tống hai bên không kịp đào tẩu mấy trăm ác ma binh sĩ cuốn đi, cùng nhau biến mất tại không gian đường hầm bên trong. Một chút bị ma lực vòng xoáy cuốn đi ác ma binh sĩ, nhận không gian đè ép, phản phất băng điêu vỡ vụn, bộ phận còn sót lại thi khối rơi trên mặt đất, vết thương mặt cắt bóng loáng như gương. Ma vương chủ lực quân đoàn nửa sau chi bộ đội, bị lưu tại hơn 1000 cây số bên ngoài bên trong hoàng kim sơn mạch. Không có cổng truyền tống, những ác ma này muốn gấp trở về, chỉ có thể trên mặt đất hình hiểm trở núi non trùng điệp bên trong quanh đi của lại, hao phí mất một tháng đi đường thời gian. Chỉ có phía trước 20,000 ác ma binh sĩ xông ra cổng truyền tống, chen ở trong sân cốc, đối mặt chỉnh tề bảy trận khúc sông quân đoàn. Đứng tại phía trước nhất ác ma quân đoàn đại tướng, quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng biến mất cổng truyền tống, mờ mịt một lát, liền lâm vào điên cuồng. Tiến lên, giết sạch bọn hắn. 20,000 ác ma tinh nhuệ, lại thêm trước đó rút lui mấy ngàn còn sót lại quân phòng thủ, hướng khúc sông quân đoàn khởi xướng công kích. Ác ma quân đoàn phương thức tác chiến thứ nhất nguyên 10 phần nguyên thủy, am hiểu nhất còn là một đợt sóng. Theo cổng truyền tống đi ra ác ma bộ đội, là ma vương chủ lực quân đoàn tiên phong bộ đội, tập kết tam đại ma vương quân chiến lược mạnh nhất, có đại lượng trùng cao giai ác ma. Dựa vào không gì sánh kịp cá thể sức chiến đấu, đại quân ác ma hóa thành quần quần dòng lũ, cơ hồ không có cái gì quân đội có thể ngăn lại bọn hắn. Hải nhân quốc độ cùng tích dịch nhân quốc gia, có ác ma gấp đôi binh lực, giã chiến quân trận y nguyên bị đối phương xuống nát, đến cuối cùng cũng chỉ có thể bằng vào cường đại người lùn thuận trận cùng lui giữ pháo đài hai cái phương thức đến đối kháng ác ma công kích. Nhưng lần này, ác ma đối mặt chính là đã hoàn thành siêu tiến hóa khúc sông chủ lực quân đoàn. Chương 1098, kịch chiến 2 chương 1098, kịch chiến 2 tại ác ma khởi xướng công kích đồng thời, hai chiếc lơ lửng chiến hạm tàu mẹ trọng pháo cũng nhao nhao khai hỏa, theo lộ tại thân tàu bên ngoài trọng pháo họng pháo về sau thẳng đi, đại quân ác ma chính giữa nổ ra từng đoàn màu lục huyết hoa. Mỗi một cái pháo oanh đều có hơn 10 đầu ác ma thân thể biến thành gãy chi hải cốt, đầy trời bay loạn. Đối phó vũ khí lạnh quân đội dày đặc chiến trận, tại gần hiện đại hỏa pháo uy lực xuống, chỉ có thể phát huy ra mặt trái tác dụng. Nếu như tùy ý bọn chúng tự do xạ kích, không cần một giờ, trong sơn cốc ác ma liền sẽ bị tàn sát trong không. Nhìn lên trời song song lơ lửng hai chiếc cự hạm, một đám mị ma hai mặt nhìn nhau, sau đó cắn răng lên không, hướng chúng nó đánh tới. Phía sau của các nàng còn có nhóm lớn thiên kỳ bách quái địa ngục phi hành thú, tất cả đều là siêu phàm ma thú. Anh linh điện hào trên bong tàu, Leo nhìn xem mị ma xuất động, hạ lệnh, máy bay chiến đấu biên đội chuẩn bị xong chưa? Dưới chân xịt tranh thủ thời gian chào theo kiểu nhà binh. Phi công ngay tại chờ lệnh. Vương bài phi công thỉnh cầu xuất chiến. Không cho phép. Ô ô ô. Anh linh điện hào bong tàu, có hơn 100 mét dài phi hành đường băng. Đường băng cuối cùng, từng cái cầu đầu nhân hai cánh cơ đã khởi động, ngay tại điều chỉnh vị trí, xếp hàng cất cánh. Theo Leo mệnh lệnh truyền đến, cái đầu thấp bé cầu đầu nhân phi công, thuần thục điều khiển khúc sông hai cánh cơ, cho đủ chân ga, theo trên đường chạy vút qua, sau đó bay ra bong tàu. Quanh quẩn trên không trung một vòng, điều chỉnh tốt cân bằng về sau, hai cánh cơ tiến vào lao xuống, nhắm ngay cố gắng trèo lên bên trong phi hành ác ma. Hai cánh cơ phía dưới hai cây nòng súng, đồng thời khai hỏa. Cộc cộc cộc cộc cộc. Đang cố gắng đi lên bay các bị ma, tầm mắt đột nhiên tối sầm lại, ngay lập tức mất đi ý thức. Thân thể của các nàng, trong nháy mắt liền bị dày đặc mưa đạn xé thành mảnh nhỏ. Chỉ có những cái kia cao giai bị ma, thân thể cường độ kinh người, hơn nữa còn có ma lực bảo hộ, có thể miễn cưỡng ngăn lại đạn súng máy. Hai cánh cơ bắn ra đạn súng máy, ở trên người của các nàng vẽ lên từng đoàn huyết hoa, lại không có thể đem hắn trọng thương. Nhưng to lớn lực trùng kích cũng làm cho cao giai các mị ma thân thể mất cân bằng, không tự chủ được hướng mặt đất rơi xuống, rốt cuộc không còn cách nào tới gần lơ lửng chiến hạm. Liên tiếp đánh giết đánh lui vài đầu đối với sông ác ma, cầu đầu nhân phi công hung hăng kéo một phát cần thao tác, dưới thân hai cánh cơ lập tức theo lao xuống trạng thái chuyển hướng bay ngang, sau đó chui lên không trung, đem phì phò cố gắng đuổi theo phi hành các ác ma xa xa để qua sau lưng. Dù cho có hỗn độn chi lực gia trì, phi hành ác ma động lực cũng so ra kém hai cánh cơ dầu đi hegen khu động. Trên mặt đất, thánh quang xe tăng biên đội đã tập kết hoàn tất, xếp thành một đầu làn ngang, chậm rãi đẩy về phía trước tiến vào. Mỗi một cô thánh quang xe tăng đằng sau đều đi theo 20 tên ả đủ bị chiến sĩ. Trong tay bọn họ bưng đặc biệt nghiên cứu chiến đấu súng trường, đã có thể phát xạ đạn địa, cũng có thể phát xạ đại đường tính đạn. Trừ vũ khí chính, ả đủ bị chiến sĩ trên cánh tay còn có thể bắn ra một đạo lưỡi dao, mượn nhờ luyện kim chiến giáp cung cấp động lực, có thể tùy tiện đâm xuyên giáp ma chiến sĩ thân thể. Nhưng lợi hại hơn nữa Án Đủ bị chiến sĩ, tại thánh quang xe tăng trước mặt, đều chỉ có thể biến thành phụ binh. Có được hai cây họng pháo thánh quang xe tăng, đỉnh chót còn có một đài phù văn súng máy hạng nặng. Mang kính chống gió cầu đầu nhân tay súng máy, chính tại một tấc dày súng máy chống đạn thép tấm đằng sau, nhìn xem chen chúc mà đến đại quân ác ma, bóp lấy khoảng cách, ngay lập tức bóp cò súng. 100 giấc phù văn súng máy hạng nặng tạo thành kim loại mưa đạn, chút xuống tại đại quân ác ma trên thân. Còn đang chạy vội giáp ma chiến sĩ, trên thân đột nhiên nổ tung từng cái năm đấm lớn lô máu, đại đường kính đạn xuyên qua lồng ngực của bọn nó, sau đó theo thân thể hậu phương lộ ra. So đùi người còn thu cánh tay, trong lúc thoáng qua liền huyết đục văng tung tóe, lộ ra khung xương, lập tức khung xương cũng bị đánh gãy, biến thành gãy chi bay đi. Hàng trước ác ma các chiến sĩ liền giống bị thu hoạch lúa mạch đổ xuống. Tại xe tăng bộ binh hiệp đồng bộ đội tiến vào giao chiến thời điểm, đến tiếp sau biên đội còn đang không ngừng tuân ra công truyền tống. Toàn viên trang bị súng đạn cùng siêu phàm chiến giáp tật phong kỵ sĩ đoàn, thánh điện kỵ sĩ đoàn, lao trừ kỵ sĩ đoàn. Cười thay đi bộ ngựa khúc sông siêu phàm trọng trang hợp thành lữ. 20,000 khúc sông chủ lực quân đoàn lần lượt đi ra cổng truyền tống, xuất hiện tại đại quân ác ma đối diện. Lúc này, trên bầu trời đột nhiên bao phủ lên một tầng màu xanh thấm mây đen, trong tầng mây sấm sét vang dội. Hỗn độn chi lực tại sơn cốc trên không ngưng tụ. Leo ngẩng đầu nhìn cách đó không xa mây lục, cảm nhận được bên trong bàng bạc hỗn độn chi lực, trầm giọng nói, vực sâu lãnh chúa muốn xuất thủ. Cờ dị Jess cũng thần sắc nghiêm trọng, hắn ở trong cánh đồng tuyết cùng thánh giai tử linh giao thủ qua, phi thường rõ ràng thánh giai cường đại. Tấn thăng thánh giai không lâu tử linh, liền có thể vững vàng để ép hắn đánh, huống chi là theo trong giết chóc tấn thăng không biết bao nhiêu năm thánh giai ma vương. Cờ dị Jess lập tức nói, bằng vào chúng ta ba người thực lực, nhiều nhất bảo vệ chiếc chiến hạm này, muốn đánh bại đối phương, còn xa xa không đủ. Anh linh điện hào phía trên, cao giai siêu phàm không chỉ 10 vị, nhưng chân chính có thể cùng thánh giai cường giả qua mấy chiêu, cũng chỉ có Leo, Cờ dị Jess cùng bạ lộ đại kỵ sĩ ba người. Mượn nhờ lơ lửng chiến hạm pháp trận phòng ngự, thánh quang ma đạo pháo, đối mặt thánh giai cường giả cũng mới vừa mới có sức tự vệ. Dựa theo lại á thu thập tình báo, vực sâu ma vương mạn thêm đâm rột am hiểu phạm vi lớn pháp thuật, nếu như một cái thánh giai cấp bậc cấm chú rơi ở trên chiến trường, cho dù là khúc sông chủ lực quân đoàn, cũng muốn tổn thất nặng nề. Cờ dị Jess chỉ hận chính mình học nghệ không tinh, đến bây giờ cũng chưa thể tấn thăng thánh giai. Leo cười nói, cái này liền đủ rồi, đối thủ của hắn không phải chúng ta. Lời còn chưa dứt, trên bầu trời mây lục đột nhiên bị một đạo chùm sáng màu trắng xuyên thấu, ngưng tụ hỗn độn chi lực bị đánh tan, hướng bốn phương tám hướng tán đi. Hai đầu bạch long từ trên trời giáng xuống, lao thẳng tới sơn cốc cuối cùng ma vương chủ doanh. Mà tọa lạc tại giữa sườn núi ma vương chủ doanh bên trong, cũng truyền tới một tiếng kinh thiên động địa rít gào, một đầu hình thể to lớn vượt sâu ma vương, theo ác ma xây dựng trồng cứ điểm đi ra. Hắn hình thể to mọng mà cường tráng, phía sau rơi cánh thịt như là trang trí, màng thịt tàn khuyết không đầy đủ, nơi ngực thì có một cái to lớn hình tròn vết sẹo, đến mức xương ngực đều gập ghềnh biến hình. Vượt sâu ma vương mạn thêm đâm đốt, bị vô năng thủ hạ cùng mạnh mẽ địch nhân chọc giận, rốt cục hiện lộ chân dung, tự mình xuất chiến. Leo đứng tại anh linh điện hào bên trên xa xa nhìn lại, lập tức nói, nguyên lai là hắn, lần này lại chạy đi ra, cũng đừng nghĩ trở về. Cờ dị Jess hiếu kỳ nói, vương công nhận biết. Leo giải thích nói, hắn chính là mấy năm trước chạy ra mặt đất ác ma chỉ vương, bị ta cùng tinh linh nữ vương Alet liên thủ đánh bại, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thương thế khỏi hẳn. Lúc trước dẫn đầu chạy ra mặt đất ác ma chỉ vương chính là vị này vượt sâu ma vương mạn thêm đâm ruột, chịu vĩnh hằng chi thương một viên đạn, trong vài năm lại khôi phục chiến lực, lại lần nữa xâm lấn mặt đất. Lúc trước mạn thêm đâm ruột chiến đấu biểu hiện, Leo đến nay còn rõ mồn một trước mắt, đây là một đầu có thể đè ép hai đại tinh linh thánh giai đánh cường đại ma vương. Thế là Leo hạ lệnh, anh linh điện hào, hướng ác ma chủ doanh tới gần, chúng ta đi chi viện tinh linh nữ vương. Chương 1099, thủy diệt liệt diễm chương 1099, thủy diệt liệt diễm lưu lại phong xào hào tiếp tục áp chế ác ma chủ lực, anh linh điện hào vừa tùy ý nã pháo, một bên bay về phía ma vương đại doanh. Phía dưới ác ma quân phòng thủ chỉ có thể làm nhìn xem lơ lửng cự hạm bay qua đỉnh đầu, sau đó bị vành tạc đến chạy trối chết. Mấy cái cầm hạng nặng chiến mâu giáp ma chiến sĩ không cam tâm cầm trong tay hơn 20 ký chiến mâu, ra sức ném hướng lên bầu trời. Giáp ma chiến sĩ mặc dù không am hiểu ném, nhưng bằng mượn tự thân ma lực, ném mâu tầm bắn cũng vượt qua cự ma kẻ săn đầu người. Đáng tiếc lơ lửng chiến hạm phi hành tại ngàn mét trên không trung, những trường mâu này hiếm kéo kéo bay lên không trung, khoảng cách lơ lửng chiến hạm còn có 3/4 khoảng cách, liền bay đầu rơi xuống, tìm kiếm nhà mình bị xui xẻo. Giữa sườn núi ma vương đại doanh trước, thánh giai đại chiến đã triển khai, bàng bạc ma năng tứ ngực ra, cách mấy ngàn mét cũng có thể cảm nhận được mãnh liệt ma lực ba động. Ác ma hỗn độn ma lực cùng tinh linh tự nhiên ma lực tại va chạm ở giữa sinh ra kịch liệt nổ tung, trong không khí vô hình lực trường không ngừng bắn mèo, để ép to to nhỏ nhỏ núi đá chậm rãi lơ lửng, sau đó đột nhiên băng liệt hóa thành một mịn. Một chút không kịp thoát đi đại doanh ác ma binh sĩ, thân thể đột nhiên mất đi trọng lượng, giống như là khí cầu lên không, sau đó bị lực lượng vô hình xé nát. Anh linh điện hào tới gần thánh giai đại chiến hai cây số khoảng cách, phía trên các loại ma năng luyện kim thiết bị liền bắt đầu xuất hiện rất nhỏ trục trặc, ma lực hộ thuẫn cũng bị tự động kích hoạt, tại không trung tản mát ra từng cơn sóng gợn. Ma năng là một loại siêu việt năng lượng hạt nhân tồn tại, nhưng là tại một số phương diện cũng có thiếu hụt. Đó chính là nó đã có thể bị người ý chí chỗ thúc đẩy, liền chú định hắn không ổn định tính. Khúc sông ma năng thiết bị còn không có mũi nhọn đến có hoàn thiện bảo hộ cơ chế, có thể hoàn toàn ngăn cách ngoại giới ảnh hưởng. Tại thánh giai ý chí quấy nhiều xuống, rất nhiều cỡ nhỏ pháp trận ma năng cung ứng cũng bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Leo chỉ có thể ra lệnh anh linh điện hào bảo trì tại hai cây số khoảng cách, không còn tiếp tục tới gần. Khoảng cách này đã tiến vào thánh quang ma đạo pháo tầm bắn. Thánh quang giáo hội thánh quang ma đạo pháo bị khúc sông quân công phá giải về sau, vận dụng càng thêm tiên tiến đường đạn học tiến hành cải tiến, tầm bắn cùng uy lực đều tăng lên gấp đôi. Trên mặt đất, hai đầu bạch long cùng vực sâu ma vương chiến đấu cùng một chỗ, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Tinh linh năng lực học tập cực mạnh, Alex cùng Osta là tại Tây Lục cùng ác ma đánh mấy năm, kỹ xảo chiến đấu chỉ số tăng lên, sớm đã xưa đâu bằng nay. Thân hình của bọn hắn so những năm qua càng thêm nhanh nhẹn, xuất thủ cũng càng thêm tàn nhẫn. So sánh với nhau, tinh linh vừa mới học được thời điểm chiến đấu, tất cả đều giống như là tiểu hài đánh nhau. Trong nháy mắt, ba người liên tục giao chiến mấy chục hợp, đánh cho sơn băng địa liệt, sau đó mới tách ra giằng co, khôi phục thể lực. Anh linh điện hào bên trên pháo binh chỉ huy, nhắm ngay thời cơ, lớn tiếng mệnh lệnh, "Nạ pháo!" Mười môn sớm đã chứa đầy ma năng, nhắm ngay vực sâu ma vương thánh quang ma đạo pháo, cùng nhau khai hỏa. Mười đạo cột sáng theo anh linh điện hào bên trên nở rộ, sau đó hội tụ cùng một chỗ, rơi tại vực sâu ma vương mạn thêm đâm ruột. Mạn thêm đâm ruột phía sau ác ma hai cánh đột nhiên thu nạp, đem lên nửa người cuốn tại bên trong. Đợi đến bụi mù tán đi, hai cánh của hắn biến thành một bộ khung xương, nửa người trên chiến giáp toàn bộ tan hủy, trên thân tất cả đều là bỏng, nhưng không có trực tiếp mất mạng. Anh linh điện hào các pháo binh nhìn trong mắt đều lồi ra đến, nhìn nhau ngớ ngác. Mỗi một phát thánh quang ma đạo pháo, uy lực đều có thể so với thánh giai cường giả một kích, 10 pháo tập kích, trên lý luận đủ để miểu sát thánh giai, lại không có thể đem được sâu ma vương trọng thương. Anh linh điện hào ma năng chỉ có thể cung ứng thánh quang ma đạo pháo 3 vòng bắn một lượng, nhìn địa bộ này, chỉ sợ ma năng hao hết cũng giết không chết đối phương. Lọt vào thánh quang ma đạo pháo tập kích, màn thêm đâm ruột cuồng nộ giết đảo, kiên kỵ nhìn lên trời phía trên cự hạm. Trong tay hắn chiến nhận một chỉ, một đạo ngọn lửa xanh lục theo mũi đao bay ra, hướng anh linh điện hào bay đi. Luôn ngọn lửa màu xanh lục này tại không trung càng lăn càng lớn, cuối cùng biến thành một cái đầu máy lớn nhỏ hỏa cầu. Hủy diệt liệt diễm. Nhìn xem hỏa cầu bay tới, anh linh điện hào quan chỉ huy lớn tiếng hạ lệnh, bên trái né tránh. Anh linh điện chậm chạp điều chỉnh vị trí, tại màu lục hỏa cầu bay qua hai cây số trong thời gian, hơi hướng bên trái chết đi mấy chục mét. Nhưng anh linh điện hào to lớn thân tàu, căn bản không am hiểu lẩn tránh công kích, hủy diệt liệt diễm cuối cùng vẫn là rơi tại ma lực trên hộ thuẫn. Bảo hộ lơ lửng chiến hạm ma lực hộ thuẫn là theo đế quốc bá tước chủ thành tường thành pháp trận phòng ngự cải tiến mà đến, có càng thêm ưu tú siêu phàm vật liệu cùng sung túc ma năng về sau, ma lực hộ thuẫn năng lực phòng ngự còn có tăng lên, đủ để ngăn lại đại bộ phận đã biết công kích. Nhưng là tại cái này, một cái hủy diệt liệt diễm vang tạc xuống, ma lực hộ thuẫn kiên trì 3 giây, liền ầm vang tán loạn. Hỏa cầu cũng tại kịch liệt va chạm phía dưới tán thành đầy trời lục hỏa, hướng anh linh điện hào phô thiên cái địa vẩy xuống. Đều chiếc anh linh điện hào đều bị va chạm đến lay động không ngừng, siêu phàm thuyền viên đoàn từng cái đứng không vững, đồng thời đầy trời hỏa vũ rơi xuống, phảng phất tận thế. Thần thánh che chở. Lúc này, cơ dị dẹt đại kiếm trong tay hướng trên bong tàu cắm xuống, thân thể bộc phát ra một đạo màu vàng ánh sáng. Sóng ánh sáng hướng ra phía ngoài quyết tán, cùng đầy trời lục diễm đụng vào nhau, đem hắn đẩy ngược ra ngoài. Chú thuyền mấy tên cao giai pháp hệ, tất cả đều kiệt lực xuất thủ, đem còn lại tán toái lục hỏa ngăn lại. Nhưng giải rác mấy tên cao giai, y nguyên chiếu cố không đến chiếm diện tích mấy ngàn bình bong tàu, vẫn có một đoàn lục hỏa rơi tại bong tàu phía trên. Những này lục hỏa như là axit sulfuric, cấp tốc ăn mòn bong tàu kim loại, sau đó giấy lên lửa nóng hừng hực. Anh linh điện hào trên bong tàu lập tức toát ra mấy chỗ quần quần khói đặc. Một đoàn cầu đầu nhân lính cần vụ theo xó xỉnh bên trong chạy đến, đang lay động không chỉ trên bong tàu lộn nào, mang theo thùng gỗ nhỏ khắp nơi dập lửa, gấp đến độ bộ mặt biến hình. Thuyền quan chỉ huy mệnh lệnh cũng lấy được một chút thành quả, bởi vì thân tàu góc độ chết đi, hủy diệt liệt diễm đánh tan ma lực hộ thuẫn về sau, một nửa địa ngục liệt diễm vượt qua anh linh điện hào, hướng đại địa vẩy xuống. Phía dưới sơn cốc một bên sơn mạch lập tức lâm vào biển lửa. Liên loại này thiêu đốt trình độ, đê giai siêu phàm cùng phàm nhân binh sĩ tuyệt không may mắn còn sống sót khả năng. Nhìn xem bộ này địa ngục chẳng cảnh, thuyền viên đoàn đều dọa sợ, nhao nhao tăng tốc ở trong tay động tác. Kiểm tra phủ văn bày trận, chữa trị ma lực hộ thuẫn. Thánh quang tích xúc năng lượng, chuẩn bị phản kích. Hạm pháo chuẩn bị, đánh nó nha. Đánh không chết hắn cũng đau chết hắn. Mà đầu thuyền leo, từ đầu đến cuối không nhúc đích, tại vực sâu ma vương xuất thủ nháy mắt, cũng bóp cò súng. Vĩnh hằng chi thương cùng nhì. Một đạo lưu quang, trong nháy mắt rơi tại vực sâu ma vương ngực. Nhưng không đợi leo thở phào, vực sâu ma vương ngực đột nhiên xuất hiện một đạo hỗn độn vòng xoáy, cùng nhì đạn cắm vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Trên bầu trời, đồng dạng xuất hiện một cơn lốc xoáy, một đạo lưu quang theo vòng xoáy bay ra, sau đó như là sao chổi xẹt qua bầu trời. Đây chính là vực sâu lãnh chúa chiến tranh chi vương, làm ác ma vực sâu đỉnh cấp tồn tại, uy tín lâu năm thánh giai cường giả, đủ để tại nguy hiểm xuất hiện trước đó biết trước. Màn thêm đâm ruột đã chịu qua một cái vĩnh hằng chi thương, liền sẽ không lại chịu thương thứ hai. Chương 1100, ma vương vẫn lạc. Chương 1100, ma vương vẫn lạc. Leo ám cảm giác đáng tiếc, chính mình chỉ là cấp 8 siêu phàm, thế giới tinh thần tại thánh giai trước mặt lộ vẻ ngay thẳng, nhắm chuẩn suy nghĩ vừa mới sinh ra, liền bị đối phương cảm giác. Đây là tại ngoài hai cây số, nếu là khoảng cách gần xa kích, chỉ sợ vừa móc ra thương liền bị đối phương phản chế. Bất quá anh linh điện hào tham chiến, để vực sâu ma vương cũng có chút không chịu được nổi, gánh 10 pháo một thương, lại thả ra một cái hủy diệt hỏa cầu, để vực sâu ma vương mạn thêm đâm rột trên thân hỗn độn ma năng tiêu hao sạch sẽ, cảm thấy phí sức. Mà một bên khôi phục thể lực cổ xạ dạ, nhìn thấy vực sâu ma vương pháp thuật, lập tức hai mắt sáng lên, học được. Nói nàng xa xa bay đi, long chảo hướng về phía trước hung hăng đập xuống. Một giây sau, long chảo phía trước bỗng nhiên bắn ra một đạo cổng truyền tống. Ostaza long chảo thăm dò vào trong đó, sau đó theo mạn thêm đâm ruột phía sau xuất hiện. Một dưới bước đi, mạn thêm đâm ruột phía sau còn sót lại khung xương ác ma hai cánh, lập tức nổ tung, hóa thành xương cốt mảnh vỡ rơi xuống nước, bắp thịt quần quần phía sau lưng, cũng thêm ra mấy đạo thật sâu vết chảo. Mạn thêm đâm ruột đau liên tục rít đảo, lung tung vung vẩy trong tay chiến nhận, đem chính diện đối địch Alex ép ra. Ostat là sóng trời đả kích, tiêu hao ma năng quá khủng bố, nhất định phải mượn nhờ ma lực chi tuyển ma năng cung ứng, không phải bạn bất đắc dĩ lúc không thể sử dụng. Nhưng dạng này cỡ nhỏ thuấn phát cổng truyền thống, lại hao tổn không được nàng bao nhiêu ma năng. Hiển nhiên màn thêm đâm rộn hỗn độn cổng truyền thống, không có cách nào tình chuẩn khống chế phương hướng, không phải để cùng nỉ đạn bay trở lại anh linh điện hảo, hoặc là nhắm ngay tinh linh nữ vương, một trận chiến này đều có thể nháy mắt chiếm thượng phong. Nhưng tinh linh nữ vương lại không giống, đây là một vị không có việc gì liền mở cổng truyền tống chạy loạn tồn tại, cổng truyền tống pháp thuật thiên hạ đệ nhất. Nắm giữ mới kỹ xảo chiến đấu về sau, Ostat lại như hổ thêm cánh, trực tiếp tại không trung mở ra 7-8 cái cổng truyền tống, thân thể trái bay phải ra, xuất quỷ nhập thần, không ngừng công kích vực sâu ma vương. Alex cũng học theo, đi theo bay vào một tòa cổng truyền tống, sau đó đụng đầu vào vực sâu ma vương trên nông. Vội vàng không kịp chuẩn bị, vực sâu ma vương không thế nào chống đỡ, chỉ có thể lung tung cơ trong tay chiến nhận, tại thân thể trùng quanh hư bổ, lộ ra chật vật không chịu nổi. Chiều cao của hắn có hơn 20m, thân thể cổng kềnh mà khổng lồ, dài 10m chiến nhận cũng không thể hiểm hộ ở toàn thân cao thấp. Mỗi một lần long trảo công kích đều để trên người hắn khối lớn cơ bắp xé rách, lộ ra bạch cốt âm u, mắt thấy bại cục đã định, vực sâu ma vương mạn thêm đâm rụt rít lên một tiếng, thân thể tách ra bảng bảng hỗn độn ma năng, đem hai vị tinh linh thánh giai hơi ép ra, sau đó quát tay, sau lưng xuất hiện lần nữa một đạo vòng xoáy màu xanh lục. Không đợi vòng xoáy thành hình, mạn thêm đâm rụt liền đội vàng hướng bên trong chém tới. Vòng xoáy xung quanh vặn bẹo không gian, xem ra giống nước mềm mại, nhưng là mạn thêm đâm rụt nhục thân vừa mới tiếp xúc, liền bị cuốn đi khối lớn huyết đủ. Vặn bẹo không gian gọt cắt thánh giai thân thể, liền cùng đao cắt mỡ bỏ nhẹ nhõm. Muốn chạy? Tinh linh nữ vương hừ lạnh một tiếng, trong tay màu bạc long chảo bắn ra, một đạo chùm sáng màu trắng bay ra, đánh trúng vòng xoáy màu xanh lục. Mới thành hình một nửa hỗn độn cổng truyền tống nháy mắt sụp đổ, vòng xoáy nổ tan, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Màn thêm đâm rụt thân thể ầm vang đổ xuống, nóng rực máu xanh phun mạnh, dài đầy đại địa. Đầu của hắn cùng nửa bên bả vai đều biến mất không thấy, vết thương như mặt gương bóng loáng. Đây là một đạo mở hướng ác ma vực sâu cổng truyền tống, đáng tiếc tại Ostat lạ can thiệp xuống, chỉ có đầu thành công trốn về. Vực sâu ma vương đổ xuống trong nháy mắt, ma vương ý chí kêu rên tại trong lòng của tất cả mọi người băng lên, trong sơn cốc chiến đấu vì đó nghỉ một chút. Nhưng một giây sau, sinh linh đại quân bộc phát ra cao hơn đấu trí, mà đại quân ác ma thì triệt để tan tác. Sau trận này, 30,000 người lùn đại quân cùng 10,000 ác ma quân phòng thủ ở trong sơn cốc kỳ chiến, đều tử thương hơn phân nửa. 20,000 khúc sông chủ lực quân đoàn cùng 20,000 ma vương quân chủ lực đồng thời tham gia chiến trường, cái trước lấy không gì sánh kịp hỏa lực, hoàn toàn ngăn chặn ác ma quân đoàn, đem hắn triệt để tiêu diệt. Thẳng đến chiến đấu kết thúc, còn có một nửa khúc sông binh sĩ không có tiến vào giao chiến. Trong sân cốc, hai bên đều là núi cao, một đầu là người lùn thoát trận, một đầu là ma vương đại doanh, ác ma còn sót lại bộ đội chỉ có thể tay không leo lên núi cao, cũng ở trong quá trình này lần nữa bị khúc sông súng pháo tiêu diệt một nửa. Còn lại bộ đội mặc dù thành công chạy ra sân cốc, nhưng cũng trốn không thoát phong xảo hào truy kích. Ma vương đại doanh bên ngoài, anh linh điện hào chậm rãi hạ xuống, tại cách xa mặt đất cao 10 mét chỗ lơ lửng bất động. Từng đội tàu mẹ binh sĩ đứng tại lơ lửng hạ cất cánh trên này, từ từ đi tới mặt đất, đi thu thập vực sâu ma vương mạn thêm đâm rột thi thể. Ma thần hài cốt trải qua trung đình nghiên cứu, có cực cao giá trị lợi dụng, cứ thế mà suy ra, thánh giai ma vương thân thể cũng tất nhiên có giá trị không nhỏ. Leo mang thở dậy dạ cùng xin, đi tới tinh linh nữ vương bên người, biến thành bạch long tinh linh nữ vương, của tại mạn thêm đâm rột thi thể bên người, túi đầu liếm lắp vết thương. Cùng được sâu ma vương một trận chiến, nàng xuất lực nhiều nhất, nhưng cũng không phải lông tóc không thương. Mạn thêm đâm rột chiến nhận lung tung bung đẩy, mỗi một cái đều có thể phá núi và biển, hơi dính vào, liền để hai vị bạch long tinh linh ra chóc thịt bong. Thở dậy dạ cùng xin nhìn thấy vết thương chồng chất ở Stala, đều đỏ trong mắt, bổ nhào vào trên người nàng. Ô, lão mụ ngươi có đau hay không? Ostat lạng ngẩng đầu, đắc ý nhìn xem phía trước ma vương thi thể. Ta mặc dù đau, nhưng nó bây giờ nghĩ đau cũng đau không được. Xịt hai mắt tỏa ánh sáng, một mặt sùng bái. Anna ngươi thật lợi hại. Xịt cũng rất lợi hại. Leo đợi các nàng liễu diễu nói dứt lời, mới mở miệng nói, nữ vương đại nhân vất vả. Ostat lạ hài lòng nhìn xem Leo, cái kia cũng may mắn ngươi mang binh chạy tới, chúng ta chính phát sầu đâu. Ostat lạ bạch long bộ tộc đều tiến đến hoàng kim sơn mạch, trợ giúp lục hầu chống cự tam đại ma vương chủ lực quân đoàn. Chỉ có nàng cùng Alet ở trong này giám thị mạn thêm đâm ruột. Nếu như không có Leo đại quân chi viện, Ostat là chỉ có thể nghĩ biện pháp kìm chân mạn thêm đâm ruột, sau đó mở cổng truyền tống đem người lùn đại quân cứu đi. Leo khách khí nói, đây là chúng ta phải làm. Ostat là ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu anh linh điện hảo, cảm thán nói, thật không nghĩ tới, khúc sông phát triển như thế cấp tốc, lúc trước ta tại khúc sông thời điểm, các ngươi liền động cơ hơi nước đều không có chơi rõ ràng. Lúc này mới thời gian mấy năm, liền dùng tới lượng tử động cơ. Lúc này, Doa Liên quốc vương cùng Dễ Gở quốc vương cũng chạy tới, cảm tạ chi viện bọn hắn tinh linh nữ vương cùng Leo vương công. Mấy người vừa nói chuyện, một bên tiến vào ma vương đại doanh, liền thấy trong đại doanh hố to. Đây là một đạo nghiêng nghiêng tiến vào ngọn núi hố to, xem ra tựa như lớn gấp một vạn lần hang chuột, mùi lưu hoàng cùng nóng bỏng khí tức, hang động chỗ sâu xông ra. Đây chính là ác ma thông đạo. Đúng, đây là cỡ nhỏ ác ma thông đạo, không biết đảo thông không có. Doa Liên quốc vương lập tức nói, dạng này thai ách chi nguyên, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp lấp đầy đi, mượn đồ vương công, xem ra lại muốn mượn giúp đỡ bọn ngươi khúc sông siêu carbon. Nơi này khoảng cách Hắc Nham quốc gia biên cảnh không xa, đại quân ác ma ở đây tụ tập, đối với hắn vương quốc uy hiếp lớn nhất. Leo nhìn xem hang động, lắc đầu nói, lấp đầy quá lãng phí. Vậy ngài dự định? Ta dự định ở trong này trúc một tòa thành. Chương 1101, chiến tranh lợi ích chương 1101, chiến tranh lợi ích ở trong này xây thành. Bác Liên quốc vương người đều ngốc, tranh thủ thời gian lời nói dịu dàng khuyên bảo, "Vương công, nơi này khoảng cách nước ta biên cảnh pháo đài 400 dặm, khoảng cách đô thành Cự Nham thành 1000 dặm, lại không có con đường tương liên, làm sao thủ được a? Mà lại nơi này là vùng núi, khắp nơi đều có ác ma khe hở, ngài ở trong này xây thành, hậu cần tiếp tế giải quyết như thế nào?" Leo Tâm Ý đã quyết, khoát tay nói, "Những này chính ta giải quyết." Bác Liên quốc vương thấy hắn khăng khăng như thế, chỉ có thể cắn răng nói, "Đã vương công muốn ở đây xây thành, chúng ta Hắc Nham Vương quốc toàn thể quốc dân nguyện ý tiếp nhận vương công phân công, người lùn mặc dù không bằng nhân tộc cường thịnh, thợ thủ công kỹ nghệ cũng là không kém." Leo cười nhìn hắn một cái, có thể trở thành quốc vương người đều không phải đồ đần. Bác Liên quốc vương ngay từ đầu khẳng định là lo lắng Leo ở trong này xây thành, một phương diện quấy nhiễu người lùn bảy nước an bài chiến lược, dẫn đến minh quân tiến thối mất theo, một phương diện khẳng định sẽ lân cận điều động dân phu, để nguyên bản liền lâm vào hỗn loạn Hắc Nham Vương quốc đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nhưng theo Leo thái độ kiên quyết, Bác Liên lập tức chuyển biến ý, dự định đi theo Leo một con đường đi đến đen. Dù cho đi theo Leo bị ác ma đánh đập, đợi đến thời cuộc sụp đổ một ngày, xưa nay không bạc đãi người một nhà Leo, cũng sẽ không trực tiếp vứt bỏ bọn hắn. Một bên Dệ Gở quốc vương lặng lặng nghe, lúc này cũng túi lầu nói, "Mận Đồ vương công, người lùn bảy nước một thể đồng tâm, Bác Liên ý nghĩ, chính là chúng ta ý nghĩ." Leo cao hứng gật đầu, "Có ủng hộ của các ngươi, đại sự có thể thành." Nói hắn còn là giải thích một câu, "Đừng nhìn chúng ta khúc sông quân đoàn trận đại chiến này thắng nhẹ nhõm, các ngươi biết một trận chiến này xuống tới, không tính binh sĩ thương vong cùng trang bị hao tổn, vẻn vẹn tính toán đạn dược tiêu hao, cần bao nhiêu chi phí sao?" Bác Liên quốc vương hiếu kỳ hỏi, "Bao nhiêu?" Leo rỗi ra hai cái ngón tay, nói, "Vượt qua 100,000 phiếu máu." 100,000 máu quán, chính là 100,000 đế quốc kim xảo kẹo lẹt, tổng cộng 1 tỷ. Ở thời đại này, 1 tỷ dùng một lần tiêu hết, đầy đủ một cái vương quốc cấp thế lực tài chính sụp đổ. Đây vẫn chỉ là đạn dược tiêu hao, nếu như tính luôn các loại chiến tranh chi phí, cái số này còn muốn lật mấy lần. Leo lại nói, "Các ngươi biết trận chiến tranh này thu lợi, chúng ta có thể hồi vốn bao nhiêu không?" "Rất ít." "Đúng, dự tính không đủ 3,000 phiếu máu." Nghe đến đó, hai vị hải nhân quốc vương đô lâm vào trầm mặc. Đương ra mới biết tuổi gạo dầu muối quý, Leo kiểu nói này, bọn hắn lập tức biết khúc sông khó xử. Ác ma cũng liền so vong linh hơi tốt đi một chút, có nhất định hậu cần đồ quân lu, trên thân cũng có thiết giáp cùng vũ khí, không ít ác ma trên thân tài liệu thu thập xuống tới, đồng dạng có thể coi như siêu phàm vật liệu. Cho nên trận chiến đấu này mặc dù thắng được nhẹ nhõm, nhưng cũng bệnh thiếu máu. Dạng này cầm đến cái mấy lần, khúc sông có tiền nữa cũng không chịu được nổi. Cho nên cần nghĩ biện pháp hồi vốn. Bác Liên quốc vương còn là nghi hoặc không hiểu, tại ác ma trên lối đi xây thành, có thể có cái gì lợi ích đâu? Các ngươi nhìn xem là được. Bác Liên quốc vương cùng Dệ Gở quốc vương liếc nhau, sau đó đồng loạt nhìn về phía đỉnh đầu anh linh điện hảo. Các người lùn còn tại quyết đấu sinh tử, dùng sức còn sống, khúc sông đã treo lên ác ma chủ ý thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Leo lại nói, xây thành sự tình có thể từ từ sẽ đến, hiện tại trọng yếu chính là Hoàng Kim Sơn mạch bên trong còn có mấy vạn ma vương quân chủ lực, chúng ta không thể để cho bọn hắn chạy loạn khắp nơi, đến tranh thủ thời gian liên lạc Lục Hầu đại nhân, đem hắn vây quét mới là. Hai vị quốc vương cùng nhau nói, nguyện vì đi đầu. Tây Lục ác ma thiên hai, nói dễ nghe chính là thần quang đại lục sự tình, khó mà nói nghe, chính là người lùn cùng tích dịch nhân mình sự tình. Leo tổ chức lần thứ 2 thiên thai phòng ngự nghị hội, lôi cuốn những phe khác thế lực, vì người lùn cung cấp bộ phận viện trợ, đã vượt qua bọn hắn dự tính. Bây giờ người ta là thật hạ chẳng đến giúp a. Ngay cả mình quốc thủ gặp phải vong linh uy hiếp đều ném một bên, mở ra cổng truyền tống liền mãng tới cho ác ma một trận đánh cho tê người, hai vị quốc vương không thể không cảm động. Phía dưới sơn cốc chiến trường, quét dọn xong chiến trường, đại lượng người lùn thi thể bị lật nhặt đi ra. Những thi thể này tại đơn giản tế điện về sau, liền sẽ bị đốt thành tro cốt, miễn cho bị du đãng ác ma xem như đồ ăn ăn hết. Mỗi một tên người lùn binh sĩ đều là hợp cách thợ thủ công, hiện trường cầm lấy tùy thân mang theo đũa nhỏ cùng truy sát, cho chết trận đồng đội nhóm đánh tốt cho cốt hộ. Bọn hắn bị xe ngựa đưa về biên cảnh pháo đài về sau, liền có thể cưỡi khúc sông xe lửa, hồn về quê cũ. Trận chiến tranh này, người lùn đại quân tổn thất nặng nề, nhưng cũng coi như đạt thành mục tiêu chiến lược. Còn lại ác ma binh sĩ cũng bị sửa sang lại, phân loại từng dãy bày ra trình tề, cơ hồ nằm khắp sân gốc. Từng đội ăn mặc đồng phục trung đình nghiên cứu viên, mang theo dương lớn nhỏ dương, tại ác ma binh sĩ trên thân thu thập tài liệu. Giáp ma tùy sống, cự bức gân bắp thịt, địa ngục quyển thổ ra. Từng cố ác ma thi thể bị phá thành linh kiện, sau đó sẽ có dùng bộ phận đều đóng gói mang đi. Những tài liệu này là trung đình trước mắt phát hiện có thể dùng tài liệu, đến nỗi cái khác bộ vị tạm thời còn chưa phát hiện giá trị sử dụng. Leo đối với trung đình ác ma nghiên cứu đoàn đội yêu cầu rất đơn giản, mỗi một cái ác ma đơn vị chí ít tìm tới một loại tài liệu có thể sinh ra kinh tế hiệu quả và lợi ích. Khúc sông đại lãnh chúa tin tưởng vững chắc, trời sinh ác ma tất hữu dụng, chỉ là chưa tới phát hiện lúc. Leo dự định ở trong này xây thành, cũng không phải lâm thời khởi ý vực sâu ma vương mạn thêm đâm ruột cũng là ưu tú chiến tranh thông soái, chọn lựa hang ổ thời điểm trải qua nghị sâu tính kỹ, chỗ này ma vương đại doanh là phương viên trăm dặm chiến lược yếu địa, cũng là ải nhân quốc độ tiến vào dãy núi yết hầu vị trí. Mà lại mặc kệ là lúc trước nó chui ra mặt đất ác ma thông đạo, còn là về sau ma thần mạt mòn chui ra mặt đất vị trí, đều cách nơi này không xa. Bởi vậy có thể thấy được, dưới mặt đất ác ma thông đạo cơ bản đều tập trung tại vùng đất này. Chui ra mặt đất về sau, tam đại ma vương một bên ngăn cản hai tộc 200,000 đại quân vây công, một bên còn hướng dưới mặt đất khai thác, đào ra một cái cỡ nhỏ ác ma thông đạo, chính là muốn thu hoạch được ác ma vực sâu sinh lực. Leo ở trong này xây thành, cũng cùng được sâu ma vương có ý tưởng giống nhau. hắn cũng nhìn chúng ác ma vượt sâu sinh lực. Mặt đất du đã ác ma, cuối cùng cũng có bị càn quét sạch sẽ một ngày, cái khác mặt đất trong khe hở chui ra ngoài tiểu quân đoàn, cũng sản xuất không ổn định. Đầu này ác ma thông đạo, vừa vặn phù hợp. Tiếp xuống mấy tháng, 20,000 khúc sông chủ lực quân đoàn, cùng 10,000 bảo trì xây dựng chế độ người lùn quân đoàn, liên thủ tiến vào Hoàng Kim Sơn Mạch, liên hợp tích dịch nhân quốc gia minh quân, đối với còn sót lại ma vương quân đoàn khởi xướng vây quét. Đánh bại một cái vực sâu ma vương mạn thêm đâm ruột, còn có giác ma chi vương cùng biêm ma chi vương, trận chiến này y nguyên còn muốn kiên trì hồi lâu. Leo thì thừa dịp sơn cốc cổng truyền tống chưa đóng lại, tranh thủ thời gian điều khiển khúc sông công trình đoàn, đi tới ma vương chủ doanh xây dựng pháo đài, làm xây thành giai đoạn trước chuẩn bị. Ác ma thành kế hoạch chính thức khởi động. Chương 1102, ác ma thành kế hoạch chương 1102, ác ma thành kế hoạch một mực tại dàn hạ dạng kiến thiết bến cảng mới kiến trúc thương sở tiện, rốt cục trở lại khúc sông nghỉ ngơi. Tại nạ gạ quốc gia, hắn cũng thu hoạch không ít, nắm giữ mấy loại nạ gạ tộc chống nước phòng ẩm kiến trúc vật liệu. Những kiến trúc này vật liệu dùng đến khúc sông trên kiến trúc, đồng dạng đại hoạch tán thành. Hiện tại trong tay hắn 9 nhà công ty, mở rộng đến 12 nhà, bao dung địa sản khai phát, thành thị giữ gìn, kiến trúc thiết kế, kiến trúc vật liệu trở liên quan lĩnh vực. Tay cầm khúc sông tiên tiến kỹ thuật kiến trúc cùng đỉnh cấp thợ thủ công, còn có hai lục một biển tốt nhất kiến trúc vật liệu, trong tay hắn thác nước lớn đội công trình, đi tới chỗ nào đều nổi tiếng. Đã từng dã dân thợ săn, đã trở thành khúc sông nổi tiếng ức vạn phú ông, người tài phú đứng vào khúc sông trước 10. Chư quản ở sở tiện, trước 10 dặm còn có quản đi phỉ xa đại vương, quản ăn mẹ chi, đều là thường xuyên báo cáo khúc sông danh nhân. Nhìn xem mới nhất khúc sông công báo, sở tiện rõ ràng cảm giác phong cách vẽ biến đổi. Ác ma thành kêu gọi đầu tư thương mại. Ác ma thành dưới đất mở ra đến ngược. Thành mời thiên hạ dũng giả thăm dò ác ma thành dưới đất. Đã thông 9 tầng thành dưới đất, chính thức tiến vào ác ma vực sâu, trực diện ác ma chi vương, mở ra nhân sinh phần mới. Sở tiện nhìn không hiểu ra sao, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Hắn lật ra trước mấy kỳ công báo, còn có thể nhìn thấy không ít liên quan tới ác ma thiên thai tứ ngược tây lục độ dài. Trước đó, ác ma cùng vong linh đều là vị diện thiên thai, cần dùng 100% sức lực đi đối đãi. Cách mỗi 2 tháng, đều có nổi tiếng anh hùng cùng dũng sĩ vì chống cự thiên thai mà mất mạng. Nhưng là kỳ này bắt đầu, phía dưới giới thiệu liên quan tin tức biến thành cự bức gân bắp thịt thu thập phương pháp giác ma thủy sống bảo tồn phương pháp địa ngục thảo dược phân biệt. Các loại kiếm tiền con đường, tất cả đều bị khúc sông công báo ghi vào báo chí, tuyên cáo thiên hạ. Thậm chí còn có một cái đường biển tin tức công khai xuất hiện tại quan phương trên công báo. Nói là khúc sông đại lãnh chúa nuôi một đầu bị ma, hàng đêm sinh ca đặc sáng, tinh lực vô hạn. Hiện tại đế quốc kẻ có tiền đều nguyện ý thử một chút mị ma thị tầm tư vị. Sở tên nhìn một chút, đột nhiên cảm thấy ác ma không có đáng sợ như vậy, trong lòng không khỏi hiện ra một cái ý nghĩ. Không biết ác ma vực sâu có hay không tiểu mới kiến trúc vật liệu. Ác ma kiến trúc gió lại là ngọn gió nào? Tại Gusta vừa hành tỉnh Lý Oslugan, bắc cảnh thực phẩm ngành nghề long đầu đại lao bản mẹ chi, ôm con trai của mình, ngồi tại phủ tổng đốc trong phòng tiếp khách, cũng nói ra lời tương tự. Ác ma tài liệu có thể hay không làm thành bánh ngọt đâu? Một bên ạ gạ tạ dọa sợ, ôm chặt chính mình nữ nhi, ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ? Lời này của ngươi có chút ác ma a. Mẹ chỉ kịp phản ứng, tranh thủ thời gian giải thích, ta nói chính là ác ma thảo dược. Nghe nói hỗn độn ma lực giỏi nhất điều động dục vọng, muốn ăn không phải cũng là dục vọng một trong sao? Vậy ta liền suy nghĩ, có hay không một loại ác ma thảo dược có thể làm cho người thèm ăn nhỏ dãi đâu? A gạ tạ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, liếc nàng một cái này còn tạm được, ta còn tưởng rằng ngươi định đem ác ma đầu góc làm thành bánh ngọt đâu. Mẹ chỉ hì hì cười nói, cái kia cũng muốn nhìn thị trường tiếp nhận trình độ, nếu như trận đủ lớn cũng không phải không được. Cung tiểu nói sau khi kết hôn, mẹ chỉ cũng sinh một nhi tử, ngồi xong trong tháng về sau liền mang theo hắn đi hướng Oslugan, thăm hỏi chính mình tốt quê mật Agata. Nếu như có thể cùng Gista vợ hành tỉnh tổng đốc Agata kết lên thông gia từ bé, vậy thì càng không sai. Mặc dù theo trên vai bế, số đại kỵ sĩ là Leo tiểu thúc, tiểu nói S là Leo tộc đệ, hai đôi vợ chồng kém một đời. Nhưng không có quan hệ, mọi người có thể các gọi các. Ta bảo ngươi tộc hình, ngươi gọi cháu ta thẩm. Agata bên người, còn có một đoàn quý phụ, đều đến cho nam cảnh đến quý khách tiếp khách. Nam cảnh ngự tiền đại thần Dennis, cũng đi tới Oslugan. Nàng tại đế quốc nữ hoàng dưới trướng, chủ quản dân chính cải cách. Mấy năm này Nam cảnh cải cách rất có hiệu quả, theo nguyên bản phân đất phong hầu cắt cứ quốc gia, cải tiến vì pháp lệnh thông suốt, nhưng địa phương tự trị chế độ đại nghị quốc gia. Tứ đại hành tỉnh y nguyên bị đại quý tộc cầm giữ, nhưng là tại đế đô phân biệt có thượng nghị viện cùng hạ nghị viện đại biểu, thông qua nghị hội chương trình nghị sự, các đại quý tộc cũng nhất định phải chấp hành, mà không phải lúc trước làm theo ý mình. Phương diện kinh tế, Nam cảnh theo nước thuần túy nông nghiệp độ, cũng giao qua bán công nghiệp nước, tứ đại hành tỉnh chủ thành cùng đế đô toàn bộ có khu công nghiệp. Những này khu công nghiệp không phải trước kia tiểu công vườn, mà là đứng đắn dây chuyển sản xuất thương phẩm tiêu hướng toàn thế giới, mà không phải chỉ cung ứng bản địa. Dính đến công nghiệp, Dennis lập tức luống cuống, trong tay cũng không có bao nhiêu công nghiệp quản lý nhân tài, cho nên chỉ có thể theo thường lệ đến khúc sông tỉnh kinh. Muốn khảo sát Hồng Sơn bảo công nghiệp nặng khu, chưa hết qua Gusta vở hành tỉnh tổng đốc cửa này. Cho nên nàng trong khoảng thời gian này liền đợi tại Oslugan phủ tổng đốc, bồi tiếp tổng đốc đại nhân Agata, thuận tiện thăm một chút Oslugan thành công nghiệp nhẹ khu. Hai cái nữ nhân tuổi quá trẻ, một cái là nam cảnh ngự tiền đại thần, một cái là bắc cảnh đại tướng nơi biên cương, đều có mấy phần nữ cường nhân khí chất. Nghe tới hai người tán dóc, Dennis đột nhiên nhớ tới chính mình đom đóm mạo hiểm đoàn. Ta nghe Hủ Chen thúc thúc nói, lúc trước chúng ta mạo hiểm đoàn cũng tao ngộ qua một đầu giác ma đâu. Khúc sông trên báo chí có giác ma hình ảnh, mọi người đều biết giác ma chiến sĩ đáng sợ, còn lại quý phụ lực chú ý lập tức bị hấp dẫn. Dennis đại nhân, ngươi còn làm qua mạo hiểm giả đâu? Ngươi đang nói cái gì? Dennis thế nhưng là đại mạo hiểm gia. Kết quả đây, Dennis liên tục vẫy tay, ta chính là đi theo trời, đầu này ra mà, là bị Nam Cảnh một tên ác ma thuật sĩ triệu hoán đi ra, đồng bạn của ta nhóm tiếp vào nơi đó giáo hội treo thưởng, mới trôi qua đem hắn đánh giết. Khi đó ta còn không có gia nhập đâu. Giáp ma chiến sĩ vô cùng cường đại, cần chí ít 4 tên siêu phàm mạo hiểm giả liên thủ tài năng đánh bại. Tây lục bên kia giáp ma hàng ngàn hàng vạn tuân ra mặt đất, thật sự là thật đáng sợ. Bất quá chúng ta khúc sông chủ lực quân đoàn đã qua, ác ma nhất định nghe tin đã sợ mất mật. Đúng vậy đâu, chúng ta khúc sông liền vong linh đều có thể đánh bại, ác ma cũng liền bình thường. Nghe đám người nghị luận, mẹ chỉ cùng ạ gạ tạ không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Bọn này quý phụ phần lớn là Gista vợ hành tỉnh quý tộc phu nhân, lúc trước mắng khúc sông mắng hung nhất, hiện tại mở miệng một tiếng chúng ta khúc sông, không có chút nào không hài hòa. Cho chuyện vài câu, ạ gạ tạ hiếu kỳ nói, Lenis, ngươi mạo hiểm giả các đồng bạn đâu, bây giờ ở nơi nào? Lão vẹt tại nghiên cứu phản ứng tổng hợp hạt nhân, Hù Chen tại kinh kỳ làm phú gia ông. Đến nỗi ở xa tích dịch nhân thành thị bước xem xét thêm bà dẹn, phi sở cùng Linh ba người, cũng nhìn thấy khúc sông công báo. Trừ một đầu đường cái theo tây cảnh nối thẳng bụ trạ gạ, bầu trời còn có nối liền không dứt khúc sông phi thuyền, đem tây cảnh vật tư mang đến dãy núi chỗ sâu hoàng kim sân cầu. Địa thế nơi này hiểm trở, con đường gập ghềnh, là khúc sông phi thuyền kiếm lợi nhiều nhất đường vận chuyển đường. Bọn hắn cũng sẽ đem khúc sông các loại sự vật mới mang vào hoàng kim sân mạch. Bà dẹn cùng Linh đều không có đọc qua sách, chỉ có phi sở nhìn hiểu báo chí. Nhìn xem trên báo chí các loại ác ma đồ giám, phi sở hưng phấn nói, chúng ta tìm tới mạo hiểm mới địa điểm. Chương 1103, toàn chi chi nhãn chương 1103, toàn chi chi nhãn từ khi Hụ Chen cùng Lao Bẹt về hưu về sau, đông đóm mạo hiểm đoàn liền chỉ còn lại phi sở tổ ba người thành thiết tâm giác, tiếp tục tại đế quốc ba cảnh khắp nơi mạo hiểm. Mấy năm này bọn hắn đều tại tây cảnh trong sa mạc tìm kiếm bảo tàng, đánh giết ma thú, thuận tiện tiếp một chút càn quét cường đạo loại hình tiền thưởng nhiệm vụ. Theo tích dịch nhân quốc gia cùng nhân tộc quốc gia hòa giải, chiến loạn lắng lại, trị an biến tốt, bên này cũng biến thành có chút nhàm chán. Mặc kệ là tích dịch nhân thế lực, còn là tây cảnh thế lực, đều từng thuê bọn hắn tham dự đại chiến, nhưng ba người đều trực tiếp tự tuyệt. Nếu như đối phương ép buộc, kia liền trốn vào hoang dã. Tự do quen mấy người, liền khúc sông lĩnh chủ phủ chính thức biên chế cũng không nguyện ý muốn, làm sao lại vì những địa phương này quân phiệt hiệu chung. Ở trong vùng hoang dã, kinh nghiệm phong phú siêu phàm mạo hiểm giả, sống sót năng lực so với người bình thường cao hơn mấy cái cấp bậc. Nhưng làm pháo hôi xông vào chiến trận phía trước nhất, đê giai siêu phàm sống sót năng lực cùng phàm nhân binh sĩ không có khác biệt gì, thậm chí còn có thể bị địch nhân ưu tiên tập kích. Giống bọn hắn dạng này mạo hiểm giả, toàn bộ đại lục còn có rất nhiều, quê hương mình bánh gà tổ đã bị chia cắt hoàn tất, tân sinh siêu phàm giả không chiếm được tài nguyên tấn thăng, cũng chỉ có thể hướng ra phía ngoài thăm dò. Năng lực càng mạnh người, càng không nguyện ý nhận quan phương ước thúc, trừ phi giống ba cảnh siêu phàm kỵ sĩ, bị kẻ thống trị dùng tài phú cùng địa vị trói buộc. Leo dốc hết toàn lực, tại trung đình thiết lập các loại thưởng phạt cơ chế, cũng mới thu hoạch bộ phận hoang dại siêu phàm giả hiệu lực, y nguyên có đại lượng hoang dại siêu phàm giả như gần như xa, làm theo ý mình. Những này hoang dại siêu phàm giả, trong đó không thiếu trung cao giai cường giả, đồng dạng là một cố cường đại lực lượng, không cần tại chính đồ bên trên liền lãng phí. Đặc biệt là thánh giai, trước mắt liền không có một cái thánh giai, là chân chính hiệu trùng với thế tục kẻ thống trị, chẳng qua là cộng đồng lợi ích thúc đẩy hợp tác thôi. Theo khúc sông báo chí tuyên phát, thần quang đại lục các mạo hiểm giả nhao nhao hướng tây lục tụ tập. Phi sơ ba người cũng cưỡi khúc sông dân doanh phi thuyền, vượt qua cao ngất hoàng kim sơn mạch, thành công đến tây lục. Nguyên lai ma vương đại doanh đã biến thành một tòa to lớn thi công căn cứ. Lít nha lít nhít các tộc thợ thủ công, ngay tại kiến thiết xi măng cốt thép pháo đài. Vì kiến thiết ác ma thành, khúc sông theo toàn bộ bắc cảnh điều động quân dân 50,000, lại theo hải nhân quốc độ điều động thợ thủ công 50,000, dự định ở trong vòng 3 năm sửa xong một tòa hùng thành. 100,000 người tụ tập tại vùng này địa khu, cũng chỉ có khúc sông lĩnh chủ phủ có đầy đủ lực tổ chức tiến hành điều hành quản lý. Trước mắt pháo đài chỉ có một tầng cốt thép san sát đất xi măng cơ, theo phi thuyền nhìn xuống, còn có thể nhìn thấy cốt thép rừng cây chính giữa, có một cái đường kính 300 mét rộng to lớn hố. Hố trung quanh đã bị xi măng đê đập ra cố, từng tòa tháp pháo vây quanh hố to, phòng ngừa ác ma quân đoàn từ đó tuôn ra. Hố đê đập chừng cao 20 mét, xi măng vách đá trơn nhẵn như gương, mọi người chỉ có thể thông qua hơi nước khu động hạ cất cánh dưới đài đi, sau đó mới tiến vào nham thạch trần trụi hang động, bắt đầu đi bộ thăm dò. Đây là khúc sông chế tạo thiết kế phòng ngự, dù cho có ác ma quân đoàn từ nơi này chui ra, cũng chỉ có thể ở phía dưới ăn đạn tháo. Phi thuyền thuyền trưởng nhìn xem trên mặt đất lửa nóng thi công chẳng cảnh, nhịn không được tắt lưới, khúc sông công trình thật sự là đủ biến thái, 2 tháng trước ta tới thời điểm, nơi này còn cái gì cũng không có chứ. Một cái thuyền khách nghe vậy mở miệng nói, lần trước ta nhìn khúc sông báo chí, nói khúc sông quân đoàn tại phương bắc cánh đồng tuyết bên trong, 1 tháng thời gian xây xong một tòa pháo đài, lúc trước ta còn cảm thấy khoa trương, hiện tại xem ra là thật. Vì sợ ba người nhìn nhau một cái, đều không nói gì. Chờ chút thuyền, bên người không ai, Linh mới lo lắng nói, Leo hiện tại là nhiếp chính vương, còn nguyện ý tiếp kiến chúng ta sao? Lúc trước trẻ tuổi non nớt mạo hiểm giả Linh, hiện tại cũng người đã trung niên, trở nên thành thục, biết rất nhiều băng lãnh quy tắc. Bà dẹt lại như cũ tùy tiện, vỗ một cái bả vai hắn, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chúng ta lại không cầu hắn cái gì, nhìn tại ngày xưa giao tình bên trên gặp một lần, nếu là hắn không rảnh, chúng ta tiếp tục mạo hiểm, lẫn nhau không chậm trễ. Đang nói chuyện, liền nghe tới cách đó không xa có người kinh hô. Đi theo đám người ngẩng đầu nhìn lại, ba người liền thấy hố to phía trước đỉnh núi trên tháp cao, chậm rãi hiện lên một viên to lớn đồng tử. Viên này đồng tử cũng thật cũ nào, chỉ có thể nhìn thấy một cái hình dáng, tuyệt đại bộ phận đều là phạm nhân không thể gặp ma lực tạo thành. Mặc dù không nhúc nhích, nhưng vô tận uy áp lại bao trùm phương viên trăm dặm đại địa, làm cho tất cả mọi người đều sinh lòng e ngại. Tại tháp cao phía dưới, Phi Xạ cầm lấy một cái lớn chừng bàn tay tấm kim loại, lớn tiếng hỏi: "Hết dự, có thể trông thấy sao?" Theo nàng, tháp cao đỉnh chót đồng tử chậm rãi xuống lại, trừng mắt nhìn về sau, một thanh âm theo tấm kim loại bên trong truyền tới: "Thấy được." Viên này đồng tử là ma thần mặt mòn còn sót lại một con mắt, bị mẹ dễ đi bóc ra huyết đủ, lưu lại phù văn cấu tạo, chế tạo thành một cái thần cấp đạo cụ toàn chi nhãn. Nó giữ lại ma thần chi nhãn một phần nhỏ năng lực, có thể rõ ràng trông thấy trong tầm mắt ma lực lưu động, phát giác các loại ma lực biến hóa rất nhỏ, vì quân phòng thủ trước thời hạn làm ra dự cảnh. Mặc kệ là phàm nhân hay là siêu phàm giả, tinh thần hoạt động đều sẽ đối với chúng quanh thân thể ma lực tạo thành rất nhỏ ảnh hưởng. Càng là cao giai siêu phàm giả, càng có thể cảm nhận được cỗ này ma lực ba động, đến thánh giai cấp bậc, thậm chí có thể thông qua ma lực ba động cảm nhận được đối phương nội tâm ý nghĩ. Mà ma thần nhãn cầu chế tác toàn chi nhãn, liền cũng có thể cảm thấy được bán kính trong trăm dặm bất luận cái gì ma lực ba động, tất cả liên quan đến siêu phàm ma lực tin tức, ở trước mặt của nó đều không chỗ che hơn. Nhưng trước mắt nó tác dụng lớn nhất chính là liên thông trung đỉnh, để hệ ránh mắt có thể trong rời đi đỉnh, rơi ở phía trên ác ma thành. Chỉ có hệ mới có thể phát huy ra toàn chi nhãn toàn bộ uy năng. Vì lắp đặt nó, Phi Xạ tự mình dẫn đầu đoàn đội đến Tây Lục, dùng một tháng thời gian mới tạo dựng xong cần thiết pháp trận. Sống tới toàn chi nhãn biến thành hệ món đồ chơi mới, nàng thao túng mới tầm mắt khắp nơi quét hình. Tại thi công căn cứ phòng chỉ huy trong đại sảnh, leo trước người trên bàn cũng có một khung tinh linh máy truyền tin, bên trong vang lên hệ thanh âm. Ác ma thành thi công một kỳ, tổng cộng công nhân xây dựng 100,007,500 có thừa, trong đó nhân tộc nhân khẩu 30,002,000, người lùn nhân khẩu 51,000. Có các ngoại lai nhân khẩu 3,200 người, đang đợi tiến vào ác ma thông đạo. Leo nghe, không khỏi tắt lưới, cái này còn không có mở cửa đâu, liền đến 3,200 người. Vong linh đại chiến thời điểm, nhưng không có tích cực như vậy. Lúc trước vong linh phòng tuyến cũng tại khúc sông trên báo chí không ngừng tuyên truyền, nhưng đến từ dân gian mạo hiểm giả, nhưng xa xa không có nhiều như vậy. Vạ lặn chờ, ô lèn nịp chờ biên giới pháo đài. Từ xưa đến nay đều là đế quốc mạo hiểm giả thiên đường, nhưng vong linh tiên thai vừa xuất hiện, cơ hồ đều không có cái gì mạo hiểm giả xuất hiện. Đây là nhóm đầu tiên mạo hiểm giả, đợi đến ác ma thành thành lập, thanh danh triệt để truyền ra, không biết còn có bao nhiêu người chen chúc mà tới. Chương 1104, mới tinh cách chơi chương 1104, mới tinh cách chơi một bên vợ rằng, không quen nhìn những này dân gian mạo hiểm giả, nghe vậy cười khẩy nói, nhưng lính đánh thuê này vô lợi không dậy sớm, vong linh vô lợi khả đồ, bọn hắn đương nhiên không tới. Vợ rằng là tiền nhiệm Bắc cảnh đại công tước nhi tử, trời sinh kẻ thống trị dòng dõi. Đối lưu vọt đế quốc ba cảnh mạo hiểm giả, một chút hảo cảm cũng không có. Leo lại là bình dân xuất thân, biết tầng dưới chót người sinh hoạt gian khổ. Người bình thường dù cho thức tỉnh siêu phàm chi lực, cũng không có đủ tài nguyên tiếp tục tấn thăng. Chỉ là xung làm mạo hiểm giả, lính đánh thuê kiếm lấy tài phú, mà không phải trực tiếp làm sàng làm bậy, đã so các quý tộc càng có đạo đức. Tô đã rồ hành tỉnh thành công nhập vào khúc sông về sau, vợ rằng triệt để kết thúc chính mình kiếp sống lĩnh chủ, ngược lại vùi đầu vào Bắc cảnh ngoại giao công tác. Theo nhỏ bồi dưỡng hài hước khôi hài cùng công tôn khí độ, để vợ rằng tại ngoại giao phương diện vô cùng am hiểu. Hắn đại mịt chéo đại công tức cầm quyền trong lúc đó, liền phụ trách Nam Bắc hai cảnh ngoại giao, về sau leo cầm quyền, hắn đồng dạng thường trú Nam cảnh đế đô. Hiện tại Bắc cảnh ngoại giao mở rộng đến toàn thế giới, hắn cái này ngoại giao đại sứ, dấu chân cũng theo đế quốc ba cảnh khuyết tán đến hai lục bờ biển. Năm ngoái cuối năm, hắn còn làm khúc sông đại biểu, tiến về nạ gạ vương đỉnh du lịch, trở thành kế leo về sau, cái thứ hai đến thâm hải vương đỉnh nhân loại. Hai người chính nghe hệ liệu dịu báo cáo quét hình số liệu, đột nhiên nghe tới hệ ngữ khí dừng lại, nhắc nhở nói, phát hiện ba cái ngoại lai mạo hiểm giả, là bằng hữu của ngươi hải. Ai? Đông đó mạo hiểm đoàn bà dẹn, Phi Sơ, Linh. Leo cảm thấy ngoài ý muốn, lập tức nói, kêu lên đến nói một chút lời nói. Hắn nhìn bên người bá lộ, gỡ rằng, à xua, cờ gì dẹt chờ một đám hai cảnh đại quý tộc, lại nói, được rồi, các ngươi tiếp tục làm việc, ta ra ngoài gặp bọn hắn. Phi Sơ ba người còn tại ác ma thành trên quảng trường cực lớn đi lung tung, định tìm cái nhìn quen mắt khúc sông thủ vệ tự giới thiệu, lại nhìn thấy phía trước dòng người cuộn cuộn, như thủy chiều hướng hai bên tách ra. Leo mặc một thân y phục hàng ngày, mang mấy tên thân vệ kỵ sĩ, hướng bọn họ ba người nhanh chân đi đến. Phi Sơ đại ca, bà dẹn đại ca, Linh tiểu ca, đã lâu không gặp. Nhìn xem đầy nhiệt tình Leo, ba cá nhân tâm bên trong đều đung lòng, đồng dạng nụ cười hiện hiện đến trên mặt. Leo thân vệ kỵ sĩ trường xin, còn nhớ rõ Phỉ Sở cái này ngày xưa kiếm thuật chỉ điểm người, nhìn thấy Phỉ Sở về sau, liền đi theo cái mông của hắn đằng sau liều díu. Phỉ Sở bà bá, ta hiện tại siêu cường. Phỉ Sở bà bá, ta đã tấn thăng cao giai, đại đại nói ta cố gắng một chút, qua hai năm liền có thể trở thành thánh giai. Đúng rồi, Phỉ Sở bà bá, ngươi tấn thăng thánh giai sao? Phỉ Sở ứng phó xịt thời điểm, bà dẹt cùng Linh đi theo Leo vừa đi vừa nói. Các ngươi tại sao tới đây? Nhìn thấy khúc sông báo chí, ngồi phi thuyền tới, cũng không đề cập tới nói sớm một tiếng, Tây Lục bên này còn có phi hành ác ma tập kích phi thuyền, các ngươi cưỡi dân doanh phi thuyền không an toàn, về sau muốn ra cửa, cưỡi khúc sông quan phương phi thuyền là được. Bà dẹt gãi gãi cái óc, đều được, dân doanh phi thuyền kích thích hơn, các ngươi khúc sông cờ xí một tràng đi ra, ác ma thấy đều đường vòng. Cho chuyện vài câu, Leo giới thiệu chính mình ác ma thành kế hoạch. Hai tên thâm niên siêu phàm mạo hiểm giả, nghe Leo đặc biệt nhắm vào mạo hiểm giả chế tạo kế hoạch, như là thiên thư. Mạo hiểm giả bình xét cấp bậc. Hắc thiết mạo hiểm giả, thanh đồng mạo hiểm giả, bạch ngân mạo hiểm giả. Bảng treo thưởng, bảng điểm số, vinh dự điện đường, thành dưới đất vé vào cửa chế độ, ác ma sân thi đấu, Leo dập khuôn kiếp trước game online, tại ác ma thành chế định một loạt thưởng phạt chế độ cùng cách chơi. đi tới nơi này mạo hiểm giả có thể hoàn thành bảng treo thưởng nhiệm vụ thu hoạch điểm tích lũy. Điểm tích lũy không chỉ có thể hối đoái trung đỉnh phong phú ma pháp đạo cụ, còn có thể đề cao tự thân mạo hiểm đẳng cấp. Càng cao mạo hiểm đẳng cấp, không chỉ có thể thu hoạch được cao hơn mua chiếc khấu, còn có thể thu hoạch được thành dưới đất miễn phí vé vào cửa. Đúng, mạo hiểm giả muốn đi vào thành dưới đất là muốn mua phiếu. Dù sao khúc sông ở trong này đầu nhập khổng lồ như vậy, nên bỏ bất nên hoa hoa, nên hồi vốn cũng muốn tận khả năng hồi vốn. Hàng năm cuối năm kết toán, điểm tích lũy cao nhất mạo hiểm giả sẽ tiến vào ác ma thành vinh dự địa đường, trở thành vua mạo hiểm nhân vật cuộc đời cùng quang huy sự tích, đều đem ghi vào khúc sông quan phương công báo, chuyển khắp hai lục một biển. Nghe Leo to lớn kế hoạch, tư duy kín đáo Phỉ Sơ đưa ra một vấn đề, vương công, nếu là bằng vào một đám mạo hiểm giả, liền có thể để ép ác ma đánh, thậm chí đánh vào nơi ở của bọn nó, cái kia khúc sông chủ lực quân đoàn chính mình bên trên chẳng phải được rồi. Leo không có che giấu, thản nhiên cười nói, đầu này ác ma thông đạo, trải qua tinh linh nữ vương xác nhận, đích xác liên thông ác ma vực sâu, nhưng nó bên trong bốn phương thông suốt, địa hình rắc rối phức tạp, không có quen thuộc dẫn đường, đại quân không cẩn thận liền có đi không về. Mỗi một cái thâm niên mạo hiểm giả đều là ưu tú trinh sát, có thể vì khúc sông đại quân điều tra địa hình, thuận tiện thanh lý cố nhỏ dù đã ác ma, một khi phát hiện ác ma quân đoàn chủ lực, khúc sông đại quân dùng khỏe ứng mệnh, tốt hơn tiêu diệt bọn hắn. Ác ma quân đoàn tình báo, đồng dạng là bảng treo thưởng bên trên trọng điểm nhiệm vụ. Ác ma thông đạo cũng không phải là thẳng tắp thông đạo, mà là ác ma mượn nhờ dưới mặt đất khe hở đả thông con đường, không có đi qua người, ai cũng không biết thông hướng nơi nào. Khúc sông chủ lực quân đoàn mặc dù mạnh, giữ gìn chi phí lại cực kỳ cao, một khi cùng ác ma dưới đất trong mê cùng treo lên du kích chiến, lấy khúc sông tài chính căn bản chống đỡ không nổi. Thà rằng như vậy, không bằng phát động nhân dân quần chúng lực lượng, chỉ cần ác ma tài liệu giá thu mua mở đủ cao, bảng treo thưởng tiền thưởng đủ nhiều, tự nhiên có mạo hiểm giả nguyện ý xuống dưới phát tài, tự phát cho khúc sông làm công. Phi Sơ nghe liên tiếp gật đầu, sau đó nhìn về phía cách đó không xa một tòa vừa mới lộ ra hình thức ban đầu sân thi đấu. Ác ma sân thi đấu lại là cái gì? Ác ma thành sẽ định kỳ tổ chức giải thi đấu, đến từ các nơi trên thế giới dũng sĩ có thể ở trong này thông qua thi đấu thu hoạch ban thưởng. Khúc sông cũng sẽ tận lực tù binh ác ma chiến sĩ cùng các dũng sĩ đối luyện, để các dũng sĩ tận lực quen thuộc ác ma phương thức chiến đấu, tìm tới bọn hắn nhược điểm chí mạng, dạng này tiến vào thành dưới đất liền càng có bảo hộ. Ta biết. Hàn Huyên tới nơi này, Leo quyên nhủ, các ngươi đến quá sớm, trước ở trong này ở một thời gian ngắn, làm quen một chút ác ma thành khu vực, ta cho ba vị tìm mấy đầu ác ma luyện tay một chút, chờ một tháng sau lại đi thám hiểm. Vương công định đoạt. Hiện tại thành dưới đất mới khai phát ra tầng thứ nhất, cũng chính là ác ma thông đạo gần nhất một mảnh đất xuống khu vực, ác ma tung tích, chủ yếu lấy đánh giết du đãng ác ma cùng thu thập dưới mặt đất tài liệu làm chủ. Cái gọi là 9 tầng thành dưới đất là khúc sông lĩnh chủ phụ tuyên phát thủ đoạn, mặt đất khoảng cách ác ma vực sâu thật có mấy tầng, ai cũng không rõ ràng. Tại ác ma thành đợi 2 ngày, Leo thật cho đom đóm mạo hiểm đoàn tìm đến một đầu giác ma, bỏ vào ác ma sân thi đấu, cho ba người luyện tập. Chương 1105, giác đấu giác ma chương 1105, giác đấu giác ma ác ma sân thi đấu hình dáng sắp xỉ là mã đấu thú trường, bất quá bây giờ khán đài bộ phận còn là một mảnh cốt thép xi măng. Chỉ có ở giữa sân thi đấu thi công hoàn tất, không ít nghỉ ngơi khúc sông binh sĩ, đem nơi này xem như diễn võ trường, cùng các đồng bạn luận bàn chiến đấu. Làm khúc sông chủ lực quân đoàn thành viên, khúc sông đại binh nhóm siêu phàm hệ thống đã chìm xuống đến lớp trưởng cấp bậc, còn lại phổ thông khúc sông đại binh cũng giữ gốc là truyền thống trọng giáp tinh nhuệ bộ binh. Mặc dù khúc sông đại binh chủ yếu tác chiến vũ khí là chốt động súng trường, nhưng bọn hắn cận chiến kỹ nghệ cũng không có buông xuống. Tại chủ yếu địch nhân đều là vũ khí lạnh dưới tình huống, cường hãn cận chiến chém giết năng lực, tại thời khắc mấu chốt ý nguyên có thể phát huy tác dụng trọng yếu. Cho nên hiện tại khúc sông tinh nhuệ đại binh, trừ có được xuất sắc xạ kích năng lực, ưu tú quân nhân tố chất, khi nhàn hạ cũng sẽ khổ luyện trận giáp lá cả thuật. Một chút chiến sĩ tại lúc tác chiến quen thuộc tùy thân mang theo đũa nhỏ, thậm chí còn có bắc cảnh chiến sĩ không bỏ xuống được hai tay của mình đại kiếm, những này làm trái nhật ký hành trình vì tại khúc sông quân đoàn đều bị các trưởng quan ngầm đồng ý tại bắc cảnh văn hóa bên trong, trên chiến trường thần thương thủ cố nhiên được người tôn kính, nhưng bung lấy máy xay gió cho địch nhân cắt miếng, sao lại không phải một loại mỹ đức. Một chút cỡ lớn lồng thú đắp lên ở trong sân đấu, bên trong giam giữ không ít tù binh, một chút là ác ma quân đoàn binh sĩ, còn có một chút thì là ác ma trong thông đạo sông tới địa ngục manh thú. Đợi đến Leo khi đi tới, vừa mới bắt được giác ma chiến sĩ đã đưa tới. Đây là một đầu tiêu chuẩn giác ma chiến sĩ, bị nhân tộc thuật sĩ xưng là ác ma thủ vệ, nó thân cao 3 mét, thể trọng 400 kg, một thân từng cục cơ bắp màu đỏ tươi làn da như là khô cứng vỏ cây giả, khớp nối bộ vị còn có giữ tợn gai xương. Trên người của nó có 4-5 chỗ vết thương do thường, nhưng không có giết chết nó. Đây là súng trường đạn lưu lại vết sẹo, đổi thành lục địa sinh linh đã sớm đi đời nhà ma. Nhưng giác ma chiến sĩ sinh mệnh lực vô cùng cường hãn, đạn không có trúng đích đầu lâu cùng trái tim liền sẽ không lập tức chí mạng. Đầu này giác ma chiến sĩ chính là như thế, bị khúc sông đại binh tập kích về sau ngắn ngủi hôn mê về sau liền tỉnh lại, nhưng cũng bởi vậy biến thành khúc sông tù nhân. Giam giữ nó cốt thép chiếc lồng vừa mới mở khóa, giác ma chiến sĩ liền gầm thét phá tan cửa nhà lao, xông ra ngoài đi. Nó tứ chi cùng trên cổ tinh cương xiên xích đưa nó một mực trói buộc, giác ma chiến sĩ kéo lấy nặng một tấn lồng giam xông về phía trước ra mấy bước, sau đó thân thể mất cân bằng ngã xuống đất. Bên cạnh khúc sông đại binh nhóm không những không sợ, ngược lại hi hi ha ha, một cái khúc sông đại binh nắm lấy nó đỉnh đầu ác ma sừng, liền muốn đem nó nâng đỡ. Đi theo Leo đằng sau bạ dẹt cùng phía sơ, đều bị khúc sông đại binh cử động kinh đến. Trước mắt giác ma chiến sĩ, tố chất thân thể không thể so với nhu đầu nhân đồ đẳng chiến sĩ yếu, trình độ linh hoạt còn phải cao hơn một bậc, cho dù là trung giai cường giả, không toàn lực ứng phó cũng muốn thụ thương. Những này khúc sông đại binh, thật có chút cầu đầu nhân. Quả nhiên, Giáp ma chiến sĩ cảm nhận được khi nhục, hai mắt đỏ thẫm, thân thể cơ bắp toàn bộ gồ lên, sau đó gầm lên giận dữ, trên cổ tay tinh cương xiềng xích lại bị nó sinh sinh kéo đứt. Vung lên nửa cái xiềng xích, giáp ma chiến sĩ không chút do dự quất hướng bên người Khúc Sông đại binh. Khúc Sông đại binh một bên thân, liền tránh ra đổ ập xuống mà đến xiềng xích, sau đó rời khỏi 7-8 mét. Bên cạnh hắn đồng bạn, nhao nhao cầm lên đại kiếm hai tay, đem giáp ma chiến sĩ bao bọc vây quanh. Đơn thuần tố chất thân thể, đích xác không có một cái Khúc Sông đại binh so ra mà vượt giáp ma chiến sĩ, nhưng sinh tử quyết đấu không chỉ nhìn tố chất thân thể, bọn này chủ lực quân đoàn đại binh, cái gì cường đại đối thủ không có đối mặt qua, giáp ma trong mắt bọn hắn chỉ tính trung quy trung cụ. Những việc này phát sinh ở trước mặt của Leo, khó tránh khỏi có mấy phần huyễn kỹ thành phần, Leo bất đắc dĩ quát, tránh hết ra. Bọn này không sợ trời không sợ đất Khúc Sông đại binh, lúc này mới thoáng lui lại. Leo đối với bà Dẹt nói, bà Dẹt đại ca, đi lên thử nghiệm. Bà Dẹt cũng hứng thú giật giảo, cởi mạo hiểm giả áo choàng, sau đó tay không tấc sắt xuống trận. Giống như Mazdi, bà Dẹt ngoại hiệu cũng gọi cự nhân. Bởi vì chiều cao của hắn gần với Mazdi, là Leo được chứng kiến thứ hai cao lớn Bắc cảnh người. Khúc Sông trong quân đoàn, cường tráng Bắc cảnh đại hán chỗ nào cũng có, nhưng là cùng bà Dẹt cao lớn như vậy cường tráng, còn không ảnh hưởng hành động, lại cơ hồ không có. Muốn tìm được giống như bà Dẹt cự nhân chiến sĩ, cũng chỉ có thể đi thú nhân tinh nhuệ trong quân đoàn tìm kiếm. Nhiều năm như vậy mạo hiểm kiếp sống, mặc dù không có cái gì một đêm trận giàu kỳ ngộ, cũng làm cho bà Dẹt tích lũy đủ tiền, cho chính mình làm ra một chi trung giai thức tỉnh dược thể, thành công tấn thăng trung giai. Trung giai nghe bình thường, nhưng phóng tới địa phương phân thành, đó cũng là đỉnh cấp cường giả, có thể xuyên mấy trăm cân trọng giáp, vung vẩy trên trăm cân trọng binh, đến trên chiến trường chính là vô địch mạnh tướng, đủ để xoay chuyển chiến cuộc. Tấn thăng trung giai bà Dẹt, bản thân tố chất thân thể lại mạnh đến mức đáng sợ, nhìn thấy cường đại giáp ma chiến sĩ, không có chút nào e ngại. Giáp ma chiến sĩ nhìn xem thấp chính mình một đầu bà Dẹt, cảm nhận được đối phương uy hiếp, không chút do dự vung vẩy trong tay xích sắt, hướng bà Dẹt vung đi. Bà Dẹt thấp người tránh đi, hung hăng một quyền, nện tại giáp ma chiến sĩ dưới xương sườn. Một tiếng xương cốt vỡ vụn nhẹ vang lên, giáp ma chiến sĩ dưới xương sườn có chút lõm, hiển nhiên xương sườn đoạn mất mấy cây. Một bên Khúc Sông các chiến sĩ cũng nhịn không được trừng lớn hai mắt. Giáp ma chiến sĩ làn da tương đương một bộ tinh cương giáp lưới, bình thường đao kiếm cũng khó khăn tổn thương, lại thêm cây giả cọc dày đặc cơ bắp, đủ để ngăn chặn đại bộ phận vũ khí lạnh công kích. Khúc Sông đại binh nhóm trừ dựa vào súng đạn đánh giết giáp ma, cũng chỉ có thể dùng nặng nghề đại kiếm hai tay, tài năng bổ ra giáp ma da thịt, thương tới yếu hại. Một quyền đánh gây giáp ma xương sườn, gia hỏa này nắm đấm uy lực sợ là bù đắp được hạng nặng sọt gùn. Giáp ma chiến sĩ chịu bà Dẹt một quyền, cũng đau cong lên xương sống, sau đó đồng dạng một quyền nện trở về. Hai người quyền trưởng tương giao, đánh mấy hợp, bà Dẹt cảm giác chưa hết hứng, quá to, đem nó xiềng xích đều giải. Giáp ma chiến sĩ hai tay xiềng xích bị kéo đứt, hai chân cùng trên cổ nhưng không có, năng lực hành động bị trói buộc hơn phân nửa, không cách nào phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu. Bà Dẹt yêu cầu này nói ra, Khúc Sông đại binh nhóm đều có chút do dự, bọn hắn không sợ hãi, là thành lập tại góc đối ma quen thuộc phía trên, mà không phải nhất muội lỗ mãng. Đem một đầu cường đại giáp ma hoàn toàn phong thích, thực tế có chút lỗ mãng. Nhưng ở đây không chỉ là Khúc Sông đại binh, còn có Leo, còn có Đại Á, cách đó không xa còn có ngay tại thao luyện tật phong kỵ sĩ bạ lộ đại kỵ sĩ. Đừng nói một đầu giáp ma, thả một đầu địa ngục chiến tranh cự thú đi ra, cũng đừng nghĩ rời đi ác ma sân thi đấu. Leo cất giọng nói, giải. Một tên Khúc Sông đại binh lớn mật tới gần giáp ma chiến sĩ sau lưng lồng sắt, đem ước thúc giáp ma xích sắt toàn bộ cởi ra. Chết để mất đi ước thúc giáp ma, rốt cục thu hoạch được tự do, ngay lập tức bỏ xuống bà Dẹt, hướng vây xem Khúc Sông đại binh phóng đi. Chương 1106, mạo hiểm điển hình. Chương 1106, mạo hiểm điển hình. Nó là bị những nhân loại này binh sĩ cầm tù, ưu hận chỉ số cao nhất, lúc này liền nghĩ báo thù. Nhưng xông ra mấy bước, dưới chân dây xích lần nữa siết chặt, giáp ma nặng nề thân thể ầm vang đổ xuống. Phía sau của nó, Leo đã bắt lấy vừa mới cởi ra xích sắt, một tay lôi kéo, nhìn xem giáp ma trên mặt đất điên cuồng giãy giụa. Khúc Sông đại binh nhóm thấy thế, nhao nhao lớn tiếng khen hay. Bà Dẹt cũng nắm lấy thời cơ nhào tới, lại lần nữa cùng giáp ma chiến đấu cùng một chỗ. Một trận chiến đấu xuống tới, giáp ma chiến sĩ bị đánh đến thoi thoát, lần nữa bị giam tiến vào lồng sắt, mà bà Dẹt ngực cũng nhiều một đạo vết cào. Đạo này vết cào xé nát hắn giáp xích, mở ra làn da, tại trên lồng ngực của hắn chảy ra vết máu. Bà Dẹt đại hào giáp xích nhiều chỗ hư hao, nhưng chỉ có nơi này đổ máu, có thể thấy được hắn đối phó một đầu giáp ma chiến sĩ, y nguyên ổn chiếm thượng phong. Leo quan tâm nói, không sao a. Bà Dẹt cười hắc hắc nói, vết thương nhỏ mà thôi, hắc hắc. Cái này ác ma thật là hăng hái. Một trận chiến đấu xuống tới, không chỉ bà Dẹt thu hoạch tràn đầy, bên cạnh vị sở của Lin cũng đều được ích lợi không nhỏ. Đối với mặt đất mạo hiểm giả đến nói, ác ma thuộc về lạ lẫm sự vật, phương thức công kích, thân thể thuộc tính, bộ vị yếu hại, tất cả đều ở vào không biết trạng thái, tại thành dưới đất u ám trong hoàn cảnh tao ngộ, dù cho thực lực bản thân cường hãn, cũng tất nhiên trở tay không kịp. Trên mặt đất trước quen thuộc bọn chúng, xuống đất, mạo hiểm giả sinh tồn tỷ lệ có thể bao nhiêu tăng trưởng. Kết thúc chiến đấu, Leo lại nói, tiền tuyến quân đoàn còn tại càn quét ác ma quân đoàn, dạng này tù binh thỉnh thoảng liền sẽ đưa tới. Ta mỗi dạng cho các ngươi chọn một chút, để các ngươi làm quen một chút. Bà Dẹt ba người đều cảm kích cúi đầu, cảm ơn vương công. Leo khoát tay nói, Lennis nói qua, một ngày mạo hiểm đồng bạn, cả đời mạo hiểm đồng bạn, chí hướng của các ngươi ta không ngăn trở, an nguy của các ngươi ta không thể không lo lắng, coi như là ta cho lão Bẹt cùng Dennis, chiếu cố các ngươi một hai đi. Chờ các ngươi quen thuộc các ma, ta lại cho các ngươi mấy thứ vũ khí đổ phòng ngự, đường chối tử, chờ các ngươi trở về, theo điểm tích lũy bên trong trừ. Đưa tiến Leo, bà Dẹt ba người mới tập hợp một chỗ, nhìn nhau không nói gì. Lý thấp giọng nói, lúc trước tại Khúc Sông, có truyền ngôn nói mà Ấn Độ vương công lãnh huyết vô tình, bài trừ đối lập, cùng nhau đánh thiên hạ lão nhân, đều không có gì tốt kết quả, thật không biết cái này truyền ngôn làm sao tới. Phi Sơ biết càng nhiều khúc sông phòng lớn nội tình, lính trong miệng lão nhân còn có mấy cái là ưu ẩn ủy thác hắn xử lý, nghe vậy cười lạnh nói, lòng người tham lam không có cuối cùng, ơn nhiều, liền biến thành thủ báo. Nói xong bản thân tỉnh táo, nghiêm túc nói, chính chúng ta cũng muốn cảnh giác, không muốn đem phần tình nghĩa này xem như đương nhiên. Bà Z cùng lính hai người nhao nhao gật đầu. Bởi vì mạo hiểm giả trước thời hạn tụ tập, Leo không thể không tranh thủ thời gian phân phó vừa mới xây dựng ác ma thành phủ tổng đốc, đem ác ma thành dưới đất tầng thứ nhất mở ra, cung cấp các mạo hiểm giả tiến vào thám hiểm. Hơn 3000 người tại cơ sở công trình chưa hoàn thiện ác ma thành bên trong người ăn ngựa nhai, không có một tháng liền đoán thanh huyên áo, đợi thêm không đến kết quả, bọn hắn liền muốn áo. Những này đại lục các nơi tụ tập tới dũng sĩ, có thể tại ác ma thành bảng treo thưởng bên trên, nhận lấy bản đồ thăm dò, ác ma đánh giết, tài liệu thu thập chờ một chút treo thưởng nhiệm vụ, hoàn thành treo thưởng thu hoạch được ban thưởng cùng mạo hiểm điểm tích lũy. Nhóm đầu tiên hơn 3000 mạo hiểm giả, siêu phàm giả số lượng chiếm cứ 1/3, còn lại cũng không có mấy cái kẻ yếu, đã là một cỗ không tầm thường lực lượng vũ trang. Tại phức tạp dưới hoàn cảnh du kích chiến, truyền thống ba tức chủ lực quân đoàn đều không phải bọn hắn đối thủ. Tại ác ma thành vừa mới xây dựng trong phủ tổng đốc, Leo cho bà dẹt ba người phân phối vũ khí đồ phòng ngự. Trước mặt của bọn hắn, theo thứ tự là một chi kẻ đưa tang phản khí tài súng bắn địa, một chi vừa mới đầu tư chiến đấu súng trường, một chi ạ đủ bị chiến đoàn chuyên cung cấp cao bạo shotgun. Linh nhìn xem đổi mới không biết bao nhiêu đời kẻ đưa tang súng ngắm, hai mắt toát ra kim tinh, đây là kẻ đưa tang. Cái nào thần xạ thủ không yêu thương? So với phủ văn súng ngắm, hắn ra truyền ma pháp đoàn cùng, liền có chút không lên được mặt bàn. Leo thấy hắn biết kẻ đưa tang, cũng liền không giới thiệu, mà là bưng lên súng trường, đưa cho Fisher, đây là khúc sông mới nhất súng đạn, cắt chiến đấu súng trường, tự động lên đạn, 30 phát đạn, so tay của ngươi nọ dùng tốt. Đây là án đủ bị chiến đoàn cao bạo shotgun, trước đó ngươi giao đấu ra mà, mặc kệ bị nó đánh vào đâu, một thương liền có thể bánh sát. Trừ ba thanh sử thi vũ khí, còn có cho bọn hắn đo thân mà làm đồ phòng ngự. Đây là trung đỉnh chế tạo đồ phòng ngự, đừng nhìn nó 10 phần nhẹ nhàng, bộ vị yếu hại đều lắp đặt hồng long chi vậy phòng ngự cắm tấm, đủ để ngăn chặn cao giai siêu phàm một kích toàn lực. Fisher nhìn xem những này, từ chối nói, chúng ta ba cái chính là nho nhỏ mạo hiểm giả, không đáng vương công như thế hào tâm tổ trí. Leo Trịnh trong nói, các ngươi là đom đóm mạo hiểm đoàn thành viên, lo liệu một mạc chính nghĩa, không vì không phải làm vậy, không hám hại lừa gạt, trong mắt của ta đã là mạo hiểm giả điển hình, ta không hy vọng các ngươi có việc. Bà dẹt một bà nhấc lên bạo đạn thương cùng đại hào đồ phòng ngự, lớn tiếng nói, chối từ cái gì? Vương công cho, chúng ta liền tiếp lấy, hoàn thành mạo hiểm toàn tay toàn chân trở về, coi như không cô phụ vương công có ý tốt. Đưa tiến mạo hiểm đồng bạn, ác ma thành sự tình cũng có một kết thúc. Leo lưu lại bạ lộ kỵ sĩ ở trong này tòa chấn, chính mình thì trở lại khúc sông. Đến nội giống phản công vong linh phản công ác ma, trước mắt mà nói còn là xa không thể chạm sự tình. Phương Bắc cánh đồng tuyết vong linh cũng mới chiếm cứ không đến 10 năm, tổng binh lực không đến 100 vạn, Leo tài năng tập kết 3 cảnh lực lượng, thừa dịp thiên thai chi môn phong ấn trong lúc đó phản công cánh đồng tuyết. Nhưng dưới mặt đất vực sâu ác ma đã chiếm cứ địa tâm vô số năm, có 7 đại vực sâu, 72 ma vương, dưới trướng ác ma số lượng không nhất định so lục địa sinh linh thiếu. Dạng này thế lực không phải một thế hệ hai đời người có thể giải quyết. Chờ có 10 tòa 8 tòa ác ma thành, triệt để nắm giữ thế giới dưới lòng đất tin tức, lại thanh trừ cái khác uy hiếp, thu nạp mặt đất lực lượng, Leo mới có lực lượng cùng ác ma tranh phong tương đối. Hiện tại ác ma thành kế hoạch chỉ là kế tạm thời, là Bạch Long tinh linh tọa trấn ác ma thông đạo thăng cấp bản. Leo trọng tâm, y nguyên thả tại đại nhất thống cùng đối phó vong linh phía trên. Vừa trở lại khúc sông, Leo liền thấy một tên nạ gạ sứ giả đi tới khúc sông phòng lớn âm thầm viếng thăm. Tên này nạ gạ sứ giả, cùng nạ gạ vương đỉnh màu xanh lam màu da khác biệt, mà là một loại màu vàng đất, lẫn phiến xem ra càng tiếp cận cự mãng mà không phải bảy cá. So với tinh xảo vương đỉnh nạ gạ, vị này đại sứ ngoại hình xem xét chính là nạ gạ bên trong người hạ đẳng. Thâm Hải Vương đình ngoại giao đại sứ là ạ tỷ ạ công chúa tự mình đảm nhiệm, coi như nàng có việc không đến, cũng là một tên khác vương đình hân quý thay thế. Vị này lạ lẫm nạ gạ sứ giả đến, còn là âm thầm viếng thăm. Leo vừa nhìn liền biết nạ gạ hải vực xảy ra chuyện. Leo hỏi, ngươi là nhà nào công tước đại sứ? Nạ gạ sứ giả vậy mà lại tiếng thông dụng, dùng ngắn gọn câu nói trả lời, ta là biển cắt thị tộc sứ giả, đến cho khúc sông đưa ma thạch. Chương 1107, biển cắt đại sứ. Chương 1107, biển cắt đại sứ. Leo nghe vậy, lập tức sắc mặt lạnh lẽo. Biển cắt thị tộc, tại vương đình bến tàu ám sát ta nạ gạ thị tộc, các ngươi lại còn có gan tới khúc sông thấy ta? Biển cắt đại sứ mặt không biểu tình, tiếp tục dùng sức sẹo tiếng thông dụng nói, vương công cùng nạ gạ vương đình kết minh, đó chính là chúng ta địch nhân. Nếu là địch nhân, ngươi qua đây làm gì? Hóa thủ thành bạn. Cái kia ám sát ta sự tình, cứ như vậy tính rồi. Biển cắt đại sứ cúi đầu hành lễ, là biển cắt thị tộc không đúng, nguyện ý đưa tặng 20 thẻo ma thạch, chịu nhận lỗi. Leo đều có chút kinh, một thẻo tiếp cận một tấn, 20 thẻo chính là 20 tấn, đây chính là ma thạch, không phải cái gì đồng sắt khoáng thạch. Dù cho Leo dốc hết toàn lực, theo nạ gạ vương đỉnh cùng ngư nhân hải vực đại lượng thu hoạch ma thạch, năm nay ma thạch nhập khẩu lượng cũng vừa mới vượt qua ngàn tấn, miễn cưỡng cung ứng khúc sông ma năng hệ thống tiêu hao. Trung đỉnh ma thạch giá cả y nguyên gần với bạch ngân, so đồng giá cao hơn mấy lần. Đây chính là siêu phàm hệ thống lớn nhất tệ nạn, 1,000 tấn ma thạch tại nông nghiệp thời đại đế quốc cấp thế lực là thiên văn số tự, nhưng là tại ứng dụng lĩnh vực ngày càng rộng khắp khúc sông công nghiệp hệ thống bên trong, cũng chỉ có thể thỏa mãn cơ bản tiêu hao. Chỉ là một cái ma thạch tin chế tạo nhà máy, mỗi ngày đều muốn tiêu hao 2 tấn chất lượng tốt ma thạch, dùng cho chế tác thay thế nạp năng lượng ma tinh ma thạch tin. Cái khác thứ yếu lĩnh vực đều chỉ có thể trung thực chờ đợi ma thạch tin xuất xưởng, mới có thể thu được lấy ma năng hạn ngạch. Mặt khác hai đại nguồn năng lượng than đá và dầu hỏa, hiện tại đều là lấy ngàn tấn, trăm tấn làm đơn vị. 20 thẻo ma thạch, theo nạ gạ vương đỉnh mua sắm, tối thiểu cũng muốn 20,000 kim xào kẹo lẹt. Xuất thủ chính là 1 tấn hoàng kim. Danh tự mang các thế lực, tất cả đều như thế giàu sao? Cái này liền một dưới biển sâu đông a, khó trách một mực không nguyện ý thần phục nạ gạ vương đỉnh, còn có thực lực tại vương đỉnh bến tàu ám sát hắn. Leo lập tức lâm vào do dự, mặt ngoài lại mây trôi nước chảy, hỏi: "20 thẻo ma thạch, miễn cưỡng có thể bảo đảm ngươi một mạng, nói đi, ngươi tới nơi này mục đích?" Biển Cắt đại sứ hiển nhiên thấy nhiều bị tiền tài ăn mòn đối tượng, biết Leo đã động lòng, tiếp tục không nhanh không chậm nói: "Biển Cắt thị tộc không nguyện ý cùng vương công đối địch, ám sát vương công, cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình. Naga Hải vực chưa bao giờ vương công lãnh địa như vậy công bằng, tầng dưới chốt Naga cùng dị tộc đều là dân đen, Naga Hải vực cùng hai tòa đại lục mậu dịch, đối với chúng ta tầng dưới chốt Naga không có bất cứ chỗ ích lợi nào, ngược lại chỉ có càng lớn áp bách." Theo Biển Cắt đại sứ cố gắng giải thích, Leo mới rõ ràng sự tình mọn nguồn, Naga Hải vực ở vào chế độ nô lệ quốc gia, ngoại thường, được lợi chỉ có kẻ thống trị. Vì thỏa mãn buôn bán bên ngoài cung ứng, giai cấp thống trị chỉ có thể không ngừng làm sâu sắc đối với tầng dưới chốt các tộc nghiền ép, thu hoạch được buôn bán bên ngoài lợi nhuận, đương nhiên chính mình lấy đi. Cùng Ma Duệ Đế quốc lẫn nhau mậu về sau, nạ gạ quý tộc đối với đáy biển sâu tầng nghiền ép có chút tăng lên, nhưng còn có thể miễn cưỡng chịu đựng. Dù sao Ma Duệ Đế quốc mậu dịch lượng không lớn, giải phẳng đến toàn bộ nạ gạ hải vực, cơ hồ không có ảnh hưởng quá lớn. Cùng khúc sông lẫn nhau mậu về sau, loại này nghiền ép đã đến dân chúng lầm than trình độ. Tiến vào công nghiệp thời đại Bắc Cảnh, đối với nguyên vật liệu nhu cầu vĩnh viễn không có điểm dừng. Phản phất một đầu thao thiết cự thú, làm sao uy đều ý không no. Cái này mới vừa bận triển khai lẫn nhau mậu mấy năm, đáy biển sâu tầng các loại lao dịch, công phú, đã trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Làm có được nạ gạ hải vực lớn nhất ma thạch khoáng mạch biển các thị tộc, chính là lớn nhất người bị hại. Bọn hắn di vãng còn có thể thông qua ma thạch tài nguyên, lấy hối lộ hoặc tiến cống phương thức, rời đi nạ gạ vương đỉnh tham lam ánh mắt. Nhưng bây giờ, nạ gạ vương đỉnh cùng xung quanh mấy cái công tước, tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm biển cát. Bảo hộ biển các thị tộc các triều, đã ngăn không được kẻ tham lam bước chân. Nghe xong Biển Cắt đại sứ giảng thuật, Leo trầm mặc mấy giây, lắc đầu nói: "Không phải ta không đồng tình các ngươi, chúng ta cùng Thâm Hải Vương đỉnh thật vất vả đạt thành lẫn nhau mậu, không có khả năng tùy tiện gián đoạn. Chúng ta mậu dịch quan hệ, không chỉ là ma thạch mậu dịch, còn dính đến hai lục một biển toàn phương diện giao lưu, quan hệ hòa bình thế giới, một khi quan hệ chuyển biến xấu, đối với khúc sông, đối với hai lục một biển, đều chính là đả kích chí mạng. Các ngươi ma thạch đều lấy về đi, ta vô phúc tiêu thụ." Biển Cắt đại sứ có chút gấp: "Vương công, chúng ta Biển Cắt thị tộc có thể cung cấp gấp đôi ma thạch, thậm chí có thể trở thành khúc sông phụ thuộc, chỉ câu một cái cầu đầu nhân đãi ngộ, thời khắc tất yếu, còn có thể hiệp trợ vương công tiến công biển sâu, chẳng lẽ không thể so vương đỉnh càng tốt sao?" Leo lắc đầu nói: "Chúng ta là lục địa sinh linh, tại sao muốn tiến công biển sâu vĩnh viễn là các ngươi lãnh thổ, mọi người không xâm phạm lẫn nhau. Các ngươi nạ gạ nội chính, khúc sông kiên quyết không đi làm liên quan." Biển Cắt đại sứ thấy hắn kiên định tự tuyệt, sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng nói nghiêm túc: "Vương công, Biển Cắt thị tộc từ trước tại kẽ hở cầu sinh, vì mạng sống, sự tình gì đều làm được, nếu như không thể trở thành bằng hữu, chúng ta cũng chỉ có thể là địch nhân." Leo nhưng lại lời nói xoay chuyển, cái này cũng không nhất định. Biển Cắt đại sứ không nói lời nào, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Leo. Leo nói: "Biển Cắt nhân dân sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, bổn vương cũng rất đau lòng, khúc sông cùng nạ gạ vương đỉnh hữu nghị không gì phá nổi, nhưng cũng có thể vì Biển Cắt nhân dân tìm con đường sống." Biển Cắt đại sứ hỏi ngược lại: "Vương đỉnh nghiền ép vô cùng vô tận, chúng ta còn có cái gì đường sống?" Leo hỏi: "Có bao nhiêu nghiền ép?" Biển Cắt đại sứ do dự một chút, nói ra tình hình thực tế, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chúng ta lúc đầu hàng năm đều muốn hướng vương đỉnh tiến cống 1,000 thẻo ma thạch để cầu tự trị, nhưng từ năm trước bắt đầu, ma thạch tiến cống mấy năm liên tục tăng trưởng, một đường tăng vọt đến 2,000 thẻo. Một tên nạ gạ thợ mỏ, bình quân một ngày chỉ có thể thu thập được 50 tờ OUNZ ma thạch và thô, tinh luyện thành hợp cách tinh quáng nộp lên trên, liền chỉ còn lại một tờ OUNZ, 2,000 thẻo tinh quáng, ít nhất cần 10,000 thợ mỏ khai thác thời gian một năm tài năng thỏa mãn. Biển Cắt sinh tồn không dễ, 10,000 nạ gạ thợ mỏ, chí ít cần 100,000 người mới có thể nuôi sống. Nếu như lại thêm tinh luyện công nhân, cái khác thuế má, bản thân chi tiêu, các lộ công tước cống kim, Biển Cắt thị tộc còn thế nào sống?" Leo nghe, đều cảm thấy ghê răng, nạ gạ vương đỉnh đối địa phương nghiền ép, đích sắc quá mức, một cái nạ gạ thợ mỏ một ngày có thể sản xuất một tờ OUNZ ma thạch, giá trị không sai biệt lắm 4-5 ngàn khối, kết quả phân đến trong tay mình, liền cơm đều ăn không nổi. Khúc sông cầu đầu nhân đều không có thảm như vậy, bọn hắn tại Hồng Sơn bảo khu mỏ quặng đầm mỏ, lại thế nào hiệu suất thấp, cũng tối thiểu có thể ăn cơm no. Vốn nên giàu chảy mỡ Biển Cắt thị tộc, chất béo bị nạ gạ vương đình ép sạch sẽ, một giọt không dư thừa, là người đều muốn tạo phản. Nghe xong Biển Cắt đại sứ số liệu, Leo nói: "Bởi vì lập trường nguyên nhân, ta không có cách nào trực tiếp giúp ngươi, nhưng các ngươi cùng vương đình mâu thuẫn, ngắn hạn đến nói, chính là ma thạch cung ứng vấn đề a. Chỉ cần có thể thỏa mãn 2,000 thẻo ma thạch, vương đình tạm thời liền sẽ không đối với các ngươi động thủ." Biển Cắt đại sứ cả giận nói: "Chúng ta Biển Cắt thị tộc nếu không phải là bị bức đến tuyệt lộ, làm sao đến mức phản kháng cường đại nạ gạ vương đình, còn tới cùng các ngươi những này xảo trá lục địa người kết minh? Thỏa mãn vương đình ma thạch cung ứng, bọn họ đích xác sẽ không dễ dàng động binh, vậy chúng ta liền đáng đời chết đói." Leo cười nói: "2,000 thẻo mà thôi, lúc này mới bao nhiêu? Năm nay ngư nhân quốc gia dự tính sản xuất cũng không chỉ số này, cuối cùng là các ngươi Biển Cắt quá yếu."